Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 2 của câu chuyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một ngày vắng anh ta trôi qua rất chậm. Tôi tự an ủi mình rằng thời gian trôi chậm như vậy là do tiến độ điều tra của tôi bị chững lại, nên tôi mới có cảm giác như thế. Bình thường bận rộn nên cứ về đến nhà là chân vắt lên cổ, hết học hành rồi lại lấy bút ghi lại quá trình điều tra trong một ngày của mình. Hôm nay chẳng phải học, cũng không có gì để ghi, nên tôi rất nhàn rỗi. Ăn cơm xong là leo lên giường, nằm xem phim. Xem phim chán rồi, tôi mở cửa ra ban công đứng ngó sang nhà bên cạnh. Hôm nay trời hơi nhiều gió, thỉnh thoảng rèm cửa nhà Việt bị tốc lên, nhưng lại không hề thấy anh ta ngồi ở bàn làm việc. Bên trong căn phòng cũng đã tối om. Anh ta bị sao thế nhỉ? Cả ngày hôm nay đi đâu? Tôi lôi điện thoại ra nhắn một tin. Hôm nay anh đi đâu thế? Em không thấy có ở nhà. Tin nhắn gửi đi, rất lâu cũng không thấy có hồi đáp. Ôm một bụng thắc mắc mà không có lời giải đáp, tôi chán nản quay vào phòng đi ngủ. Đang ngon giấc thì lại có tiếng chuông điện thoại. Liếc đồng hồ đã thấy 1 giờ sáng. Việt đột nhiên lại gọi cho tôi vào thời gian thế này, làm tôi thấy chột dạ, cũng thấy lo lo. Tôi vội vàng ấn nút nghe máy. Alo, tôi đang ở nhà. Đầu dây bên kia giọng rất nhẹ, nhẹ như kiểu thều thào. Lần đầu tiên tôi thấy Việt nói như vậy, mà còn bảo đang ở nhà vào lúc nửa đêm gà gáy như thế này. Tôi đoán là anh ta đang có chuyện, nên cuống cuồng hỏi. Anh sao thế? Có chuyện gì? Anh bị đau ở đâu à? Anh ta không trả lời nữa, nhưng cũng không cúp điện thoại. Tôi chờ lâu sốt ruột, alo thêm mấy lần nữa cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì. Cuối cùng đành trèo xuống giường, khoác một chiếc áo vào, rồi chạy sang gõ cửa nhà bên cạnh. Gõ cửa 6-7 lần mà không có ai mở, tôi đánh liều xoay thử ổ khóa thì lại thấy cánh cửa mở được. Bên trong nhà tối om, nhưng tôi nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ ở bên trong. Bật điện lên mới thấy Việt đang nằm ở ghế sofa. Hình như anh ta đang bị ốm nên có vẻ rất khó chịu, trên trán vã ra lấm tấm mồ hôi. Tôi ngồi xổm xuống sờ vào trán anh ta, liền thấy đầu ngón tay nóng như phải bỏng, đành phải vội vàng rút tay về. Anh sao thế? Bị sốt à? Sao bị sốt cao thế này? Anh ta chậm chạp mở mắt, dường như đã bị sốt lâu rồi nên trong mắt có rất nhiều tơ máu đỏ. Việt thấy tôi thì nhìn vài giây rồi khẽ ừ một tiếng. Tôi thì lo như điên, rối rít hỏi anh ta. Anh thấy đau ở đâu? Đau họng không? Hay là sáng qua đi sớm nên bị dính xương? Đau bụng. Chỗ nào? Tôi cau mày chạm đến bụng anh ta, vùng bụng rắn chắc đúng như tưởng tượng của tôi. Các cơ dưới ngón tay rất đàn hồi, nhưng khi đó tôi không còn tâm trạng nào mà sờ sờ mó mó trai đẹp nữa. Chỉ vừa ấn xung quanh từng phần vừa hỏi. Chỗ này đau không? Anh ta lắc đầu, tôi lại ấn chỗ khác. Chỗ này đau không? Ấn đến lần thứ tư thì cuối cùng Việt cũng nhíu mày. Dù không nói ra nhưng cũng đủ biết anh ta đau ở vùng đó, ngay hố chậu phải. Đau đến mức này thì chứng tỏ bị viêm ruột thừa rồi. Viêm nặng nữa là đằng khác. Cái đồ điên này, bị đau như thế mà vẫn nằm ở nhà tự chịu. Anh ta không đi bệnh viện thì định chờ ruột thừa vỡ ra rồi chết hay sao? Tôi muốn mắng nhưng nhìn anh ta đau như thế, cuối cùng chẳng còn tâm trạng nào mà mắng, đứng lên nói. Khả năng anh bị ruột thừa rồi, anh ở đây đợi em về lấy túi sách, rồi em cõng anh đi bệnh viện, đợi... Còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm bàn tay tôi. Lòng bàn tay của Việt rất nóng, độ nóng chuyển qua da thịt, rồi chạm vào cả trái tim tôi, làm cho cơ thể tôi khẽ run lên. Anh ta không mở mắt, chỉ có khóe miệng mấp máy mấy từ. Đừng đi. Quen nhau đến giờ đã gần 1 năm, trong ấn tượng của tôi trước giờ, Việt là kiểu người điềm tĩnh lạnh nhạt, cho dù gặp bất cứ chuyện gì vẫn bình tĩnh cứng rắn không suy chuyển. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh ta trở nên bình thường đến như vậy, chỉ vì ốm mà cứ nhất quyết níu tay tôi rồi bảo đừng đi. Tự nhiên tôi thấy đồng cảm, cũng thấy thương thương và muốn an ủi anh ta một cách kỳ lạ. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Việt, dùng bàn tay còn lại khẽ vỗ vỗ vào vai anh ta như muốn trấn an. Đi về lấy túi sách rồi quay lại ngay, anh nằm yên đây chờ em. Em mặc thế này không đến bệnh viện được, em về rồi em chạy sang luôn mà, em không đi mất đâu. Anh cứ túm tay em thế này là đến bệnh viện chậm đấy. Đến khi vỡ ruột thừa là chết đấy, Việt, bỏ tay em ra. Dù tôi có nói thế nào thì anh ta vẫn một mực giữ tay không buông, dường như anh ta sốt quá cao nên đầu óc đã bắt đầu mê sảng, giống như một đứa trẻ đang làm nũng người lớn vậy. Cả gương mặt Việt vì sốt mà đỏ ửng, ngay cả tai cũng đỏ lên. Tôi không biết làm cách gì thì anh ta mới chịu nghe, nên đành dùng sức cố rút tay ra. Nhưng không những không giằng ra được mà còn bị anh ta kéo xuống, ôm lấy tôi vào lồng ngực. Đầu tôi chợt nổ ầm một tiếng, toàn thân bất động vì sửng sốt. Không hiểu tại sao người đàn ông này lại ôm tôi. Cả người Việt rất nóng, dù cách một lớp áo sơ mi, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy rõ ràng nhiệt độ cao từ người anh ta lan ra rồi chuyển sang tôi. Nửa đêm nửa hôm thế này, một nam một nữ ôm nhau trong tư thế như mờ ám vậy, không hay cho lắm. Cho nên để không phát sinh ra những thứ linh tinh, tôi đành nói, buông em ra. Đã bảo, đừng đi, bụng đau. Hóa ra là cái gã này đang làm nũng thật. Anh ta có vẻ rất khó chịu khi tôi rút tay ra, nhưng vì mệt nên không thể mở mắt, chỉ có thể giữ lấy tôi ở lại theo bản năng. Tôi bị ôm chặt cứng nên chỉ có thể gối đầu lên lồng ngực của Việt, lắng nghe từng tiếng hít thở nặng nhọc của anh ta. Đối với một người ốm như thế này, tôi chỉ cần vặn một ngón tay để anh ta đau đớn là phải buông ra là xong. Nhưng chẳng hiểu sao giây phút ấy tôi lại chần chừ, một nửa vì lưu luyến khuôn ngực vững chãi và ấm áp của người đàn ông này, một nửa vì thương anh ta nên không nỡ rời đi. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi lại thỏa hiệp với lòng thương hại của bản thân thêm một lần nữa. Bàn tay đang nâng lên để chuẩn bị bẻ khớp anh ta thì tôi lại đành chậm rãi thu tay về. Tôi duỗi thẳng từng ngón tay rồi nhẹ nhàng chạm đến vùng bụng bị đau của Việt, khẽ nói, ừ, em không đi, em ở đây với anh. Anh đau ở đây phải không? Ừ. Thế nằm đây một lúc cho đỡ đau rồi đi bệnh viện nhé. Đến bệnh viện bác sĩ khám xong rồi về luôn, được không? Lần này anh ta không trả lời, nhưng tôi biết như thế có nghĩa là đã đồng ý. Tôi để anh ta ôm một lúc, sau đó khi anh ta sắp chìm vào trong cơn mê sảng vì đau đớn rồi, tôi mới ngồi dậy, chạy về nhà thay đồ, vớ thêm một cái túi sách rồi chạy như bay sang nhà, dìu Việt tới bệnh viện. Cũng may là anh ta chịu phối hợp, nên khi lôi một gã 80kg từ trên ghế xuống hầm để xe cũng không quá khó khăn lắm với tôi. Lúc tôi đưa Việt vào khoa cấp cứu, các bác sĩ siêu âm xong thì trợn mắt quát tôi. Cô làm vợ kiểu gì thế? Ruột thừa viêm sắp vỡ ra tới nơi rồi mới đưa chồng đến bệnh viện là sao? Sốt gần 40 độ thế này mà không đưa đi bệnh viện, định để co giật rồi bại não luôn đấy à? Ờ, cháu không biết ạ. Đúng là chẳng hiểu mấy người trẻ các cô kiểu gì, cái đoạn ruột này phải bị viêm đau từ mấy ngày hôm nay rồi, thế mà vẫn liều không đi khám. Đến lúc vỡ ra thì người chết là chồng nhà cô, chứ không phải là tôi đâu. Tự nhiên lại bị mắng oan. Tôi ngờ ngờ ngác ngác không biết phải trả lời với bác sĩ như thế nào, nên đành xin lỗi cho qua chuyện. Bác sĩ kia mắng tôi thêm mấy câu nữa, rồi mới bắt tôi ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật mổ cho Việt. Nhưng tôi không phải là người nhà của anh ta, cũng không phải vợ của anh ta, cho nên cũng chẳng rõ mình nên lấy tư cách gì để ký. Bác sĩ thấy tôi chần chừ lại quát, còn không ký đi, viêm ruột thừa cấp thế này mà còn thời gian chần chừ à? Nhưng mà người nhà mới ký được hả bác sĩ? Thế cô không phải người nhà anh kia à? Nửa đêm nửa hôm đưa người ta đến đây, không phải người nhà thì là cái gì? Tôi nghĩ việc cứu người mới là cấp bách, và lại có viết mục quan hệ với người bệnh là vợ thì chắc cũng chẳng ai dỗi hơi mà điều tra đâu. Thế nên tôi đặt bút xuống viết rất nhanh, tiện ký tên một cái. Bác sĩ sau khi thấy tôi chịu ký thì ngay lập tức cầm giấy cam kết đồng ý phẫu thuật đó, rồi chuyển Việt lên phòng mổ. Trong lúc chờ đợi anh ta, tôi sốt ruột đứng ngoài hành lang, đi đi lại lại. Lúc sau chợt nhớ đến việc mình cần báo cho Dương, nên tôi đành gọi điện thoại cho anh ta. 3 giờ sáng, tất nhiên giọng Dương vẫn còn rất ngái ngủ. Alo, anh ơi, sếp bị đau ruột thừa, đang mổ cấp cứu rồi, anh có quen người nhà của sếp không? Anh gọi đến đây đi. Cái gì cơ? Sếp mổ ruột thừa á? Vâng, nãy sếp gọi em, bảo đau bụng nên em đưa đến viện khám, bác sĩ bảo viêm ruột thừa cấp. Chết, thế giờ anh đến ngay đây. Đúng là trợ lý thân cận của sếp, chỉ 15 phút sau đã thấy Dương tất tưởi chạy vào bệnh viện, ngay cả tóc cũng không buồn chải, dép cũng không buồn thay. Anh ta lao lại phía tôi, hớt hờ hớt hải hỏi, sao rồi em? Sao lâu thế? Chắc sắp ra rồi đấy, bác sĩ bảo bị viêm lâu nên nguy hiểm. Ôi, hóa ra hôm nay không phải sếp có việc, mà là anh ấy bị đau bụng ở nhà. Trời ạ, bị thế này rồi mà mới đưa đi bệnh viện, đúng là tính cố chấp, nhiều khi anh cũng phát bực. Bình thường sếp không hay nói bệnh hả anh? Ừ, ngày xưa mẹ sếp bị tai nạn giao thông, lúc đưa vào bệnh viện là người nát hết rồi. Sếp bị ám ảnh nên chỉ khi quá cần thiết mới phải đến bệnh viện thôi. Chắc là ông ấy nghĩ đau bụng thế này vẫn chưa cần thiết. Vâng. Thế sếp còn người nhà nào không hả anh? Anh gọi điện thông báo đi chứ, sếp ở một mình thế này cũng thương. Với cả nãy phải ký cam kết phẫu thuật, em giả danh vợ sếp ký khống rồi đấy. Không biết người ta phát hiện ra em không phải là người nhà sếp thì có làm sao không anh nhở? Chắc là không sao đâu, nhưng anh vẫn phải thông báo đi. À ừ, để tí nữa anh thông báo, giờ đang nửa đêm, sợ làm phiền họ. Tôi biết Dương chần chừ không muốn gọi điện là bởi vì bộ trưởng X có gia đình riêng, giờ này ông ta đang ngủ với vợ, tất nhiên sẽ không muốn vì chuyện của một đứa con riêng mà bị làm phiền nửa đêm nửa hôm thế này, cho nên Dương mới phải chờ đến sáng. Tôi cũng không nói nữa, chỉ ngồi ở ghế chờ đến khi đèn trước phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ đi ra thông báo ca mổ thành công, vì đưa đến kịp lúc nên ruột thừa chưa bị vỡ, ổ bụng cũng không sao cả. Lúc này tâm trạng bị đè nặng của tôi mới có thể được chút bỏ. Tôi với Dương lẽo đẽo đi theo Việt đến phòng bệnh, sau đó lại thay phiên nhau mua thứ này thứ kia theo chỉ định của bác sĩ cho anh ta. 30 phút sau mổ, Việt đã tỉnh lại, nhưng vì quá mệt nên chỉ mở mắt được một lúc. Nhìn thấy tôi và Dương vẫn ngồi ở đó nên anh ta mới yên tâm tiếp tục thiếp đi. Đến hơn 7 giờ, tôi thấy cả ba người mà ở bệnh viện không đi làm cả thì công việc không có ai xử lý, cho nên mới quay sang dục Dương. Anh ơi, anh cứ để em ở đây em lao cho sếp, anh về đi làm đi, ba anh em mình ở đây thì không có ai làm việc cả. Mình em chăm được không? Tí nữa nếu phải nâng lên nâng xuống sếp thì làm sao mà làm được? Em làm được mà, không làm được thì em nhờ y tá. Anh cứ về đi, có gì thì em gọi điện báo anh. Dương cũng biết chúng tôi không thể ở cả tại đây, cần có một người về công ty để còn xử lý công việc, nên chần chừ một lát rồi cũng gật đầu. Ừ, thế em cứ ở đây nhé, chưa anh mua cháo với đồ ăn qua. Vâng, anh đi đi. Sau khi Dương đi rồi, tôi cũng không dám ngủ mà cứ ngồi chờ Việt tỉnh. Trải qua cơn phẫu thuật xong, anh ta đã không còn sốt cao như hôm qua nữa, nhưng gương mặt nhợt nhạt vô cùng, đầu mày thỉnh thoảng vẫn khẽ nhíu lại, dường như vẫn còn rất đau. Tôi thở dài, ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng sờ trán anh ta, rồi lại sờ tay anh ta xem có bị đổ mồ hôi không. Nhàm chán không có việc gì làm, tôi lại nhớ đến cảm giác bị Việt ôm vào lòng đêm qua. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác ấm áp và mạnh mẽ đến bức người ấy, tâm can lại không tránh khỏi một hồi xao động. Mãi đến hơn 8 giờ thì anh ta mới tỉnh. Việt mở mắt, nhìn thấy tôi đang ngồi bên cạnh giường thì hơi cau mày. Tôi sốt ruột hỏi anh ta, anh sao rồi, còn thấy đau hay khó chịu chỗ nào không? Cô đưa tôi vào đây à? Ai, cái gã này đúng là chẳng nhớ cái chuyện gì đêm qua. Ngay cả việc anh ta nhõng nhẽo tôi, cầm tay tôi rồi ôm tôi nữa, anh ta quên hết rồi sao? Nhắc lại chỉ làm bản thân thêm xấu hổ, cho nên tôi đành đáp, tối qua anh sốt cao nên em đưa anh vào đây. Bác sĩ bảo anh bị ruột thừa, mổ xong rồi, giờ anh cần nghỉ ngơi. Mấy giờ rồi? 8 giờ 20. Ừ. Anh ta chớp chớp mắt, đưa một tay đang bị cắm kim chuyển lên nhìn, rồi quay sang hỏi tôi, sao cô không đi làm? Em ở đây chăm anh đói không? Ăn một ít cháo loãng nhé. Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn, chịu khó ăn vào mới nhanh khỏe được. Anh nằm đây, em đi mua ngay rồi về. Nói xong, tôi biết kiểu gì ông này cũng sẽ chối từ, nên không buồn nghe câu trả lời mà lập tức đứng lên. Trong lúc đứng dậy, tình cờ lại thấy bàn tay anh ta đặt sát bên chỗ tôi ngồi hơi nhúc nhích, giống như muốn giữ tôi lại theo phản xạ. Có điều ngón tay hơi co lại, sau một hồi cũng duỗi thẳng ra, dường như anh ta cũng tự khống chế được phản xạ của bản thân, nên sau đó bàn tay cũng không cử động gì nữa. Tôi cũng không dám chần chừ ở lại thêm, vội vàng quay người chạy một mạch đến căng tin bệnh viện, mua một tô cháo trắng thật loãng, quay về đút cho anh ta ăn. Cái cảnh đút cho nhau ăn trong bệnh viện nghe cứ giống như phim ngôn tình cầu huyết vậy nhỉ. Tôi xúc một thìa cháo rồi đưa lên, Việt thì nhìn tôi như một đứa thần kinh từ trên trời rơi xuống, cau mày lắc đầu. Tôi tự ăn được, anh nâng người dậy được không? Tôi đặt vội tô cháo xuống rồi chạy lại nâng người anh ta lên. Hồi trước tôi vác ba lô 40 cân cùng một khẩu súng AK nặng hơn 3 kg, chạy bộ vòng 10 vòng quanh thao trường cũng không hề hấn gì. Ôi giờ đỡ Việt ngồi dậy đối với tôi cũng thường thôi, nâng một phát là lên. Tuy nhiên tôi sợ mình nâng dễ dàng như vậy thì anh ta lại tốn công tò mò hoặc nghi ngờ, cho nên cố làm ra vẻ khó khăn một lúc rồi mới nâng hẳn lưng Việt lên được. Sau đó kéo đầu giường lên cao rồi nhét vào sau lưng anh ta một chiếc gối. Thấy anh ta đã ngồi yên vị rồi, tôi hài lòng nói, được rồi, em đặt cháo ở trên bàn ăn, anh tự xúc ăn nhé. Ừ, ăn xong còn uống thuốc. Anh ta rất ngoan, ăn xong một tô cháo rồi lại uống thuốc. Đối với người ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng chẳng tốn hơi sức để dỗ dành làm gì, cho nên sau đó rất nhàn, cứ loanh quanh mãi mà vẫn chưa đến hết buổi trưa. Tôi đoán sáng nay Dương sẽ gọi điện để thông báo cho bộ trưởng X về việc Việt đang nằm viện, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy ông ta đến thăm con trai. Rốt cuộc là vì bận việc không thể bỏ đi được, hay là vì sợ đến bệnh viện sẽ bị nhiều người trông thấy rồi phát hiện ra việc ông ta có con trai riêng. Nghĩ đến đây, tôi vô thức ngoảnh đầu lại nhìn Việt đang nằm trên giường. Anh ta trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trông có vẻ rất khác so với bộ dạng chỉn chu thường ngày. Không còn vẻ dương cung bạt kiếm, không còn vẻ lạnh lùng ngông cuồng. Hiện tại, anh ta chỉ lặng lặng, ngoảnh đầu ra nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Bộ dạng rất yên tĩnh và cô đơn. Tôi thở dài một tiếng, không biết làm gì nên đành lấy táo ra gọt. Một lát sau, bỗng nhiên có tiếng bước chân đi bên ngoài hành lang, tiếp theo là mấy âm thanh gõ cửa. Người bên ngoài không cần đợi người bên trong đồng ý, đã mở cửa bước vào. Đúng như tôi dự đoán, là Bộ trưởng X đến thăm con trai. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ta, cũng là lần đầu thấy Bộ trưởng X và Việt ở chung một chỗ. Bộ trưởng thấy tôi đang ngồi trong phòng thì bước chân có hơi chững lại, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn bình tĩnh như không hề ngạc nhiên vì có sự xuất hiện của tôi ở đây. Tôi biết ý nên chủ động đứng dậy nói, cháu chào chú ạ. Cô là... Cháu là trợ lý của anh Việt, chú là người quen của anh Việt à? Chú vào đi, anh ấy vừa mới mổ xong lúc 3 giờ nên còn hơi mệt. Việt hơi ngoái đầu lại, nhìn thấy bố đến mà thái độ anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Tôi thì mặc dù muốn ở lại để nghe ngóng tin tức, nhưng như thế thì vô duyên quá, nên đành kiếm cớ đi ra ngoài. Lúc ra đến hành lang mới thấy ở khu này vắng tanh, ngay cả một bóng y tá hay bác sĩ cũng không có. Trước cửa phòng và xung quanh đó chỉ toàn là người của Bộ trưởng X. Đúng là bộ trưởng đến thăm con trai riêng có khác. Bệnh viện to cỡ nào cũng phải dẹp hết bệnh nhân sang một bên. Tôi đi thẳng xuống căng tin ngồi uống cà phê, đợi hơn một tiếng mới quay lại phòng bệnh. Bộ trưởng X hình như rất quan tâm đến con trai, nên cả tiếng rồi vẫn chưa ra khỏi đó. Tôi hết cách đành phải đứng ngoài hành lang chờ. Mãi đến hơn 30 phút sau mới thấy ông ta đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, Bộ trưởng X đã lịch sự nói, Việt bị ốm, nhờ cô chăm sóc nó nhé. Vâng, chú đừng lo, cháu là cấp dưới của anh ấy, chuyên phụ trách công việc cho anh ấy mà. Ừ, nó chỉ có một mình, bị thế này cũng thương, nhờ cô nhé. Chỉ là tôi nghĩ một người như thế ắt hẳn sẽ phải rất cẩn thận trong việc nói chuyện với người lạ, nhưng ông ta lại chẳng ngần ngại nhờ vả tôi chăm sóc Việt, hơn nữa thái độ còn rất chân thành. Điều này chứng tỏ ông ta cũng thương con trai riêng rất nhiều, đúng không nhỉ? Tôi đánh giá xong một lượt rồi mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, cháu sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận, chú đừng lo. Cảm ơn cô. Sau khi ông ta đi rồi, tôi mở cửa vào thì vẫn thấy Việt đang nằm im lặng ở chỗ cũ. Tôi không muốn tò mò hỏi chú mới vào là ai vậy, nên chỉ đi đến gần, sờ tay lên đầu anh ta xem có sốt lại không, sau đó mới nói, anh buồn ngủ chưa, hay là ngủ một tí nhé? Cô vừa đi đâu về thế? À, em chạy xuống căng tin mua chai nước. Việt nhìn tay tôi, thấy không có chai nước nào cả thì khẽ nhíu mày, nhưng anh ta cũng không nói câu nào nữa, mà chỉ bảo, tôi ngủ một lúc, cô sang bên ghế kia ngồi đi, không cần lo cho tôi đâu. Vâng. Mấy ngày Việt nằm viện vì không có ai chăm sóc, nên ban ngày tôi đảm nhiệm công việc chăm sóc anh ta. Ban đêm đến lượt Dương, lúc đầu tôi định bảo Dương cứ để đó tôi chăm cả ngày lẫn đêm, nhưng vì những việc vệ sinh cá nhân hay tắm rửa của Việt thì tôi không thể nào đảm đương được, nên đành phải giao cho Dương. Ngày đầu tiên có bộ trưởng đến thăm thì không nói, đến ngày thứ hai thì cả đống nhân viên cấp dưới đến mang quả cáp cho sếp làm tôi đau cả đầu. Tới ngày thứ ba thì một nhân vật mới xuất hiện. Tối đó tôi với Dương đang ngồi gọt hoa quả thì có tiếng người gõ cửa. Ban đầu cứ tưởng là nhân viên nào đến thăm cơ, nhưng mãi tới khi thấy một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bước vào, tôi mới ngẩn người. Cô ấy nhìn về phía Việt đang nằm trên giường bệnh đầu tiên, sau đó mới quay về phía bọn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Dương thấy chị ta cũng ngay lập tức đứng lên chào. Chị Hà đến à? Cô gái kia mặc một bộ vest công sở hàng cao cấp, đeo một chiếc túi hàng hiệu, cả người toát ra khí thế của một người phụ nữ vừa thành đạt vừa có tiền. Cô ấy khẽ gật đầu với Dương, nhưng ánh mắt lại dán lên người tôi, giống như đang dò xét điều gì đó, có lẽ là đang âm thầm đánh giá bản thân tôi. Tôi cũng biết ý nên đứng dậy nói, chào chị ạ. Ai đây nhỉ, nhìn lạ thế. Em là trợ lý của sếp Việt ạ. À, đúng là lâu rồi không đến Nam Việt, không biết anh Việt tuyển thêm trợ lý đấy. Chị Hà nói xong thì rảo bước đi lại gần giường, rất tự nhiên ngồi xuống rồi nắm tay Việt. Sao bị thế này? Mấy chuyện nhỏ này không cần thiết phải phiền phức thế. Nghe bọn họ nói đến đây thì Dương kéo áo tôi đi ra khỏi phòng, tỏ ý muốn nhường lại không gian cho Việt và Hà nói chuyện. Trong lúc chờ bọn họ, hai chúng tôi tự pha hai ly cà phê rồi ra ngoài hành lang đứng. Tôi có cảm giác cái cô gái tên Hà này có quan hệ trên mức thân thiết với Việt, nên chủ động hỏi Dương, chị ấy là ai thế anh, Nhìn đẹp thật đấy, người yêu cũ của sếp đấy. Hả? Dương uống một ngụm cà phê rồi cười hì hì. Đẹp đúng không? Vâng, đẹp, lại còn nhìn sang trọng nữa. Bà ấy xuất thân con nhà giàu mà, giàu từ trong trứng nước luôn đấy. Bố là chủ tịch hội đồng quản trị, còn bà ấy là CEO của công ty Hoàn Mỹ. Ngày xưa bà ấy với sếp quen nhau, nhưng mà đến giờ ấy thì chia tay rồi. À, chẳng trách em chưa gặp chị ấy ở công ty bao giờ, nhưng người yêu cũ nằm viện mà vẫn đến thăm thế này, chứng tỏ quan hệ của hai người sau chia tay cũng không tệ lắm anh nhỉ. Bà ấy vẫn yêu sếp lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao sếp nhà mình lại thôi. Anh thấy chị Hà vừa có tiền lại vừa có quyền, hợp với sếp cực kỳ. Hai người mà lấy nhau thì sếp mình như hổ mọc thêm cánh luôn, thuận lợi đủ đường ấy. Sếp chia tay chị ấy á, mà anh cứ tiếc mãi. Vâng, biết đâu sau lần này lại có cơ hội quay lại thì sao, kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ý. Ừ, anh cũng mong thế, thế nên mới kéo em ra đây cho hai người đó có không gian riêng đấy chứ. Tôi cười cười, không muốn nói thêm vấn đề này nữa, nên chỉ đứng lặng lẽ uống cà phê trong ly mình. Chẳng hiểu sao tự nhiên trong lòng lại thấy hơi khó chịu, không hẳn là ganh tị, nhưng cứ thấy hụt hẫng làm sao ấy. Có lẽ vì tôi thấy xuất thân của tôi và chị Hà khá giống nhau, nhưng về khí chất và địa vị thì tôi thua kém hơn chị ấy nhiều, nên mới có cảm giác như vậy. Tôi cũng là phụ nữ bình thường, cũng có những sân si tầm thường của người đời thôi. Chắc không phải vì tôi ghen vì chị ta là người yêu cũ của Việt đâu, phải không? Đứng ngoài hành lang hơn một tiếng thì tôi với Dương mới quay lại phòng bệnh. Lúc này chị Hà chưa đi mà vẫn ngồi bên giường gọt hoa quả cho Việt. Thấy bọn tôi vào, anh ta định nói gì đó nhưng Dương lại chủ động lên tiếng trước. Chị Hà hôm nay có bận không? Không, hôm nay chủ nhật chị rỗi cả ngày, đang định ở đây chăm sóc em luôn đấy. Hai người mấy hôm nay vất vả lắm rồi, đúng không? Không, ở đây phòng dịch vụ nên có vất vả gì đâu, nhưng mà có chị ở đây chăm sóc rồi, nên bọn em tranh thủ về, rồi lúc khác vào lại nhé. Đồng người cũng chỉ chừng ấy việc, mình chị lo cho sếp chắc được chưa ạ? Ừ, hai người về nghỉ ngơi đi, chị chăm anh Việt cho, gì chứ cứ giao anh ấy vào tay chị, thì yên tâm tuyệt đối nhé. Vâng, thế chị chăm anh ấy giúp bọn em nhé. Ừ, cứ về đi em. Tôi thấy sắc mặt Việt có vẻ không vui, nhưng anh ta không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thường khi thấy anh ta tỏ thái độ như thế, tôi sẽ đi lại giường hỏi anh ta cần gì hay muốn gì để tôi biết đường gọi y tá. Nhưng lần này có bà Hà đây, nên tôi nghĩ mình chẳng còn lý do gì để mà ở lại nữa. Dù sao đã có chị ấy lo, nên tôi cũng chào hỏi xong thì cầm túi sách đi về. Trên đường về, Dương cứ hồ hởi bảo với tôi, em thấy anh thông minh chưa? Tạo cơ hội hơi bị ngon lành cho đôi trẻ đấy nhá. Vâng, thế tối nay mình không cần đến thăm anh Việt nữa hả anh? Không, có chị Hà rồi, mình người ngoài sao chăm sếp tốt bằng người yêu được. Tối nay chị Hà ở lại với sếp thì kiểu gì cũng phải ngủ cùng giường cho mà xem. Mà thế á, thì kiểu gì chả bén em nhở? Vâng, thế mấy hôm nay anh ở lại trông sếp thì anh ngủ ở đâu? Anh ngủ ở ghế. Sếp với anh làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi, thân thiết như anh em trong nhà luôn ấy. Nhưng mà sếp mình có cái bệnh không thích đụng vào người khác, như cái gã Anthony kia hôm trước gặp á, cứ giang tay đòi ôm mà sếp chẳng đá ra đấy thôi. Thế nên là anh có dám nằm cạnh sếp đâu. Nhắc đến chuyện không thích đụng vào người của người khác, đột nhiên lại nhớ đến tới hôm Việt đau ruột thừa. Rõ ràng khi đó anh ta không hề giữ khoảng cách mà đột ngột ôm lấy tôi, còn nhất quyết níu tay tôi không buông. Chẳng lẽ khi ấy anh ta sốt cao quá nên đổi tính luôn? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì có lẽ là không phải. Anh ta nhiều đàn bà như thế thì không thể có chuyện không thích đụng vào người khác được. Anh ta chỉ không thích đụng vào đàn ông thôi. Nghĩ đến đây, tôi lén lút thở dài trong lòng một tiếng. Chẳng hiểu sao dạo này tôi cứ thích nghĩ đến anh ta như vậy. Hết nghĩ rồi lại suy diễn lung tung, trong khi mấy cái thứ này chẳng hề liên quan đến việc điều tra của mình tí nào. Tôi đúng là càng ngày càng rảnh rỗi quá, hóa hâm rồi. Vì chuyện này mà tôi nghiêm khắc kiểm điểm bản thân rất nhiều. Tối hôm đó về nhà, đưa cả đống tài liệu và sổ ghi chép ra để đọc, chắp nối những điểm nghi vấn lại với nhau để nhanh chóng tìm ra được nguồn tiền mà bộ trưởng X đã rót vào công ty của con trai. Sau hơn 7 tháng làm công việc trợ lý cho anh ta, tôi biết công ty Nam Việt có một nguồn tài chính rất khủng. Giữa tình hình dịch bệnh, mọi thứ khó khăn như thế này, hầu hết các công ty đều điêu đứng và phải vay nợ ngân hàng. Vậy mà Nam Việt vẫn vững vàng đứng yên ở vị trí đó, dù hiệu suất bán hàng và xuất khẩu đã giảm đi quá 8 trên 10. Nhưng vì quỹ tiền mặt của công ty quá lớn nên chưa bao giờ tài chính công ty là số âm. Như vậy có nghĩa là dòng tiền đổ vào công ty cực kỳ dã man. Nhưng dòng tiền đó từ đâu mà ra? Đây chính là điều mà tôi đau đầu nhất. tôi không thể nắm được ngọn nguồn tài chính của Nam Việt, bởi vì đó là tài liệu mật, chỉ có Dương và Việt mới biết được, mà hai người họ lại chưa đủ tin tưởng tôi đến mức giao những việc ấy. Hay, lại ách tắc ở chỗ này rồi. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào rồi bật lại buổi ghi âm gần đây nhất. Sáng hôm nay sau khi bộ trưởng đến, tôi đã lén bật chế độ ghi âm rồi vờ như bỏ quên điện thoại trong phòng, sau đó mới đi ra ngoài. Bây giờ tôi mới mở đoạn ghi âm lúc sáng ra, quả nhiên có nghe được đoạn đối thoại của hai cha con bọn họ. Con sao rồi? Có đau lắm không? Bị từ lúc nào? Không sao đâu, mổ xong là xong rồi. Bố đừng lo. Sao tự nhiên bố lại đến đây? Sáng bố thấy Dương báo con phải mổ ruột thừa, nhưng vướng cuộc họp nên không qua đây luôn được. Họp xong bố đến đây ngay. Còn bị như thế thì bố phải đến chứ. Sao mà bố yên tâm ngồi ở nhà cho được? Ở bệnh viện đông người, bố đến đây kiểu gì cũng có người thấy. Lúc ấy lại có mấy lời đồn đại không hay. Đồn đại, thị phi cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con được. Bây giờ không phải lúc con quan tâm đến mấy cái việc đó. Chỉ cần nhanh khỏe là được. Với cả trước khi đến, bố đã bảo cấp dưới nói chuyện với giám đốc bệnh viện rồi. Không sao đâu. Lần này ai đưa con vào viện? Trợ lý của con. Con ở một mình thế, lúc đau ốm biết gọi ai. Trợ lý cũng chỉ là người ngoài thôi. Năm nay con cũng hơn 30 rồi, cũng nên sớm lấy vợ đi. Con cứ một mình thế này bố không yên tâm, mà mẹ con cũng không yên tâm. Tạm thời con chưa muốn lấy ai cả, con vẫn còn tự lo cho bản thân được. Bố không cần lo cho con. Cái thằng này, nói mãi chẳng nghe. Tự lo gì thì lo, sớm mà lấy vợ. Bố không ở bên cạnh con suốt được. Nhỏ cũng không, lớn cũng không. Sau này bố cũng phải chết. Con lấy vợ đi, cho bố yên lòng. Bố... không bố gì cả. Sau lần này bố thấy con ở một mình không ổn đâu. Đàn ông chừng này tuổi nên lập gia đình, có sự nghiệp rồi cũng nên yên bề gia thất, để khi ốm đau còn có người chăm sóc. Để bố xem có người nào hợp với con, cuối năm này cưới đi. Mà nghe nói con chia tay con bé Hà rồi à? Bố thấy nó hợp với con đấy. Sao tự nhiên lại chia tay? Nó cũng là đứa độc lập, biết kinh doanh. Hai đứa lại quen nhau lâu lắm rồi, sao không thử tiến tới mà lại chia tay? Bố, chuyện này để nói sau đi, con đang mệt lắm. Ừ rồi rồi, bố không nói nữa. Con có đói không? Muốn ăn gì để bố bảo người đi mua. Đúng là bậc cha mẹ, thấy con cái trưởng thành cũng chỉ mong sớm lập gia đình. Việc ốm như thế mà chỉ có mỗi một thân một mình, bộ trưởng lại không thể đến ở cùng con. Cho nên ông ấy muốn anh ta lấy vợ cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi ngồi nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ từ đầu cho đến cuối, nhưng dường như bộ trưởng và Việt rất đề phòng nên không hề nói đến những vấn đề nhạy cảm ở đây. Bọn họ chỉ nói những thứ bình thường, hỏi han vài câu đơn giản, nghe đi nghe lại tận 3 lần mà không phát hiện ra điều gì khả nghi. Tôi đành copy lại một bản ghi âm rồi gửi sang cho anh Long, báo cáo với anh ấy tình hình hôm nay rồi tắt máy. Xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tôi đứng dậy mở cửa ra ban công, hít chút gió trời rồi vào đi ngủ cho ngon giấc. Ai ngờ nhìn sang ban công nhà bên mới biết căn hộ sát vách đang sáng đèn, cửa ra bên ngoài ban công cũng mở toang. Việt về nhà hay là có ai đến nhà anh ta? Tôi tò mò nhìn sang bên đó, vì thắc mắc và ngạc nhiên mà cơn buồn ngủ lập tức bay sạch sành sanh. Tôi đoán cửa mở thế này chắc chắn lát nữa sẽ có người phải ra đóng, nên cứ đứng đó chờ xem người ở nhà bên là ai. May sao chỉ hơn 2 phút sau cũng có bóng người từ bên trong đi ra. Việt mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, dường như vừa tắm xong nên trên gương mặt vẫn còn vương lại một vài giọt nước lấp lánh. Chẳng hiểu sao tự nhiên thấy anh ta về nhà, từ đáy lòng tôi lại cảm thấy có một cảm giác vui vẻ chậm rãi lan dần lên. Không biết diễn tả cụ thể như thế nào, chỉ thấy trái tim tồn tại một cảm xúc nôn nao, ngọt ngào khó tả. Anh ta liếc thấy tôi đứng ở bên này thì hơi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi. Giờ này vẫn chưa ngủ à? Em chưa, sao tự nhiên anh lại về? Chỗ mổ sắp khỏi rồi, về để ngày mai còn đi làm. Bệnh viện còn chưa cho xuất viện mà, bác sĩ bảo 5 ngày mới rút chỉ rồi mới được về. Anh về thế lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao? Lại còn tắm nữa. Tự nhiên tôi cảm giảm giống như bà cô khó tính, lo lắng cho anh ta như kiểu mẹ hoặc người yêu vậy. Việt nghe xong cũng hơi ngẩn người mất một giây, sau đó bỗng dưng bật cười. Tôi khỏe rồi, đừng lo. Thấy anh ta cười như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì tự nhiên lại lắm lời. May sao ở đây quá tối nên Việt không nhìn thấy được gương mặt đang ngượng ngập của tôi, cho nên tôi chỉ việc điều chỉnh giọng nói cho bình ổn rồi đáp. Vâng, thế anh vào ngủ sớm đi, giữ sức sáng mai còn đi làm. Ừ, cô cũng vào ngủ đi. Sáng mai cần em đưa đi làm không? Việt nghiêng đầu nhìn tôi. Trong đêm tối, tôi cảm nhận thấy ánh mắt sẫm màu của anh ta đột nhiên thấp thoáng sự vui vẻ. Cũng được, đằng nào mai tôi cũng chưa muốn lái xe. Thế bây giờ em sang gọi anh nhé. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Chào tạm biệt nhau xong, tôi sung sướng vào trong phòng rồi đóng cửa ban công. Lúc leo lên giường nằm trùm chăn rồi mới nghe tiếng nhà bên cạnh đóng cửa ban công. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, trước khi đi ngủ tôi cứ tủm tỉm cười mà chẳng hiểu tại sao mình lại cười. Có lẽ vì cuộc nói chuyện với bạn hàng xóm nhà kế bên ở ban công, có lẽ vì nghi phạm của tôi trốn viện về nhà bị tôi bắt gặp, và cũng có lẽ vì hàng trăm nghìn lý do nào khác mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến hoặc thừa nhận. Nhưng dù sao đi nữa thì đêm ấy tôi cũng đã mang theo nụ cười vào một giấc ngủ thật là ngon. Và chắc hẳn người ở nhà bên cạnh lâu rồi mới được ngủ ở nhà, cho nên cũng ngủ ngon y như vậy. Ngày hôm sau khi Việt quay lại làm việc thì mọi thứ bắt đầu trở về guồng như cũ. Anh ta mới mổ ruột thừa xong mà chẳng biết giữ gìn thân thể gì. Đến công ty cái là lao đầu vào làm việc không biết mệt mỏi. Làm hai trợ lý là tôi và Dương cũng đầu tắt mặt tối theo. Trong thời gian này, chị Hà thỉnh thoảng có đến công ty tôi. Dường như bên Hoàn Mỹ có ý định đặt mua nội thất của Nam Việt nên hay lui tới để bàn công việc với Việt, hoặc nói gì đó tôi cũng không rõ. Có mấy lần tôi nhìn qua cửa kính thấy khi bàn chuyện, chị Hà ngồi rất gần Việt, thỉnh thoảng còn vờ như vô tình mà cũng như cố ý vòng tay ôm lấy cánh tay của anh ta, sau đó lại còn nhìn Việt cười rất tươi. Không biết tiến độ của hợp đồng đến đâu, cũng không biết hai người họ nói chuyện gì, nhưng tôi có cảm giác như sau lần ở bệnh viện hôm đó, mối quan hệ tưởng chừng như đã chấm dứt của bọn họ đã được cải thiện không ít, nói không chừng còn sắp sửa quay lại với nhau. Tôi nghĩ trong giới kinh doanh, việc kết hôn với một người có tương lai thì con đường tiến thân càng mở rộng. Việt là một người thông minh như vậy, chắc hẳn cũng biết rõ điều này, nên anh ta tiếp nhận sự thân thiết của chị Hà là điều dễ hiểu. Chỉ có tôi là mãi mãi vẫn chưa quen mà thôi. Phải rồi, chị Hà và bà Tâm khác nhau, cho nên tôi mới thấy không quen. Đến một hôm, chị Hà hình như không hẹn trước, nên khi tới thì Việt không có mặt ở công ty. Bọn tôi là trợ lý, nên khi gặp sếp bà thì không dám đuổi về, đành phải bảo chị ấy vào trong phòng ngồi chờ. Vì phép lịch sự, tôi pha một cốc trà rồi mở cửa đi vào, đặt lên bàn rồi mỉm cười bảo chị ấy. Chị mời nước đi ạ, ở đây có trà hoa cúc, cà phê, nước lạnh, chị muốn uống cái gì thì bảo em nhé. Đây là trà hoa nhài hả em? Vâng, trà hoa nhài ạ, thơm nhỉ, thế mà chị không biết, mấy lần đến toàn tự pha trà lấy, trà đặc uống toàn bị mất ngủ. Vâng, lần sau chị đến thì em pha cho, uống cái này mùi dễ chịu mà không bị mất ngủ nữa ạ. Ừ, cảm ơn em, mà Diệp là người miền trong à, nghe giọng không phải người Bắc. Dạ, em người Bến Tre. Xa thế à? Có người quen ngoài này hay là thích Hà Nội mà ra tận đây làm việc vậy em? Em thích Hà Nội chị ạ, ra ngoài này trải nghiệm môi trường sống mới, sau này chán rồi có khi lại quay về miền Nam. Em làm trợ lý cho anh Việt được lâu chưa? Được hơn 7 tháng rồi chị ạ. Chị Hà cười cười, nhưng tôi biết ánh mắt chị ta đang âm thầm dò xét con người tôi. Dùng kinh nghiệm tâm lý học tội phạm để suy đoán thì từ những biểu hiện trên gương mặt và cử chỉ của chị ấy, tôi có cảm giác như chị Hà bề ngoài thì trông nhu mì dịu dàng, thông minh sắc sảo, nhưng bên trong lại là kiểu người có nội tâm khó dò. Đối với một người làm kinh doanh và sinh trưởng trong môi trường kinh doanh, sự lọc lõi này có lẽ cũng chỉ là lẽ thường tình, nhưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm như mình phải đề phòng chị ta, thật đề phòng, bởi vì chị Hà không giống như bà Tâm, ngoài mặt thì có thể tươi cười với tôi là như thế, nhưng trong lòng thì không biết có bao nhiêu dao găm. Chẳng phải xưa nay người mà vợ sếp cần lo lắng nhất là nữ thư ký của chồng mình hay sao? Chị Hà đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh một cách rất tự nhiên, giống như thân thiết với tôi lắm. Làm việc cho anh Việt vất vả lắm đúng không? Anh ấy yêu cầu công việc cao, làm trợ lý cho anh ấy cực lắm. Chị quen anh ấy mấy năm nay, chị biết mà. Dạ, lúc đầu thì cũng thấy vất vả, nhưng mà dần dần cũng quen chị ạ. Ừ, cố gắng nhé. Còn trẻ mà làm công việc bận rộn thế này thì làm gì có thời gian mà yêu đương em nhỉ? Thế Diệp có người yêu chưa? À, tôi định trả lời chưa, nhưng nghĩ nếu nói thế thì bà ấy lại càng thêm đề phòng, nên để yên ổn tôi đành phải đáp. À, dạ, em có rồi ạ. Quả nhiên khi nghe xong câu này, ánh mắt chị Hà hơi sáng lên, hiện rõ mừng thầm nhưng lại chưa thể nguôi hết sự đề phòng. Đẹp gái thế thì nhiều người thích là đúng rồi. Thế người yêu em có thắc mắc gì về công việc trợ lý của em không? Ví dụ như bận rộn quá này, hoặc là vì thường xuyên phải tiếp xúc với sếp là đàn ông ấy. À, anh ấy cũng có ghen đấy, nhưng mà công việc mà, với cả yêu thì cũng nên tin tưởng nhau. Em làm trợ lý cho sếp lâu rồi, nhưng hai anh em chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, Không có gì cả, nên không có lý do để ghen chị ạ. Ừ, thế thì tốt rồi. Ngày xưa chị mới bắt đầu đi làm, cũng sợ nhất là đồng nghiệp cứ đồn đại mình linh tinh, chẳng có gì phức tạp bằng công sở em nhỉ. Vâng ạ. Trong cuộc nói chuyện đó, bà Hà đã khéo léo dò hỏi tôi về quan hệ với Việt, về cả mối quan hệ của tôi với người yêu, và thậm chí còn nhắc nhở tôi nên tránh xa tình công sở. Nhưng hỏi dò cảnh sát hình sự những điều đó thì chị ta đã sai lầm rồi. Nếu điều tra ra cuộc sống riêng của tôi mà dễ thế thì tôi đã chẳng mất công mài dũa mấy năm trong lực lượng công an. Có điều làm trinh sát cài cắm bên cạnh một người đàn ông đào hoa như Việt, ai, cũng mệt thật đấy. Muốn yên lành điều tra thôi mà hết cô này đến cô khác làm phiền, lại còn phải căng đầu óc lên để đối phó. Nếu cứ cỡ 10 cô đến để ghen tuông thế này thì chắc ấy, tôi cũng phải xin rút về để người khác đến thay mất thôi. Lại trôi đi thêm một quãng thời gian nữa, vì tôi chủ động đối phó với bà Hà nên tạm thời mọi thứ vẫn trôi qua yên bình. Cứ như vậy cho đến một hôm, công ty tôi nhận hợp đồng mới với một công ty đối tác trong miền Nam. Dương phụ trách hợp đồng này nên ban đầu tôi không để ý lắm. Mãi cho đến hôm các bên sắp gặp nhau để ký kết hợp đồng, tôi mới giật mình phát hiện ra bên đối tác kia lại chính là công ty của gia đình tôi. Đúng là trái đất tròn thật, đại diện bên họ lại đúng là anh hai của tôi nữa. Tôi tò mò hỏi Dương, anh ơi, sao tự nhiên mình lại ký hợp đồng với công ty này thế? Công ty đó chuyên dệt may mà em. Lần này bên công ty chị Hà đặt một lô ghế sofa, nhưng lại yêu cầu ấy phải có mặt ghế bằng vải dệt cao cấp. Công ty mình không dệt được loại này nên phải ký hợp đồng với bên thứ ba. À, ra thế. Tự nhiên em thấy dệt nên tò mò, vì công ty mình cũng sản xuất được mà. Mình không chuyên nghiệp bằng bên họ đâu em ạ. Bên họ có công nghệ mới này, chất lượng dệt lại cao nhất. Sếp bảo nếu có lô hàng dệt lần này tốt ý, thì mình cũng phải tham khảo công nghệ bên họ về rồi thay hết máy móc mới đấy. Vâng, em quen công ty này à? Công ty này cũng ở miền Nam mà. À đâu có đâu, em chẳng quen, em hỏi vậy thôi. Ừ, đợt này có cả chị Hà đi cùng nữa đấy. Chị ấy đi để kiểm tra chất lượng mẫu hả anh? Ở thì người ta là bên đặt hàng mà, nhưng đi cùng chỉ là phụ thôi, chủ yếu là hâm nóng mối quan hệ với sếp. Kiểu này sếp mình không đổ mới lạ đấy, em nhở? Tôi không trả lời nữa mà chỉ cười cười cho qua chuyện. Thực ra lúc đầu tôi muốn xin Dương cho tham gia hợp đồng lần này để được về Sài Gòn, nhưng vì có chị Hà đi cùng nên tôi không nói ra nữa, ở lại đây cho xong. Đằng nào về gặp người quen cũng không an toàn cho công việc của tôi. Có điều ngày hôm sau, tự nhiên Việt lại gọi tôi vào phòng để một tập tài liệu ghi hợp đồng với công ty dệt Trường An đến trước mặt tôi rồi nói, Dương vướng dự án ở Tam Đảo rồi, giờ cô thay Dương phụ trách hợp đồng này được không? Hợp đồng với công ty Trường An hả anh? Ừ, hợp đồng lần này đơn giản thôi, cứ mang tài liệu về đọc qua một lượt là nắm được. Sếp đã nói thế thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cuối cùng dù không muốn nhưng vẫn phải cầm hợp đồng kia lên rồi gật gù, vâng em biết rồi ạ. Hai ngày nữa vào Sài Gòn, cô cứ đưa thông tin cá nhân cho Lễ Tân để cô ấy đặt vé máy bay là được nhé. Vâng. Hai ngày hôm sau, tôi với Việt, chị Hà cùng mấy nhân viên nữa của công ty lên máy bay vào Sài Gòn. Tôi là trợ lý của Việt nên những việc lặt vặt của anh ta do tôi sắp xếp. Biết chị Hà với anh ta cần có khoảng không gian riêng với nhau nên tôi chủ động báo Lễ Tân đặt cho vé hai người bọn họ lên hạng khoang thương gia, còn tôi và mấy người còn lại thì ngồi ở khoang phổ thông bình thường. Lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi xách nách mang tài liệu và hành lý chạy lại đến cái chỗ đưa vé cho Việt. Anh ta liếc thấy số ghế mới nhíu mày. Cô ngồi ghế nào? Em ngồi ở khoang phổ thông, ghế của anh gần chị Hà, ghế 13F. Anh ta định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, loa của sân bay phát thông báo, yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng di chuyển ra để bay. Tôi bận rộn đủ thứ, lại xách theo cả đống đồ, nên nếu không đi luôn thì không kịp mất. May sao đúng lúc này chị Hà gọi, Việt, mình đi cửa này. Tôi cũng gật đầu lia lịa nói, đúng đấy, anh đi cửa kia, em đi cửa phổ thông, em chạy ra xếp hàng đây, hẹn gặp anh lúc xuống máy bay nhé. Nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy biến đi xếp hàng, nhưng mới được bốn bước, năm bước thì bỗng nhiên có một lực vừa đủ kéo tôi lại từ đằng sau. Ngoái đầu lại nhìn mới biết Việt đang túm lấy cái ba lô nặng trịch của tôi. Tôi ngơ ngác hỏi, ơ, sao thế anh? Đưa ba lô đây. Nhưng đây là ba lô của em mà. Anh tỏ vẻ không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, đưa ba lô đây. Lệnh sếp đã nói thì không ai dám không nghe. Thế là tôi đành tháo ba lô xuống đưa cho anh ta, rồi mới chạy đến cửa phổ thông đứng xếp hàng. Lúc này Việt cũng khoác ba lô lên vai, rồi đi đến cửa dành cho khoang thương gia. Đứng sau lưng chị Hà, hai người họ nói chuyện vài ba câu rồi bước vào bên trong. Còn tôi đứng ngoài này vẫn chờ dài cổ. Thời gian từ Hà Nội vào tới Sài Gòn là gần 2 tiếng. Đêm qua tôi thức đến tận 3 giờ sáng để đọc tài liệu, nên tranh thủ thời gian này để lăn ra ngủ. Mãi tới khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh nhân viên phòng kỹ thuật mới lắc lắc vai tôi. Diệp ơi, đến rồi này. Đến rồi hả anh? Ừ, em có xách hành lý của sếp không? Đưa đây anh xách hộ cho. Không, em có mỗi túi tài liệu thôi. Hành lý của sếp thì sếp tự tay xách rồi ạ. Ừ, thế xuống thôi. Xuống khỏi máy bay xong, chúng tôi đi thẳng đến khách sạn đã đặt. Lần này trong đoàn ngoài chị Hà ra thì chỉ có mỗi tôi là con gái nên được ưu tiên ở riêng một phòng. Mấy anh con trai ở một phòng, còn Việt và chị Hà là sếp nên tất nhiên phải ở hai phòng VIP riêng. Từ Tết đến giờ mới hơn 3 tháng, không khí ở ngoài miền Bắc vẫn còn lạnh, nên bây giờ được quay về quê hương, hưởng thụ thời tiết ấm áp ở Sài Gòn, tôi vẫn thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Nhận phòng xong, tôi khóa trái cửa, rồi lấy điện thoại gọi ngay cho anh hai. Ông ấy hình như đang họp hành gì đó, nên gọi mấy cuộc thì không nghe máy. Mãi đến lúc hơn 4 giờ chiều, thì mới gọi lại. Câu đầu tiên anh tôi nói, mày bị dở hơi à Út? Tự nhiên mày gọi cho anh làm gì thế? Em nhớ anh thì không có gọi à? Thôi đi má, thả anh tin mày gọi điện để đòi cọ xe còn hơn ý. Tôi ôm bụng bật cười ha ha. Bình thường anh hai tôi hay bắt nạt, nhưng mà ngoài ba ra, anh hai là người chiều tôi nhất. Không biết lần này gặp em gái với thân phận khác để ký hợp đồng với chính công ty nhà mình, anh hai tôi sẽ nghĩ ra sao? Chắc là sốc còn hơn tôi gọi điện đòi cọ xe. Anh hai, bữa nay đang họp à? Có rảnh không? Làm gì? Em ghé công ty thăm anh hai đấy. Này này này Út, mày đừng thần kinh nha má. Mới chiều tới đã lên cơn gì vậy? Thật mà, em vào Sài Gòn rồi đây này. Sao bảo nghỉ 30 tháng 4 mới về? Giờ mới 23 mà đã về. Mày bị đuổi việc rồi à? Làm gì có. Tự nhiên nhớ hai nên về thôi mà. Mai mốt hai có gặp em thì đừng có sốc đó nha. Anh hai tôi là người thông minh, mỗi tội nhát gái nên hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Sau khi nghe tôi nói thế, anh hai nghĩ ngợi một lúc rồi dường như chợt hiểu ra vấn đề. Đầu dây bên kia lập tức rú ầm lên. Này này này, đừng có mà nói với anh là Út làm trong công ty Nam Việt đấy nhá. Chuẩn luôn, hai giỏi quá. Em mới vào Sài Gòn đây này, ngày mai gặp em thì anh đừng có bất ngờ đấy nhá. Mắc công người ta nghi ngờ em. Út làm chức vụ gì bên đó? Em làm trợ lý cho giám đốc. Ờ, vậy để anh kiếm chuyện hủy hợp đồng. Lần này đến lượt tôi gào ầm ĩ. Phòng này cách âm rất tốt nên tôi tra tấn lỗ tai anh hai bằng cách hét ỏm tỏi lên. Anh vừa phải thôi nhá, hợp đồng lần này em phụ trách đấy. Anh không ký thì em không được nhận tháng lương 30 tháng 4 đâu. Ký tử tế vào, mai mốt có người yêu em còn nói tốt cho. Anh hai mày mà cần mày nói tốt trước mặt người yêu á, phụ nữ xếp hàng dài từ công ty về đến nhà, anh hai còn không thèm. Vậy sao 30 tuổi rồi mà còn chưa có người yêu? Vì còn bận công việc, hoàn thành nghiệp lớn. Thôi đi bà, thất tình đau khổ 10 năm rồi chưa quên được tình cũ thì có. Thôi nghĩ lại rồi, hủy luôn cái hợp đồng từ giờ đi. Sau một hồi đe dọa đủ kiểu, cuối cùng anh hai tôi cũng phải vui vẻ đồng ý ký hợp đồng vào ngày mai với công ty Nam Việt, đồng thời phải tỏ ra quen tôi để tránh lộ thân phận chính xác. Cúp máy xong, tôi nằm nghịch điện thoại thêm một chút rồi mới dậy tắm rửa. Sau đó thay một bộ đồ đơn giản rồi đi ra ngoài cùng mọi người đi ăn. Ban đầu tôi lên lịch là tối nay ăn cơm trong khách sạn đang ở luôn, sau đó thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi rồi ngày mai đi ký hợp đồng. Nhưng lúc ăn xong thì chị Hà tự nhiên lại đề nghị mấy người bọn tôi ra phố Bùi Viện nghe nhạc. CEO của công ty đối tác đã nói thế thì ai mà dám từ chối. Thế là mấy người bọn tôi cũng đành phải đi. Mỗi tội Việt thì chẳng hào hứng với mấy cái việc này, nên chị Hà đành phải bảo anh cũng đi đi. Mọi lần vào đây anh hay ra đó còn gì, sao tự nhiên lần này lại không muốn đi? Hôm nay anh không có hứng. Bọn em đi cả mà, giờ mới có 8 giờ, ở khách sạn cũng chán. Anh đi cùng với mọi người cho vui nhé. Mấy người còn lại cũng hùa vào rủ sếp đi chơi cùng. Việt cũng không muốn làm mất mặt chị Hà, nên rút cuộc cũng phải đứng dậy đi cùng với bọn tôi. Buổi đêm cuối tuần ở phố Bùi Viện đông như mắc cười. Xuống xe ngay từ đầu đường đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai đức óc, cùng những đèn led xanh đỏ rực rỡ, nhộn nhịp và đông đúc đến đau đầu. Mấy anh thanh niên đi phía trước, tôi lững thững đi ở giữa, Việt và chị Hà đi phía sau. Con đường này ngày trước tôi đã đi đến mòn cả gót chân rồi. May sao Sài Gòn rộng lớn nên dù có trai mặt ở đây cũng không ai nhớ ra tôi. Mấy nhân viên phục vụ quán bar còn ra tận đường mời. Chị ơi, vào trong này uống bia đi chị ơi. Mỗi bia cho em 20.000 một chai thôi. Uống bia nghe nhạc đi chị ơi. Tôi lắc đầu. Quyền quyết định không phải là do tôi, mà là do hai người ở phía sau. Bọn tôi chỉ là tôm tép thôi, nên uống bia chỗ nào không phải do bọn tôi chọn. Lần đầu tiên cuộc chơi ở đây không phải do mình làm chủ. Thấy lòng tôi lại bị chất thêm một nỗi ấm ức nhỏ nhỏ. Đi thêm một quãng nữa, Đến quán bar lớn nhất Bùi Viện thì chị Hà bảo bọn tôi đi vào. Mấy người chúng tôi chọn bàn VIP nhất ở đó, gọi ra mấy chai bia rồi nghe nhạc. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này nên chỉ ngồi nhìn. Bà Hà thì cứ khoác tay Việt chỉ trỏ, nói chuyện gì đó rồi cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn quay sang tôi nửa đùa nửa thật. Diệp ngồi một mình có buồn không đấy? Hay là chị sang ngồi với em nhé? Không cần đâu chị ạ, em đang nghe nhạc mà. Mặt ngẩn ra thế kia, chắc là đang nhớ người yêu đúng không? Tôi cười không đáp. Bà Hà thì vẫn nhây như đỉa, không những cố ý nhắc đến vụ tôi có người yêu mà còn ép tôi phải thừa nhận việc tôi có bạn trai trước mặt Việt. Mà hôm bữa em nói người yêu em ở đâu ấy nhỉ? Có phải là người nam không? Vâng, anh ấy là người nam ạ. Nếu mà đang ở Sài Gòn thì rủ ra đây uống bia cho vui đi em, cho bọn chị xem mặt với nào, anh Việt nhỉ? Việt không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi cầm chai bia lên uống. Tôi để ý thấy yết hầu của anh ta lên xuống mấy lần, từng cử động rất nhỏ nhặt đều mang một vẻ quyến rũ đến phong tình. Ngay cả tôi cũng chỉ dám nhìn một lần rồi quay đi chỗ khác. Bảo sao phụ nữ ở ngoài kia cứ bu quanh anh ta như thiêu thần. Bà Hà thấy thế cũng khẽ cười, dựa sát vào vai anh ta hơn rồi cầm chai bia lên. Sao tự nhiên lại uống một mình thế? Đây, em uống với anh, cùng chai. Nếu có Dương ở đây, kiểu gì khi thấy bọn họ tỉnh tứ như vậy, anh ta cũng phấn khởi nói với tôi. Hai người đó kiểu gì cũng sớm gạo nấu thành cơm, sau đó khui bia ra rồi cũng đi với tôi để ăn mừng. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi tôi ở đây, nên ngay cả bia cũng đành uống một mình vậy. Tôi cầm chai bia lên định uống, thì anh trưởng phòng kỹ thuật bỗng nhiên kéo ghế sát lại gần bảo tôi. Diệp là người nam, đã bao giờ đến phố này chưa? Em đến rồi, nhưng chỉ đi ngang qua chứ chịu uống bia trong này bao giờ. Nhộn nhịp hơn Hà Nội ấy em nhỉ? Trong này anh thấy sống thoáng hơn đấy. Vâng, người Sài Gòn sống thoáng mà. Dễ thương nữa chứ, dễ thương như Diệp vậy. Anh đừng có mà trêu em thế chứ. Anh nói thật mà, cũng trai với Diệp này. Đang buồn mà có người nói chuyện, nên tôi cũng chẳng mất công từ chối làm cái quái gì. Cầm chai bia lên cùng với anh ấy, rồi giới thiệu đôi ba câu về phố Bùi Viện, tiện giới thiệu thêm vài địa điểm tham quan ở Sài Gòn cho anh ấy nghe. Ngồi uống bia và nhìn đôi tình nhân gương vỡ lại lành kia, đến hơn 11 giờ đêm thì cuối cùng cũng được ra về. Bọn tôi lững thững đi bộ ra đầu đường để lấy xe quay về khách sạn. Có điều chị Hà dường như vẫn chưa biết nếp sống của người Sài Gòn, nên khi ra đến bên ngoài vẫn cầm điện thoại và túi xách trên tay. Tôi chưa kịp nhắc nhở thì bỗng dưng có hai chiếc xe máy từ đâu lao đến áp sát. Bọn cướp như một cơn gió giật phăng đồ của chị ấy. Trong lúc tất cả mọi người còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì tôi nhìn xung quanh một lượt rồi hét ầm lên: "Cướp! Cướp! Bắt cướp! Bắt cướp mọi người ơi!" Người dân ở đây đã quen với chuyện cướp giật, và lại cũng không ai muốn dây phiền phức vào thân, sợ bị chém hoặc trả thù nên chỉ nhìn vậy chứ không phản ứng gì. Tôi là cảnh sát hình sự, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn như vậy được, nên ngay lập tức dùng hết tốc độ, vừa cầm theo điện thoại vừa chạy theo hướng di chuyển của mấy tên cướp. May sao ngay gần đó có một ngã tư đang đèn đỏ, bọn chúng cũng muốn vượt rồi cũng giảm tốc độ. Cần đúng thời điểm này, cầm cái điện thoại trên tay ném chuẩn xác vào khuỷu tay của tên cầm lái. Hắn vừa bị đau vừa giật mình, theo phản xạ đột ngột buông tay lái ra, khiến cả hai người trên xe lập tức ngã lăn ra đường. Gã ngồi sau cầm túi xách có lẽ do kinh nghiệm đi ăn cướp lâu ngày nên phản ứng cũng rất nhanh, ngã xong ngay lập tức ngồi chồm dậy rồi bỏ chạy. Hắn vừa chạy vừa gào to: "Tao có dao đấy, đứa nào đuổi theo tao chém!" Tất nhiên là tôi không sợ dao, nhưng nếu như tôi đuổi theo và đánh nhau với hắn thì sẽ làm người khác nghi ngờ mình, còn nếu không truy bắt đến cùng thì lương tâm của một cảnh sát hình sự cũng không thể để yên. Rốt cuộc là tôi nên đuổi hay không nên đuổi, nên mạo hiểm để lộ thân phận hay là nên nhắm mắt làm ngơ? Cuối cùng sau vài giây đấu tranh nội tâm, tôi quyết định theo phe chính nghĩa. Mặc kệ người khác thích nghĩ gì thì nghĩ, tôi ngứa mắt cái lũ cướp giật ở Sài Gòn này lắm rồi, cho nên không thể đứng yên được nữa. Lập tức đuổi theo gã kia, lúc chạy ngang qua ngã tư còn hô to với những người xung quanh nhờ họ bắt tên cầm lái trước: Thằng này, mọi người bắt giúp, thằng đang chạy kia, để tôi. Cô dì ơi, nó có dao đấy. Cô ơi, cẩn thận đấy, nó có dao đấy, đừng có đuổi không nó chém đấy. Tôi không trả lời mà cứ thế chạy. Tên kia có lẽ bị ngã đau nên bước chân bắt đầu có biểu hiện lạc liễng. Bình thường hắn có chạy khỏe đến mấy cũng không thể nào mà so nổi với cảnh sát hình sự bọn tôi. Giờ bị thương thế thì lại càng khó chạy thoát được. Đến một con hẻm nhỏ, chạy đến hết đường, hắn ta như chó cùng rất dậu nên buộc phải dừng lại. Đột ngột xoay người lại rồi dùng dao chĩa thẳng vào người tôi: "Con nhỏ kia, không phải chuyện của mày. Cút đi, không tao đâm mày đấy. Bỏ dao xuống, tao bảo mày cút đi. Tao nói tới tiếng thứ ba là tao đâm thật á." Tao bảo mày bỏ dao xuống, đưa túi sách đây rồi ra đầu thú. Khi ra tòa mày sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Bỏ dao xuống. Mày tưởng tao ngu à? Mày đầu thú ấy thì chỉ vào trại vài năm thôi. Bỏ dao xuống đi. Tránh ra, con khùng. Đúng là tên cướp không biết lý lẽ. Tôi đã khuyên nhủ hết lời như thế mà không chịu đầu thú. Ngược lại còn vừa nói vừa cầm dao đâm về phía tôi để tìm đường trốn chạy à? Tôi nhìn hắn cầm dao xông đến thì vẫn bình tĩnh, đứng yên một chỗ, nhắm chuẩn lưỡi dao, lúc sát đến người mình thì giơ tay lên, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của tên cướp, tay còn lại nắm cổ tay hắn bẻ mạnh một phát. Bên tai lập tức nghe thấy một tiếng rắc, tiếp theo đó là tiếng kim loại rơi xuống nền đường bê tông. Cái bẻ cổ tay này không chật khớp cũng gãy xương, gã đó bị đau nên kêu la oải oái. Con điên này, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Còn to mồm mà, tao bẻ răng mày bây giờ. Tâm trạng bực tức khi nãy ở trong quán bar của tôi không có chỗ nào phát tiết, giờ có một tên ăn cướp ngay ở đây thì vừa đúng ý tôi. Tôi nhanh như chớp bẻ hai tay của hắn ngược về phía sau, sau đó tiện đạp vào khuỷu chân một cái, khiến hắn ngã xuống không đứng vững được mà quỳ sụp xuống đất. Động tác này đã thê thảm rồi, ăn thêm một cái đạp thì chắc đau đến thốt không ra tiếng. Tên cướp ban đầu còn cứng miệng, sau khi quỳ xuống đất thì chỉ biết lạy lục xin tha. Chị hai ơi, em biết tội rồi, em xin chị hai thả em ra. Em nghèo nên mới phải đi cướp. Chị hai tha cho em lần này đi chị hai. Ai nghèo cũng đi ăn cướp như mày, thì xã hội này loạn à? Biết tội thì vào trại cải tạo mà sám hối. Xin xỏ gì? Chị hai tha cho em đi. Em đội ơn chị hai, em van xin quỳ lại chị tha cho em. Em còn mẹ già con nhỏ, em không đi tù được đâu chị hai ơi. Chị hai thả em đi. Phiền phức, tôi muốn bắt hắn, nhưng lại chẳng có cái cổng nào ở đây. Mà đúng lúc này một chiếc xe máy khác lại xuất hiện. Tôi nhìn lướt qua là biết hai người ngồi trên chiếc xe đó là đồng bọn của gã tôi vừa bắt. Bà nãy rõ ràng lúc xảy ra vụ cướp không phải chỉ có một xe mà hai xe áp sát bà Hà. Nhưng nếu bây giờ tôi đánh nhau với hai gã kia, gã này mà chạy mất thì phải làm sao? Đang phân vân không biết làm thế nào thì có một bóng người từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp giơ chân đạp một cước thật mạnh vào chiếc xe máy đang chạy đến. Kết quả là cả hai tên bị bắn ra khỏi xe, đập vào tường rồi lăn xuống đường bê tông trong hẻm, nằm im không bò nổi dậy. Vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ ai là người đạp bọn chúng, nhưng với lực mạnh như thế thì chứng tỏ phải là đàn ông, mà còn phải là đàn ông biết võ. Đạp bay cả một chiếc xe máy với hai người ngồi trên đó một cách dễ dàng, nếu không có thể lực cực kỳ dã man thì không thể nào mà làm được. Tôi xách theo tên cướp dưới chân mình rồi đi lại gần. Ở bên kia, người nọ cũng xách cổ hai tên bước về phía tôi. Lúc chỉ còn cách hơn 3 mét, tôi mới lờ mờ nhận ra dáng người này rất quen. Nhìn kỹ thì phát hiện ra, đó là Việt. Tôi chột dạ giật mình luống cuống hỏi, sao anh lại ở đây? Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt luôn tĩnh lặng như nước của anh ta, ẩn hiện một chút vẻ lo lắng. Việt không trả lời mà chỉ hỏi, có sao không? Có bị thương không? Không sao. Sao anh lại ở đây? Chạy theo cô. Nhìn anh ta xách hai tên một cách dễ dàng, tôi vẫn có chút cảm giác không tin nổi. Bình thường thấy anh ta đánh boxing rất đẹp, nhưng cơ bắp không vạm vỡ, nên tôi nghĩ Việt chỉ tập cho vui thôi. Ai ngờ anh ta dã man thế, không những bắt được cướp mà còn xách bọn chúng dễ dàng như xách hai túi rác. Nhưng mà tại sao anh ta lại chạy theo tôi? Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, thì mấy người dân quanh đó cũng ào ào chạy đến, mỗi người một tay bắt cướp rồi báo công an. Cũng may công an phường ở đây không biết tôi nên không hỏi han gì, chỉ bảo bọn tôi lên phường nhận lại đồ và thuật lại chuyện đã xảy ra, tiện khen thưởng cho mấy người bọn tôi. Nhưng tôi ngại phiền phức nên chỉ nhận túi sách rồi đi về. Ra khỏi đồn công an phường, Việt nói, thằng cướp kia cầm dao xem người có bị cắt phải miếng nào không. Không đâu ạ, nãy nó đâm hụt em rồi trượt chân, thế là em đá con dao đi luôn nên không sao cả. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt chăm chú quan sát tôi từ trên xuống dưới, giống như kiểm tra xem tôi nói có thật không. Tôi sợ anh ta đang dò xét thân phận mình nên xua tay bảo, em không sao, anh nhìn đây này, chân tay có sao đâu, thằng kia lúc nãy bị ngã nên trẹo chân trước rồi, em chạy theo tí là đuổi kịp. Cô biết võ à? Mẹ kiếp, biết ngay, kiểu gì chạy theo bắt cướp cũng bị anh ta nghi ngờ mà. Nhưng mà việc đã rồi, có muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được, nên tôi đành chống chế. Trước em tập boxing với anh đấy thôi. Việt im lặng một lát, tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi. Lúc ấy ngoài việc nén thở, cố tỏ ra bình tĩnh, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn cả. May sao anh ta cũng không truy hỏi nữa, mà chỉ bảo, con gái biết võ cũng không nên làm mấy cái chuyện mạo hiểm như thế. Lần sau cướp thì mặc kệ cướp đi, tính mạng quan trọng hơn. Vâng, em biết rồi, về thôi. Lúc bọn tôi về đến khách sạn thì chị Hà cùng mọi người vẫn đang ngồi chờ. Vừa thấy tôi với Việt cầm túi đi vào, chị Hà lập tức đứng dậy chạy về phía anh ta. Anh sao rồi? Có bị thương không? Có sao không anh? Không sao đâu, túi đây. Trời ạ, mất ít tiền thì có sao đâu, tự nhiên đuổi theo cướp làm gì cho nguy hiểm ra. Em xem nào, xem người có bị chớt chét chỗ nào không. Chị ta vừa nói vừa nhìn quanh người Việt, tay vuốt lên cánh tay của anh ta để xem có bị đau chỗ nào không. Có lẽ vì đang có đông người ở đây nên Việt đột nhiên lùi ra phía sau, né tránh đi bàn tay chị Hà rồi nói. Không sao, không cần kiểm tra, Diệp mới là người đuổi theo mấy thằng cướp đấy. Bà Hà hơi ngớ người, nhưng ngay sau đó thì lập tức quay sang tôi, nắm tay tôi rồi tỏ vẻ suýt xoa. Ôi, lo cho anh Việt quá nên quên mất, em có sao không? Chị lo sốt hết cả ruột, may mà mọi người không sao. Lúc thấy em với Việt từ ngõ đi ra, chị mới nhẹ cả người. Em không sao đâu ạ, chị xem nào, có bị thương ở đâu không? Không, em không bị sao đâu. Không sao là tốt rồi. Thôi, hôm nay thế là quá mệt rồi, lên phòng nghỉ đi em. Tí nữa chị dặn Lễ Tân mang ít đồ ăn nhẹ với Cao cho em nhé, nếu đêm đau có chỗ nào ấy thì bôi vào. Tôi biết chị ta đang diễn kịch trước mặt Việt nên cũng chẳng buồn để tâm, ậm ừ cho qua chuyện, mặc cho bà ấy muốn làm gì thì làm. Bà Hà thấy tôi nghe lời thế thì mới hài lòng, dặn anh trưởng phòng kỹ thuật đưa tôi lên phòng nghỉ, rồi chạy lại túm lấy tay Việt. Mình cũng lên phòng thôi anh, hôm nay mệt rồi. Vừa mới phát tiết xong, giờ tôi lại muốn kiếm tên cướp nào đánh một trận tiếp. Đúng là chẳng hiểu sao, cứ thấy cái bà này ống á ống ẹo với ông Việt là tôi thấy ngứa máu. Như kiểu quen sống bình thường rồi ấy, nên gặp mấy cái con mụ sống nghệ thuật là mình thấy chả quen. Tôi chẳng buồn nhìn nữa, đi thẳng vào trong thang máy để lên phòng, tắm rửa thêm một lần nữa rồi mới trèo lên giường lăn ra ngủ. Mỗi tội, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay thì tôi lại không tài nào mà chợp mắt được. Cứ nhớ đến cảnh giữa một con hẻm nhỏ hẹp, không có người giúp đỡ, không có vũ khí trong tay, chỉ có một mình tôi tay không đối đầu với ba tên cướp. Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để bắt được toàn bộ bọn chúng, thì bỗng nhiên có một người đàn ông chạy đến vì tôi. Anh ta nói, chạy theo cô, nhưng rút cuộc chạy theo tôi vì sợ tôi bị thương, hay là đơn giản chỉ chạy theo để bắt cướp. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi biết anh ta đã đến vì tôi. Phải rồi, dù đêm nay anh ta có ở bên người đàn bà khác, thì anh ta cũng đã từng đến vì tôi. Thế là được rồi. Tôi thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên có cảm giác man mác buồn, nên cứ lăn đi lộn lại, vẫn cứ bứt rứt không yên. Đang chuẩn bị đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng, thì bỗng dưng lại nghe tiếng gõ cửa. Nhìn qua mắt mèo trên đó mới thấy một người phục vụ nữ đang đứng trước cửa phòng tôi. Khi tôi vừa mở cửa ra thì chị phục vụ kia đã cười nói, chào chị, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ muộn thế này, nhưng sợ chị không có điện thoại dùng nên em phải mang đến luôn ạ. Điện thoại á? Ờ, điện thoại gì ạ? Điện thoại mới của chị và sim cũ ạ. Bà nãy tôi ném điện thoại vào tên cướp, sau đó khi quay lại thì đã thấy nó mất tiêu rồi. Biết không thể tìm lại nên tôi cũng chẳng buồn tìm, định đợi ngày mai đi mua cái sim rồi là làm lại sim. Thế mà giờ tự nhiên có người mua đồ đến tận cửa đưa tôi. Tôi ngơ ngác hỏi nhân viên phục vụ, cái này là ai đưa đến đấy ạ? Một anh đi cùng đoàn với chị ạ, cái anh đẹp đẹp trai ấy ạ. À, chị phục vụ đưa điện thoại và sim vào tay tôi, sau đó chào rồi ra về. Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ cầm điện thoại quay lại giường, lắp sim rồi bật nguồn lên mới biết đó là chiếc sim cũ của tôi. Như thế nghĩa là Việt đã nhặt được điện thoại của tôi, nhưng vì nó vỡ nát không dùng được nữa nên anh ta mới lấy sim ra và mua cho tôi chiếc điện thoại khác à? Đang thần người ra suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại trên tay rung lên, báo có tin nhắn đến. Lần đầu tiên Việt nhắn tin cho tôi, ngủ chưa? Mới được nhận lại điện thoại, lại được người mua chiếc điện thoại ấy gửi tin nhắn đến đầu tiên, tự nhiên làm trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác nôn nao xốn sang như hồi mới bắt đầu biết yêu đương. Khi đó sinh nhật 17 tuổi, bà tặng tôi một chiếc điện thoại, lắp sim vào xong, người đầu tiên tôi nhắn tin là Lâm, còn giả vờ là một người lạ nhắn tin làm quen anh. Trước mắt cái đã nhiều năm trôi qua, Lâm đã không còn nữa, nhưng bây giờ bỗng dưng lại có một người đàn ông khác mang cho tôi loại cảm giác bồi hồi rung động này, khiến tôi thấy hơi hơi quen quen mà cũng thấy có chút gì đó xa lạ. Chỉ tiếc đây không phải là người bình thường, cũng không phải là cảnh sát hình sự, mà lại là nghi phạm của tôi. Tôi chậm chạp nhắn tin lại, em chưa ngủ, em mới nhận được điện thoại mới, cảm ơn sếp. Không biết cô dùng hãng nào, mua bừa một cái dùng tạm, nếu không thích thì ngày mai đổi cái mới. Không sao đâu ạ, em thích cái này giống hệt cái cũ em dùng, Còn tiền mua điện thoại, đợi về Hà Nội em gửi lại anh nhé. Trừ vật tiền lương của cô là được rồi. À vâng, cảm ơn sếp. Cái điện thoại cũ của em sếp nhặt được à? Vỡ nát rồi, chắc không dùng được nữa. Vâng, chân tay có chỗ nào đau không? Hóa ra nhắn tin đến không phải để hỏi tôi chuyện chiếc điện thoại, mà là muốn hỏi tôi xem chân tay có chỗ nào đau không. Ban nãy tôi còn cảm thấy bực dọc vì những lý do gì, ngay cả bản thân tôi cũng không muốn thừa nhận. Bây giờ mới thấy Việt đối xử với mình như vậy, tự nhiên lại quên hết những ấm ức vừa rồi. Đáy lòng còn cảm thấy ấm áp, như có một dòng nước mềm mại vây lấy. Tôi tủm tỉm cười nhắn lại, em không sao đâu, không có chỗ nào đau cả. Nãy em quên mất chưa hỏi anh có bị sao không? Không, giờ này anh vẫn còn làm việc à? Không, vừa mới lên giường rồi, sao còn chưa ngủ? Lâu lâu mới quay về Sài Gòn, nên em đang tranh thủ tận hưởng thời tiết trong này. Giờ em ngủ đây, ngủ ngon, sếp ngủ ngon. Có lời chúc của anh ta, quả nhiên tôi tắt điện thoại xong là lăn ra giường ngủ ngon hẳn. Ngày hôm sau 5 giờ sáng đã dậy, việc đầu tiên là mở cửa sổ ra để đón ánh bình minh ở Sài Gòn, sau đó chạy xuống đường đi ăn một tô hủ tiếu nóng và uống một chai nước rau má đậu xanh. Lúc tôi quay về khách sạn thì mọi người trong đoàn cũng đã ăn sáng xong. Chị Hà vừa thấy tôi đã tỏ vẻ sốt sắng. Em đi đâu thế? Sao không ăn sáng cùng mọi người? Hay là tối qua thấy đau ở đâu à? Đâu có, em nhờ anh Tú báo lại rồi mà. Sáng nay mọi người ăn buffet, em thèm ăn hủ tiếu nên xuống hẻm bên dưới ăn rồi. Chị ăn sáng chưa? Chị với mọi người vừa ăn xong, em ăn thế có đói không? Em không, em no rồi. Ừ, thế lên chuẩn bị tài liệu rồi mình đến công ty dệt thôi, sắp 7 giờ rồi. Vâng. Bà Hà thấy từ hôm bắt đầu vào Sài Gòn đến giờ, thấy tôi có vẻ tránh xa Việt thì rất hài lòng, bề ngoài thì tỏ vẻ quan tâm tôi ra mặt. Tôi không thích phiền phức nên cũng chẳng buồn vạch trần hay gây sự, cứ im im tỏ vẻ như mình ngu đi cho xong. 7 giờ sáng, chúng tôi đến công ty dệt Trường An của gia đình tôi để bàn bạc ký hợp đồng. Anh hai tôi đã được dặn dò từ trước, nên khi thấy tôi đi cùng đoàn Nam Việt thì không tỏ ra ngạc nhiên tí nào, ngược lại thỉnh thoảng còn cứ tủm tỉm cười như là dở hơi. Trong buổi họp, đại diện bên công ty tôi đứng lên trình bày việc muốn hợp tác với công ty dệt Trường An để làm mặt nệm ngồi của ghế sofa. Sau đó đến lượt tôi cầm các tập tài liệu về bản thiết kế phát cho từng người. Đến lượt phát cho anh hai tôi, mặc dù ở nhà chọi nhau chí chóe suốt ngày, nhưng trước mặt tất cả mọi người ở đây, tôi vẫn phải nặn ra một nụ cười niềm nở với ông ấy, còn phải nhẹ nhàng nói, tài liệu của anh đây ạ. Khoan đã. Vâng, có vấn đề gì hả anh? Các phần vải dệt được đặt may để lắp ghép vào vị trí này của sofa. Vâng. Tôi chỉ tay vào mặt ghế ngồi, hai bên hông và phần bọc phía trước, từ tốn giải thích. Bình thường các loại sofa cao cấp hay được bọc bằng da thật, nhưng lần này công ty em muốn kết hợp cả da lẫn vải dệt cao cấp, nên muốn được ký hợp đồng với công ty dệt Trường An, đưa các chất liệu dệt vào các mặt ghế của sofa. Công ty cô đã trải nghiệm sản phẩm dệt nào của công ty tôi rồi? Rất nhiều ạ. Công ty Trường An là công ty dệt may nổi tiếng, từ quần áo, chăn ga, gối đệm, tất cả đều là sản phẩm vượt trội với các sản phẩm dệt may khác trên thị trường. Vượt trội thế nào? Chất liệu mềm mịn, thoáng, dễ sử dụng, có cảm giác thư thái, giá cả tốt đi đôi với chất lượng tốt. Chỉ cần dùng sản phẩm là có thể phân biệt đâu là của dệt may Trường An, đâu không phải là của Trường An. Thật à? Anh hai vừa nói vừa cười, còn cố ý nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn trêu ngươi. Tất nhiên tôi cũng có cả đống cổ phần trong công ty Trường An. Hơn nữa đây lại là cơ nghiệp của ba tôi, sao tôi có thể không khen được? Tôi khen sản phẩm của công ty gia đình thì có gì mà sai nào? Cái tên điên này cứ cố ý mà chọc tôi. Dưới gầm bàn, tôi lẳng lặng đưa chân về phía trước, sau đó chặn đúng vị trí giày của anh hai tôi rồi dẫm mạnh một cái, vừa dẫm vừa nghiến, khiến anh tôi đau đến tái mét mặt mày. Trong nháy mắt, toàn thân ông anh tôi lập tức cứng đơ như tượng, dường như đã đau muốn hét ầm lên như bình thường ở nhà rồi. Nhưng vì có rất rất nhiều nhân viên lẫn đối tác ở đây nên đành phải nhẫn nhịn, cắn răng không dám kêu lên một tiếng. Thấy anh hai biết điều như vậy, tôi hài lòng buông chân ra rồi mỉm cười. Vâng, những lời em nói toàn là sự thật ạ. Cảm ơn. Anh còn có vấn đề gì cần em giải thích nữa không ạ? Không cần đâu. Vâng, cảm ơn anh ạ. Phát xong tài liệu, tôi đi về chỗ ngồi, mới phát hiện ra sắc mặt Việt không vui, dường như anh ta không vừa ý chỗ nào đó nên hai đầu mày hơi cau lại. Tôi nghĩ anh ta khó chịu vì câu trả lời với giám đốc công ty Trường An của tôi. Nhưng nói thì cũng đã nói xong rồi, giờ không thay đổi được gì nữa nên đành ngồi im. Chờ sau khi về Hà Nội thì bị anh ta trách phạt sau vậy. Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì chị Hà nói, ở miền Bắc, có nghe danh tiếng của Trường An đã lâu, cũng được trải nghiệm thử các sản phẩm của bên quý công ty rồi. Giờ xin hỏi anh Phương, nếu bên công ty tôi muốn sử dụng sản phẩm của Trường An để sản xuất ra các loại sofa cao cấp, thì có thể đặt các sản phẩm tốt nhất của bên anh không? Cô định nghĩa thế nào là sản phẩm tốt nhất? Là sản phẩm không có khuyết điểm, dù là khuyết điểm nhỏ nhất. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận các sản phẩm lỗi, sai lầm nhỏ hay to đều là điều tối kỵ với công ty hoàn mỹ. Công ty chúng tôi luôn hướng đến sự hoàn hảo, nhưng nhân sinh quan của mỗi người là khác nhau. Trong mắt tôi có thể là hình tròn, nhưng trong mắt cô lại là hình oval. Cho nên muốn tìm sản phẩm tốt nhất mà cô ưng ý, cứ đến tận xưởng để mà chọn đi. Thứ mình thích mới là thứ tốt nhất. Nghe xong câu này, tôi suýt nữa thì vỗ đùi đét một phát. Chưa bao giờ tôi thấy anh hai mình ngầu như thế. Không những nói năng lưu loát mà từng câu từng chữ đều rất chí lý, không hề giống một ông anh ở nhà bình thường hay oang oác đòi tôi cọ xe. Quan trọng hơn là còn đạt được phong thái tự kiêu tự đại của bà Hà xuống đất, khiến bà ấy đang vênh váo đòi sản phẩm tốt nhất, trong thoáng chốc ấy thì mặt mũi ngay lập tức xám xịt. Có điều chỉ một giây sau, bà Hà lại có thể nở một nụ cười thật tươi ngay được. Anh Phương nói đúng, thứ mình thích mới là thứ tốt nhất. Nói xong còn cố ý quay sang hỏi Việt, phải không sếp Việt? Việt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh hai tôi, gương mặt cương nghị của anh ta hơi giãn ra để lộ ra một nụ cười. Đối với tôi, cảm nhận của khách hàng mới là điều quan trọng, làm điều gì cũng phải đặt lợi ích của khách hàng lên trước. Nhưng trong một vài trường hợp thì anh Phương nói đúng, thứ mình thích nhất mới là thứ tốt nhất. Hình tròn hay hình oval, bản thân ưng ý là được, và khi ưng ý thì phải thuộc về mình. Anh hai tôi cũng cười, gật nhẹ đầu đáp, nếu đã thế thì giờ chúng ta đến nhà máy đi. Ở đó có rất nhiều loại vải dệt, công ty Nam Việt có thể xem từng loại chất liệu, sau đó thêm yêu cầu gì thì cứ nói với chúng tôi là được. Được. Từ trụ sở công ty đến nhà máy dệt của công ty gia đình tôi là hơn 40 km. Vì để thuận tiện cho việc trao đổi nên anh hai tôi sắp xếp cho Việt, chị Hà, tôi và anh hai đi cùng một xe loại limousine, vừa di chuyển vừa uống rượu nói chuyện. Tôi còn có nhiều việc nên không muốn uống rượu, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe ba người họ trò chuyện. Một lúc sau, anh hai thấy tôi ngoan hơn hẳn thường ngày thì mới ngứa tay, rót ra cho tôi một ly rượu nho rồi nói, Diệp, uống thử một ly rượu nho này đi em, nho Pháp đấy. Em cảm ơn anh ạ. Mặc dù là anh trai tôi, nhưng bây giờ đang trên phương diện đối tác, giám đốc công ty khác mời mà không uống thì quá bất lịch sự, cho nên tôi có ấm ức cũng vẫn phải tươi cười uống hết ly rượu đó. Anh hai tôi thấy vậy vẫn chưa hài lòng, lại rót ra cho tôi thêm ly thứ hai. Ngon đúng không? Vị rượu nho này khác hẳn nho Ninh Thuận, nói chung không đầm bằng nhưng mà uống rất dễ chịu. Vâng, uống thêm một ly. Tôi gật đầu, vừa định vươn tay ra nhận ly rượu trên tay anh hai thì bỗng nhiên Việt lại cầm lấy chiếc ly của tôi. Trong lúc cả ba người trên xe còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì anh ta nói, trợ lý của tôi không uống được nhiều, lát nữa cô ấy còn phải ghi chép số liệu, ly rượu này để tôi uống thay. Anh hai tôi nhìn chằm chằm ly rượu trên tay Việt vài giây, trong lòng dường như bắt đầu suy diễn ra chuyện gì đó, nên lát sau bỗng nhiên bật cười. Trước giờ chỉ thấy trợ lý uống rượu thay sếp, đây là lần đầu tiên thấy sếp uống thay trợ lý. Sếp Việt, anh là độc nhất đấy. Suy nghĩ của tôi hơi ngược, đàn ông không nên để phụ nữ uống thay. Để tôi nói nốt với còn lại nhé, sếp thì nên bảo vệ nhân viên, đặc biệt là nhân viên nữ, đúng không? Việt không trả lời mà chỉ cạn ly với anh tôi, bình thản đáp, rượu nho này đúng là vị dễ chịu hơn nho Ninh Thuận thật, nhưng không đảm bằng. Cạn ly, cạn ly. Xe chạy gần một tiếng, cuối cùng cũng đến nhà máy dệt của Trường An. Nơi này rộng đến tận mấy hecta, xây tận 5-6 khu phân xưởng và trồng rất nhiều hoa tôi thích. Ngày nhỏ mỗi lần ba đưa tôi đến đây, tôi cũng phải chạy đông chạy tây hái hoa bắt chuồn chuồn. Chạy đến khi mệt rồi mới trèo vào lòng ba thủ thỉ. Ba ơi, sao ba phải trồng nhiều hoa nữa nhá? Hoa cẩm tú cầu này, hoa hồng đỏ này, hoa hướng dương nữa ba nha. Út có hái hết được không mà đòi trồng nhiều vậy? Còn hái hết, không hết thì để cho chuồn chuồn đậu cũng được. Bà tôi cười dịu dàng, sau đó đưa tay véo mũi tôi một cái, bảo không rảnh để trồng hoa cho chuồn chuồn đậu. Thế mà bây giờ sau gần chục năm mới quay trở lại nơi đây, đứng từ xa tôi đã thấy rất nhiều hoa trải dọc khắp các phân xưởng, chuồn chuồn và ong bướm bay lượn khắp nơi. Anh hai tôi thấy tôi ngẩn người mới ghé tai nói nhỏ, đẹp không? Đẹp, trồng hồi nào vậy? Thực ra tôi muốn nói ba trồng hồi nào vậy hai, nhưng sợ có người nghe được nên tôi phải nói trống không như vậy. Anh hai tôi cũng hiểu nên không chấp, chỉ đáp, trồng để nuôi chuồn chuồn chơi. Xí. Mấy người bọn tôi đi vào phân xưởng đầu tiên, Chú bảo vệ già thấy anh trai tôi thì lập tức chạy ra chào, sau đó mở cửa để cả đoàn bước vào bên trong. Nhà máy này có cả nghìn nhân viên đang tất bật làm việc, những sản phẩm rèm được bày ở khắp nơi. Trợ lý giám đốc bên Trường An giới thiệu từng loại sản phẩm, sau đó chọn một tấm tốt nhất đưa đến cho chị Hà. Bà ấy xem xét một lúc lâu rồi lắc đầu. Cho tôi xem loại khác. Vâng, chị chờ một chút. Đưa đến 4-5 loại vải mà chị Hà vẫn không ưng. Cuối cùng anh trai tôi phải đưa đến phân xưởng thứ hai, chọn ra từ trong dãy hàng cao cấp một tấm vải từ chất liệu simili cải tiến. Có điều lần này anh ấy không đưa cho bà Hà xem, mà là đưa thẳng đến tay Việt. Chất liệu simili cải tiến này chỉ có mình Trường An mới có công nghệ. Cấu tạo từ sợi polyester và thêm cả phần sợi tơ sen. Hai thứ này kết hợp với nhau để dệt kim. Anh Việt thử xem có phù hợp với yêu cầu đưa ra không? Sợi tơ sen là tơ từ cây sen, phần tơ mỏng được rút ra rồi kéo thành sợi. Việt nhìn chằm chằm tấm vải trên tay một lát, sau đó đưa đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh ta vuốt phẳng một lượt. Tôi theo thói quen để ý thật kỹ từng biểu hiện trên gương mặt của anh ta, cuối cùng phát hiện ra thái độ lạnh nhạt của Việt dường như có chút thay đổi. Chị Hà có lẽ cũng nhận ra được điều này nên ngay lập tức sát lại gần, vừa chạm tay đến vải vừa nói: "Để em thử xem nào, chất liệu này lạ thật. Thấy thế nào? Sờ vào thấy khác biệt, mát mềm, là mặt ghế sofa chắc dễ chịu. Thứ này phù hợp làm mặt ghế, chỉ cần định hình và tạo các hoa văn trên bề mặt nữa là đủ." "Vâng, em cũng nghĩ thế." Cuối cùng sau một hồi nâng lên đặt xuống, bà Hà cũng quyết định chọn chất liệu simili cải tiến của Trường An. Sau đó trò chuyện thêm một hồi nữa rồi mới quay về Sài Gòn. Công cuộc ký hợp đồng thực ra rất nhiều công đoạn nên chúng tôi chỉ kịp nghỉ ăn trưa một lát. Đến chiều tới công ty dệt Trường An để chính thức đặt bút ký hợp đồng. Đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi cũng đã là buổi chiều tối ngày hôm đó. Anh hai tôi là chủ nhà, hợp đồng lại ký thành công nên chủ động mời công ty Nam Việt tham gia một buổi tiệc xã giao ăn mừng vì hợp tác thuận lợi. Tất nhiên đây là những thủ tục không tên bắt buộc mà mỗi lần ký hợp đồng xong đều phải có, nên dù đã mệt lắm rồi, đoàn chúng tôi vẫn phải niềm nở tham gia. Tối đó vì không muốn ăn mặc quá rề xòa đến tiệc tùng sang trọng nên tôi đành phải lôi một bộ váy khoét eo ra mặc, tiện trang điểm sơ qua một chút rồi mới đi ra bên ngoài chờ mọi người. Đợi hơn 30 phút mới thấy chị Hà khoác tay Việt từ trong thang máy đi ra. Hôm nay chị ấy mặc một bộ váy hai dây màu xanh dương nhạt, dường như là hàng thiết kế riêng nên rất vừa vặn và tinh tế. Việt thì mặc áo sơ mi màu đen đi bên cạnh, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, dù không quá bóng bẩy như quý ông dự tiệc, nhưng anh ta có mặc bất cứ thứ gì lên người cũng lịch lãm theo một cách rất riêng, giống như không phải quần áo tạo nên khí chất của anh ta, mà là anh ta làm nên khí chất của bộ quần áo ấy vậy. Nhìn hai người họ đi bên nhau như vậy, tôi chỉ biết thở dài một hơi, đúng là người đẹp đi với nhau hợp đôi thật đấy, chẳng bù cho tôi. Đang lẩm bẩm nghĩ ngợi trong lòng thì anh trưởng phòng kỹ thuật đi lại gần bảo với tôi: "Diệp, sếp với chị Hà xuống rồi, ra xe thôi em." "Vâng." Tôi không nhìn Việt nữa mà quay người đi thẳng ra xe, sau đó ngồi ở xe 16 chỗ phía sau. Còn anh ta và chị Hà là sếp nên đi xe riêng 4 chỗ đến nhà hàng. Lúc đến nơi thì anh hai tôi và các nhân viên đã chờ sẵn, vừa thấy đoàn người đi vào đã niềm nở ra tiếp đón. Anh tôi nhìn em gái một lượt, có lẽ rất lâu rồi kể từ khi Lâm mất, ông ấy chưa thấy tôi mặc váy lại lần nào nên hơi ngạc nhiên. "Hôm nay Diệp mặc váy xinh thế, bình thường mặc đồ công sở, không biết mặc váy xinh đến thế này đấy." Tôi cười cười tỏ vẻ lịch sự đáp: "Có ai nói anh rất khéo khen phụ nữ chưa? Vừa có công ty riêng, vừa ga lăng thế này, chắc là nhiều người thích anh lắm nhỉ." Anh trai tôi bị chọc đến nỗi đau ế quanh năm suốt tháng nên hơi khựng lại. Một giây sau lại ngay lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục trêu tôi: "Cũng nhiều, nhưng chưa có ai xinh bằng Diệp nên anh chưa ưng được ai." "Em tưởng gu thẩm mỹ của anh cao lắm chứ, xinh bằng em thì ít lắm, chỉ có xinh hơn em là nhiều thôi. Ví dụ như chị Hà đây này, đây mới gọi là sắc nước hương trời đấy." Bà Hà nghe tôi khen thì cười tít mắt, khoác tay Việt tiến lên rồi gật đầu chào anh tôi: "Diệp cứ nói thế, anh Phương lại tưởng thật đấy." Anh trai tôi bật cười: "Không, tôi thấy Diệp nói đúng mà, mỗi tội dùng từ hơi sai tí thôi, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mới đúng chứ. Mỗi tội là hoa đã có chủ rồi, tôi không dám có ý khác." Khi anh hai nói câu này, ánh mắt như vô tình mà lại như cố ý nhìn sang Việt, tỏ ý muốn nói bà Hà và Việt là một đôi. Khi ấy không hiểu sao, trong lòng tôi lại có cảm giác vô cùng mong chờ. Tôi hy vọng anh ta sẽ trả lời. Tôi với Hà chỉ là đối tác làm ăn, chúng tôi không có quan hệ gì, anh cứ tự nhiên mà tán. Nhưng thật đáng buồn rằng Việt không hề phủ nhận mối quan hệ với chị Hà mà chỉ đáp: anh Phương đúng là có mắt nhìn người thật, hôm nay nhất định phải uống với anh ba ly. Đúng đúng, hôm nay phải uống với sếp Việt ba ly, à không, phải hơn ba ly. Mời. Trong bữa ăn, anh hai tôi chủ động xếp Việt với chị Hà ngồi cạnh nhau. Tôi thì chẳng có ai để ngồi cùng nên đành phải ngồi cạnh anh hai. Loại tiệc tùng thế này, dù muốn không uống rượu cũng không được, có trăm ngàn lý do để nâng chén nên tôi chẳng thể chối từ. Mới đặt mông xuống ghế đã phải uống gần chục ly xã giao. Anh hai tôi sợ tôi uống nhiều mà không ăn nên chủ động gắp cho tôi một miếng thịt bò mềm nhất. Ăn đi, em không ăn mà uống nhiều là dễ say lắm đấy. Cảm ơn anh. Muốn uống thêm nước suối không? Anh lấy cho em. Không cần đâu, có nước ngọt ở đây rồi, anh cứ để kể em thôi. Anh tôi không nói gì nữa, tiếp tục trò chuyện với những người trong bàn ăn. Ở bên kia, chị Hà cũng vui vẻ cạn ly cùng mọi người, sau đó thỉnh thoảng ghé tai Việt nói gì đó. Anh ta chần chừ một lúc rồi cũng cầm đũa lên, chọn một con tôm đã bóc vỏ, đặt vào bát cho chị ta. Chị Hà sung sướng liếc về phía tôi, cười ngọt ngào. Anh vẫn nhớ em thích ăn tôm cơ à? Tôm, mực, hải sản. Đúng rồi, em cứ tưởng anh quên rồi. Việt hơi nhếch môi, không rõ là cười hay không cười. Anh ta nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lại lặng lẽ đặt xuống. Tâm trạng tôi càng lúc càng bức bối nặng nề. Tôi thực sự cũng không tài nào giải thích nổi tại sao tâm lý mình càng lúc càng thay đổi một cách khác thường như thế. Nhưng để tĩnh tâm lại, tôi quyết định không nhìn bọn họ nữa mà chỉ tập trung ăn uống và trò chuyện với mọi người. Tôi uống rất nhiều, ai đến chúc rượu tôi cũng uống cạn, không từ chối là phép lịch sự trên bàn rượu, nên dù tôi có uống bao nhiêu cũng chẳng ai để ý. Tôi muốn uống để quên đi những thứ mình muốn quên. Đằng nào đêm nay cũng chẳng làm gì nên thả say rồi về ngủ cho ngon, không phải nặng lòng vì bất cứ chuyện gì nữa. Anh trai tôi cũng nhận ra tôi khác thường nên ghé tai tôi khẽ hỏi: Út, sao thế? Không vui à? Em chẳng biết, chắc tại em nhớ nhà. Đã đến tận đây rồi mà không được về nhà. Tí nữa anh đưa Út về nhé. Không được đâu, làm thế dễ bị phát hiện lắm. Em ở đây thôi. Đừng uống nữa, ăn cơm đi. Mấy hôm nay em bị mất ngủ, anh cứ để em uống đi, tối về cho dễ ngủ. Không nghe lời anh hả? Không, em muốn uống mà. Thế để anh uống với Út. Thế là hai anh em tôi chén chú chén anh, cạn hết ly này đến ly khác. Ở bên kia Việt và chị Hà cũng bị cả một đám nhân viên cấp dưới của anh hai tôi bu quanh, chắc uống cũng không ít. Tới khi tàn tiệc cũng đã quá 10 giờ đêm, tôi uống nhiều nên bắt đầu mở cả mắt, lúc đứng dậy còn lảo đảo phải vịn bàn mới đứng được. Bỗng nhiên có một bàn tay từ đâu vươn ra giữ lấy khuỷu tay tôi. Giật mình quay lại nhìn thì thấy Việt đứng ngay bên cạnh, sắc mặt lạnh tanh. Say quá rồi à? À, không say mấy, tại lâu lâu mới đi giày cao gót. Đế vào thế này nên em chưa quen thôi. Hôm nay có chuyện gì vui mà uống nhiều thế? Hả? Chuyện vui gì? Tôi ngơ ngác mất mấy giây mới hiểu câu hỏi của Việt. Không rõ anh ta nói móc mình hay đang nói thật, nhưng tôi vẫn giả ngu, thật thà trả lời. À, vì hôm nay ký được hợp đồng lớn mà, phải vui chứ ạ? Tôi thấy hình như không phải. Anh ta vừa nói đến đó thì anh trai tôi và mấy nhân viên đến bàn để chào tạm biệt. Việt đành phải buông tay tôi ra để trò chuyện với bọn họ. Tôi cũng ngay lập tức nhân cơ hội đó lùi ra bên ngoài hít thở không khí. Lát sau mọi người ra về hết, cũng định theo xe đi về. Ai ngờ chưa kịp trèo lên thì anh hai tôi đã kéo tay lại. Ông ấy nửa đùa nửa thật nói: Diệp, để anh đưa về. Em tự về được mà, đang sẵn có xe công ty ở đây, anh tiện đường qua đó để anh đưa về. Nói xong ông ấy còn ngó vào trong xe rồi bảo với mọi người trong công ty tôi. Tôi đưa Diệp về, tiện đi đường nói chuyện một lúc, giờ chạy theo xe mọi người luôn đấy, mọi người đừng lo nhé. Anh hai tôi ngoài lúc hay trêu chọc tôi ra thì ở bên ngoài là người rất đứng đắn. Đường đường là giám đốc một công ty lớn, đã mở miệng ra nói vậy thì mọi người trong công ty tôi dù không muốn cũng phải đồng ý. Thế là cuối cùng tôi đành phải bất mãn ngồi cùng xe anh hai đi về. Trên đường đi, anh hai bảo tôi: ghé qua nhà không, anh lượn một vòng qua nhà cho Út nhìn. Em sợ mấy người kia phát hiện ra mất. Mà anh nữa, đã bảo phải tỏ ra như không quen em rồi cơ mà, tự nhiên lại đòi đưa em về. Tỏ ra không quen sao thuyết phục bằng giả vờ tán tỉnh em? Anh phải thế này thì lão Việt kia mới không nghi ngờ chứ. Ờ, đúng ha. Út dạo này bản năng trinh sát kém đi hay sao vậy? Nghe anh hai nói thế tôi cũng chợt giật mình nhận ra tâm trí mình bắt đầu bị chi phối bởi Việt quá nhiều. Tôi làm việc gì cũng nghĩ đến cảm xúc của anh ta. Rõ ràng chỉ nên ở bên cạnh điều tra, việc rửa tiền là đủ. Vậy mà tôi không những lo anh ta ăn Tết một mình buồn, lo anh ta bị ruột thừa, lưu luyến cái ôm của anh ta, thậm chí còn khó chịu khi thấy anh ta làm lành với chị Hà. Tôi bị sao vậy nhỉ? Tôi không muốn thừa nhận với anh hai việc mình đã phát sinh ra một số cảm xúc với nghi phạm, cho nên đành mệt mỏi tựa đầu vào ghế, lặng lẽ đáp. Hai đi qua nhà cho em nhìn một lúc. Ừ, anh tôi chở tôi bằng siêu xe, tốc độ loại này cực nhanh, mà êm nữa, chỉ trong vòng có vài phút là đã lướt qua nhà tôi. Giờ này bên trong nhà vẫn sáng đèn, có lẽ ba mẹ vẫn chờ anh hai về. Tôi cũng muốn về, nhưng không thể được, nên chỉ đành ngồi lặng lẽ trên xe để nhìn vào mà thôi. Anh hai tôi cố ý đi chậm lại, sau khi qua khỏi khu phố nhà tôi, mới tăng tốc độ, phóng theo đoàn xe của công ty. Chiếc xe chỉ mất đúng 6 phút là đuổi kịp về khách sạn. Nhìn Việt và chị Hà xuống xe, anh hai tôi lại tốt bụng đề nghị. Ở phòng nào, anh đưa em về phòng. Anh muốn tạo thêm độ tin tưởng việc đang tán tỉnh em đấy à? Còn phải nói, ở phòng nào? Phòng 505. Đi. Để tránh bị đồn đại linh tinh, anh hai chờ mọi người trong đoàn lên hết mới dẫn tôi lên phòng. Lúc này Việt với chị Hà cũng đã lên tầng 6 của bọn họ được một lúc rồi. Đêm nay say thế chẳng biết có làm gì hay không, nhưng nhìn hai người tình tình tứ tứ như thế, không những tôi mà tất cả mọi người trong đoàn đều đoán già đoán non là kiểu gì sau đêm nay sếp với bà Hà sẽ chính thức quay lại với nhau. Lửa gần rơm, lại có người đẹp như mộng thế ở bên cạnh, một người đàn ông bình thường cũng không thể kiềm chế được. Huống hồ đêm nay Việt lại uống rượu nữa, không làm gì mới lạ đấy. Tôi càng thêm bực bội, léo đéo đi theo anh hai lên phòng. Lúc đến nơi, anh hai vẫn lì lợm không chịu về mà chui vào nhìn quanh một lượt, không thấy gì khả nghi mới ngao ngán thở dài. Ở một mình phòng không thế này mà không chán à? Không kiếm một anh ôm cho ấm. Trong này không phải lo, ai nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em nên tôi không giữ kẽ nữa, cau có mắng luôn. Anh cứ lo cho anh trước đi, lắm lời quá. Đừng nói với anh là em thích cái thằng cha Việt đó nhá. Nói năng lung tung gì vậy? Vớ vẩn, nó là nghi phạm của em đấy. Vậy à? Lần đầu tiên anh thấy cảnh sát hình sự buồn rồi uống rượu vì nghi phạm đấy. Bị chọc đúng tim đen, tôi thẹn quá hóa giận, cầm gối ném vào mặt anh hai quát ầm lên. Anh đừng từ bụng ta suy ra bụng người nhá. Em thèm vào mà vì uống rượu với lão ấy. Nếu không đúng thì sao bỗng dưng nổi khùng thế út? Tính qua mặt hai hả? Anh nhìn mặt đó là đoán được chương trình nhá. Anh tôi bị đánh một trận bầm dập, né không được, cuối cùng đành phải lầm bầm xin tha. Tôi bắt đầu ngấm rượu rồi, cũng không còn sức mà hành hạ anh hai nữa, nên đành bảo tha cho hai đấy. Anh hai tôi cười hì hì, ngồi im thở một lát rồi mới nói. Út thích ai là quyền của út. Anh nói rồi, thứ tốt nhất là thứ mình thích. Nghi phạm hay người bình thường thì cũng như nhau cả thôi. Cảm xúc là của mình, cứ sống đi, rồi sau này cứ để tự số phận quyết định. Không, em không thích ông ấy, sao mà thích được? Đó là nghi phạm, chờ em có bằng chứng rồi thì ông ấy cũng sẽ vào tù thôi. Dù sao thì cảm xúc cũng là của út, những thứ của cuộc sống thì cứ để nó xảy ra tự nhiên đi. Lâu lắm rồi anh mới thấy út mặc váy đấy. Câu nói này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng tôi không muốn nghĩ sâu mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Em biết rồi. Anh hai đứng dậy xoa đầu tôi rồi bảo. Được rồi, muộn rồi, anh về đây. Ngày mai út về Hà Nội hả? Vâng, mai em về, tạm biệt nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ anh thì cứ gọi điện. Anh sẽ bay ra, đưa út đi ăn đồ ăn ngon. Có chút rượu vào, lại nghe anh hai dỗ dành mình như vậy, bỗng nhiên tôi thấy tủi thân và xúc động vô cùng. Tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh hai, thút thít nói. Cảm ơn hai, lớn rồi sao lại khóc. Ngủ sớm đi, hôm nay uống say rồi đấy. Đừng tắm nữa, rửa mặt xong rồi ngủ. Hai về nhá. Dạ. Tôi tiến anh hai ra cửa, còn mếu máo đợi đến khi anh ấy đi khuất sau ngã rẽ hành lang, rồi mới tủi thân giơ tay quệt quệt nước mắt trên má mình. Đứng đó sụt sịt một lúc rồi mới quay về phòng. Ai ngờ vừa xoay người thì bỗng dưng lại thấy một người đang đứng khoanh tay tựa vào tường ngay trước cửa phòng tôi. Tại sao anh ta lại đứng trước cửa phòng tôi? Ban nãy anh hai tôi rẽ phải đi về hướng thang máy, còn anh ta đứng ở bên trái cửa nên cả hai anh em tôi không để ý. Nãy giờ anh ta đã nghe được gì rồi? Tôi hơi chột dạ lúng túng nói. Sao anh lại ở đây? Việt không trả lời tôi mà chỉ hỏi một câu ngược lại. Sao anh ta lại ở đây? À, anh ấy vào phòng nói chuyện với em một lúc. Chuyện gì? Tự nhiên thấy cái tên này tỏ vẻ khó chịu tôi lại càng thấy bất an, nhưng tỏ ra lo sợ vào thời điểm này chẳng khác gì lấy ông tôi ở bụi này, cho nên tôi cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh rồi đáp. Mấy chuyện linh tinh thôi, muộn rồi, sao anh còn chưa ngủ? Anh tìm em có việc gì à? Anh ta đi lại gần nhìn tôi, đáy mắt bình thường vốn tĩnh lặng như nước, đêm nay bỗng nhiên lại sâu thêm một cách kỳ lạ. Trông thấy thái độ bất thường này của anh ta, tôi hơi mất tự nhiên lùi về phía sau vài bước. Khi đó cứ nghĩ Việt nhất định sẽ tra hỏi xem tôi đã bán thông tin gì về hợp đồng lần này cho Trường An, hoặc là hỏi anh hai tôi đến đây có mục đích gì. Tóm lại, gặp riêng đối tác vào lúc đêm hôm thế này, nếu không phải bạn trai thì nhất định sẽ làm cấp trên nghi ngờ. Tôi không muốn phiền phức nên vội vàng giải thích. Bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi, không liên quan gì đến hợp đồng hay việc kinh doanh cả. Em với anh Phương ngày trước cùng học chung một trường đại học, nên... Anh ta là bạn trai cô à? Không, làm gì có ạ, không phải. Thế ở đây vào giờ này làm gì? Chắc lúc đó say rượu, đầu óc cũng hơi lâng lâng chánh choáng, nên chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi đã nói luôn. Không làm gì cả, nãy giờ anh ấy mới vào chỉ có 5 phút, ngay cả thời gian cởi quần áo cũng không đủ, nên không thể làm gì được. Tôi còn chưa nói hết câu, thì Việt đột ngột ép tôi vào cánh cửa, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn đến bất ngờ và mạnh mẽ tới mức tôi không thể nào phản ứng kịp. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, cảm giác giống như cả người bị sét đánh vậy. Cái người này tại sao lại hôn tôi? Giây phút đó tôi bàng hoàng mở to hai mắt, toàn thân cứng đơ như tượng, nhất thời không làm sao tin nổi người đàn ông đang đứng đó và hôn tôi. Cảm giác hỗn độn như thác lũ bùa vây, mùi vị môi lưỡi đàn ông sộc thẳng vào khoang miệng, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ. Trong phút chốc, tưởng như có thể cuốn phăng đi mọi lý trí và kiên cường của tôi, khiến tôi mê muội sa chân lạc lối vào trong đó. Người đàn ông này như nước, lại cũng giống như lửa, rõ ràng bờ môi anh ta rất ngọt ngào, nhưng cách hôn thì lại ngông cuồng và bất chấp. Ở anh ta có một sức hấp dẫn quá khác biệt, làm người khác không thể chối từ, có một loại mê đắm khiến người ta phải buông thả. Và tôi, trong lúc say này cũng vậy. Tôi khi đó giống như mất sạch lý trí, vô thức vòng tay ôm lấy cổ của anh ta, nhắm mắt đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt của người đó, để mặc anh ta giày vò đầu lưỡi tôi. Mùi rượu whisky cay cay ngọt ngọt, mùi vị môi lưỡi thanh lạnh thơm thơm, mùi bánh ngọt hương Việt quất lúc tối tôi đã ăn, tất cả sống hòa quyện lại tạo thành một hương vị lạ lùng đặc biệt, như vị của một loại rượu đã được ủ lâu năm. Mới uống thì rất đầm, nhưng khi đủ độ sẽ rất say. Chỉ là khi đang điên cuồng cùng người đó, đột nhiên hình ảnh người đàn ông tôi đã từng yêu trong màu áo quân phục bất chợt hiện lên trong đầu, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh tôi, nhắc nhở tôi phải dừng lại. Tôi giật mình kinh hãi mở mắt ra, trước mặt không phải là Lâm mà là một người đàn ông không mặc áo quân phục màu xanh. Anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi tối màu bình thường, hàng mi dài của anh ta khi khép lại cong cong như phiến lá, khẽ cọ lên má tôi. Lần đầu tiên trong đời hôn một người mà tôi cảm thấy đau đớn đến như vậy. Lúc đó không chỉ có cánh môi tôi bị Việt làm đau, mà ngay cả trái tim tôi cũng đau. Tôi là cảnh sát hình sự, còn anh ta là tội phạm. Tôi không thể hôn anh ta, và lại càng không thể để anh ta hôn tôi được. Hai chúng tôi vốn là hai kẻ ở hai thế giới, tuyệt đối không thể nào có hai chữ bắt đầu, tiếp diễn hay kết quả. Suy nghĩ này như một đòn đánh thẳng vào tâm trạng đang hỗn loạn của tôi, kéo lý trí quay về hiện thực. Hít sâu một hơi, cố gắng ép đầu óc tỉnh táo lại, sau đó dùng sức cắn một miếng vào đầu lưỡi của anh ta. Trong khoang miệng lập tức lan truyền mùi vị máu tanh. Việt đang điên cuồng hôn tôi cũng bị giật mình, đột ngột khựng lại. Tôi nhân cơ hội này đẩy anh ta ra, cố giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay lên lau khóe miệng rồi lạnh lùng nói, anh đủ chưa? Lúc này gương mặt Việt vì vẫn còn rượu say nên hơi ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn, cổ áo sơ mi phanh ra mấy cúc để lộ một phần khuôn ngực rắn chắc nam tính bên trong. Anh ta có lẽ cũng nhận ra mình vừa thất thố nên thẳng thốt lùi về phía sau một bước, cố ý duy trì một khoảng cách nhất định đối với tôi. Tôi đứng phía sau này cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quật ngã anh ta nếu như anh ta dám tiếp tục sàm sỡ tôi rồi. Nhưng rút cuộc sau một hồi im lặng, Việt lại chỉ nói, xin lỗi, tôi say rồi. Em biết anh say, chuyện vừa rồi sẽ coi như không có gì, sau này hy vọng không ai nhắc đến và cũng không bao giờ xảy ra nữa. Anh đi về đi. Cảm ơn. Khi vừa nói xong câu này thì điện thoại của Việt đột ngột đổ chuông. Anh ta liếc qua màn hình, thấy tên người gọi đến là chị Hà thì hơi nhíu mày, sau đó không buồn nghe mà lặng lẽ tắt điện thoại đi. Tôi nhìn thấy hành động đó của anh ta, trong lòng cũng không tránh khỏi tự cười chính mình một cái. Cảm giác khi ấy giống như một viên kẹo mình không được ăn, cũng không thể ăn, nhưng lại khó chịu khi một người khác cầm lấy viên kẹo đó. Người như anh ta đâu thiếu đàn bà, ngay cạnh phòng còn có một người đẹp đang chờ anh ta trở về đó thôi. Việc hôn tôi đơn giản là vì say rượu và khó chịu khi anh hai tôi đến đây mà thôi. Thế mà suýt nữa tôi đã tin rằng anh ta có tình cảm với tôi thật rồi. Càng nghĩ tôi càng bực mình, không muốn tiếp tục ở đây dây dưa nên đưa tay đóng cửa. Có điều đúng lúc chuẩn bị cửa khép lại thì đột nhiên Việt nói, cái này. Anh ta xòe bàn tay ra đưa đến trước mặt tôi, nhìn thấy trên đó là một gói bột nghệ dài rượu Ohero của Nhật Bản. Tôi mới chợt phát hiện ra rằng anh ta đến đây không phải vì muốn theo dõi tôi, cũng không phải để sàm sỡ. Anh ta đến đây là để đưa cho tôi một gói trà để giải rượu mà thôi. Nhưng mà việc gì anh ta cần tốt với tôi như thế? Say rồi thì cứ ôm người đẹp của anh ta ngủ một giấc ngon là được rồi, chạy xuống đây tìm tôi làm gì? Cổ họng tôi đột nhiên khô khốc, cảm giác cảm kích, ngọt ngào, bất lực và tức giận đan xen khiến tâm trạng của tôi rất khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao. Việt thấy tôi im lặng không đáp mới nói, hôm nay uống rượu nhiều rồi, uống cái này rồi ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy đỡ khó chịu hơn. Anh giữ lấy, uống đi. Cái này coi như dùng để xin lỗi. Nói rồi anh ta không đợi tôi đồng ý, đã đặt gói giải rượu vào tay tôi rồi quay người đi khỏi. Chân anh ta rất dài nên chỉ sải vài bước là có thể đến được thang máy, sau đó biến mất trước mắt tôi. Đợi đến khi anh ta đi được một lúc rồi, tôi vẫn đứng ngẩn ra ở cửa, nhìn chằm chằm thứ đồ trên tay mình. Càng nhìn càng thấy lồng ngực nặng nề như bị một tảng đá to đè lên. Rõ ràng tảng đá ấy làm tôi đau, nhưng tôi vẫn cứ tình nguyện chịu đau như vậy, không nỡ ném nó đi. Tôi bực mình ném túi trà xuống đất, lẩm bẩm mắng anh ta. Sao tôi ghét anh thế không biết? Sao tôi ghét anh thế không biết? Tôi ghét anh ta vì rõ ràng anh đã có chị Hà rồi mà vẫn tìm đến tôi. Tôi ghét anh vì cả thế giới ai cũng biết anh và chị Hà là một đôi. Vậy mà anh vẫn hôn tôi, vẫn mang trà giải rượu xuống cho tôi. Tôi ghét anh vì có sức mê hoặc người ta đến mức là dù trinh sát được huấn luyện bài bản cũng phải mắc sai lầm. Tôi không thể phủ nhận rằng mình không có cảm xúc với anh ta. Tôi cũng không thể không thừa nhận rằng suốt thời gian hơn một năm qua ở bên Việt, trái tim tôi thay đổi tự lúc nào cũng không rõ. Trên người anh ta có một loại khí phách mạnh mẽ và cố chấp, lại có một vẻ u sầu khiến phụ nữ không thể chống cự lại được. Có một sự ngông cuồng và xa cách khiến người ta dễ sa chân vào trong đó. Anh ta khiến cho tôi có cảm giác tò mò, muốn thử chạm đến xem nội tâm có gì mà luôn lẻ loi đến thế. Anh ta còn làm cho tôi cảm thấy cuộc đời bên ngoài trụ sở cảnh sát có quá nhiều điều lạ lẫm và thú vị. Chỉ đi ngắm bình minh hay câu cá trên biển cũng khác biệt rất nhiều so với cuộc sống nhiều khuôn khổ trước kia của tôi. Chỉ là rung động một người mình không nên và cũng không thể rung động như thế. Bản thân tự biết rõ sẽ không có kết quả nên tôi sẽ lựa chọn không bắt đầu. Cứ âm thầm ở cạnh anh ta để điều tra như vậy. Đến một ngày nào đó, sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Tôi có thể trở về với thân phận thực sự của tôi và anh ta cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Thế không phải là rất tốt sao? Nhưng mà tại sao cứ nghĩ đến việc chính tay mình tống Việt vào tù, tôi lại cứ cảm thấy ngực đau thắt như thế này? Tôi biết tôi đã không còn công tư phân minh theo đúng bản chất của người cảnh sát hình sự. Thật sự cảm thấy thất vọng về bản thân mình rất nhiều. Tôi thức trắng suốt cả một đêm suy nghĩ, cuối cùng đành đưa ra quyết định lựa chọn rút khỏi chuyên án này. Tôi sợ nếu cứ kéo dài thì mình sẽ vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc. Với cả hơn một năm tôi đến Hà Nội mà tôi vẫn chưa điều tra ra được điều gì quan trọng, cảm thấy bản thân không đủ năng lực nên tôi quyết định rút lui. 5 giờ sáng, cuối cùng ánh mặt trời của một ngày mới cũng dần dần hiện lên ngoài cửa sổ. Một đêm vừa say rượu vừa không ngủ được, toàn thân tôi mệt mỏi rệu rã, cuối cùng đành đứng dậy chạy ra bên ngoài hít thở không khí cho đầu óc dễ chịu. Sài Gòn buổi sáng sớm vẫn đông đúc nhộn nhịp, những gánh hàng rong và xe hoa quả đẩy dọc đường buổi sáng mang lại cảm giác bình yên của một ngày mới. Tôi lang thang đi bộ đến khi một dì bán sữa đậu nành mới dừng lại, mua một chai lạnh xong lại kiếm một ghế đá ngồi xuống, vừa uống sữa đậu nành vừa im lặng ngắm phố phường trong sớm mai. Đến khi điện thoại tôi đổ chuông, tôi mới giật mình cúi xuống thì thấy số anh Long đang gọi đến. Mới 5:30 sáng, không hiểu sao ông ấy lại gọi cho tôi, lại còn gọi vào số máy không dùng riêng cho công việc nữa. Nhưng dù sao đã gọi tới chắc là phải có việc, cho nên chần chừ một lúc thì tôi cũng nghe máy. Alo, hôm nay chủ nhật, em được nghỉ à? À vâng, em được nghỉ. Anh có được nghỉ không? Được chứ, đang đi chạy bộ buổi sáng thì thấy có người đang ngồi ngẩn ra ở ghế đá đây này. Nghe đến đây, tôi bất giác ngẩng đầu lên tìm kiếm. Cuối cùng thấy anh Long mặc một bộ quần áo thể thao, đang đứng bên đường nhìn tôi cười. Tình cờ gặp nhau giữa Sài Gòn rộng lớn thế này, tôi thấy hơi ngạc nhiên mà cũng thấy hơi buồn cười. Anh giỏi thế, Sài Gòn đông người thế mà vẫn tìm thấy em. Có tiện không? Anh sang ngồi nói chuyện với em. Nơi này rất xa khách sạn, và lại bây giờ vẫn còn đang sớm. Có lẽ Việt và những người trong công ty đều chưa dậy, nên tôi ngồi đây nói chuyện với anh Long chắc cũng là không nguy hiểm gì. Được à, anh sang đây, hôm nay em với anh ai cũng mặc thường phục mà. Tôi gật đầu đáp. Ừ nhỉ, thế anh phải đóng giả là người đi chạy bộ, gặp gái xinh nên ngồi xuống tán tỉnh mới được. Được đấy, em chờ đây. Anh Long theo phản xạ nghề nghiệp thì cẩn thận nhìn quanh một lượt, thấy bốn bể yên ổn mới chạy sang ghế đá chỗ tôi, vừa lấy khăn lau mặt mũi đầy mồ hôi vừa hỏi. Em sao thế? Ốm à? Hai mắt thâm quầng, mặt tái xanh thế kia. Qua em say rượu, uống nhiều quá. Uống với công ty của anh hai mà cũng say hả? Ông ấy cố tình chơi đều em ý. May sao lời nói dối của tôi qua mắt được anh Long. Ông ấy cũng không nghi ngờ gì cả mà chỉ cười cười, dặn dò tôi chịu khó giữ gìn sức khỏe để còn làm việc. Tôi đang định tìm cách nói đến chuyện rút khỏi chuyên án theo một cách hợp tình hợp lý nhất, thì anh Long lại hỏi. Sau chuyến đi này có thêm gì mới không? Cũng chưa có gì mới cả. Vẫn thế anh ạ. Tóm lại là kín quá, làm khó mình. Anh mới được người cho xem cái này. Nói rồi, anh Long mở điện thoại lên đưa cho tôi xem. Trên màn hình hiển thị một bảng kê giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài vào một tài khoản ở Việt Nam. Số tiền giao dịch là 8 triệu đô. Đây là giao dịch chuyển vào tài khoản của công ty tôi với lý do là thanh toán hợp đồng. Nhưng từ khi tôi vào làm đến nay lại không hề có hợp đồng nào trị giá 8 triệu đô mà liên quan đến nước ngoài, trừ hợp đồng Anthony cả. Như vậy có khả năng cao là Bộ trưởng X đã chuyển tiền của mình ra nước ngoài, sau đó lấy danh nghĩa của một người nước ngoài khác để chuyển vào tài khoản của con trai. Tiếp theo, Việt chỉ cần báo đây là tiền lãi hợp đồng thì có thể sử dụng số tiền đó hợp pháp. Nói cách khác thì đây chính là hành vi rửa tiền thông qua việc chuyển tiền ra nước ngoài. Nhìn những con số được quy đổi từ 8 triệu đô sang tiền Việt, lồng ngực tôi càng lúc càng bị bóp chặt, giống như có một bàn tay vô hình thò vào bên trong siết lấy trái tim tôi. Việc hợp đồng này chỉ có những người thân cận với Việt thì mới có thể tìm hiểu được, mà tôi đã tốn cả một năm trời mới trở thành trợ lý của anh ta và nhận được sự tin tưởng của Việt. Bây giờ khi bắt đầu có manh mối mà tôi lại đòi rút, như vậy chẳng phải là làm khó đội hình sự bọn tôi đó sao? Anh Long thấy sắc mặt tôi nghiêm trọng thế thì có nói một câu. Chắc chắn không phải một lần mà sẽ là nhiều lần. Số tiền không dừng lại ở chừng ấy đâu. Vâng, tiếp theo em biết nên làm gì rồi đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Lúc ấy vì lương tâm nghề nghiệp và vì cả sự kỳ vọng của anh Long, tôi đành quyết định tạm hoãn việc rút khỏi chuyên án. Sau đó lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn cho anh ấy xem. Em biết rồi, em sẽ điều tra xem hợp đồng đó ở đâu. Nếu nó là giả thì mình có thể bắt được rồi. Anh Long mỉm cười, cầm cốc cà phê lên uống rồi vỗ vỗ vai tôi. Sắp được về rồi, cố lên. Mang theo tâm trạng mệt mỏi ra về, tôi thất tha thất thểu quay lại khách sạn. Vừa mới bước vào đã thấy Lễ Tân niềm nở bảo tôi. Chị đi dạo sớm thế, chúc một ngày mới tốt lành ạ. Cảm ơn chị, em chạy ra ngoài đi mua sữa đậu nành thôi. Giờ chị lên phòng luôn chưa ạ? Em mang cháo lên cho chị. Tôi nhớ rằng mình không hề đặt cháo. Tự nhiên bạn Lễ Tân này nói mang cháo lên phòng, làm tôi hơi ngạc nhiên. Em không đặt cháo ạ, chắc chị nhầm với ai đấy thôi. Chị là Diệp, phòng 505 đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, nhưng em không đặt cháo. Vì lần này chị là người đăng ký cho đoàn ở khách sạn, nên khách sạn có tặng chị miễn phí điểm tâm để cảm ơn. Hy vọng chị lần sau nếu đi công tác thì vẫn đến khách sạn của em ạ. À, không cần đâu, em uống sữa đậu nành no rồi, khách sạn không cần phải gửi điểm tâm cho em đâu. Sao có thể thế được? Em đã chuẩn bị hết rồi, cháo cũng nấu xong, giờ em mang lên phòng luôn cho chị đây ạ. Thấy bạn Lễ Tân kia cứ nhất quyết bảo thế, tôi cũng ngại từ chối, và lại bụng cũng đang đói nữa, nên đành mặc kệ họ thích tặng gì thì tặng. Ăn một bát cháo cùng đồ điểm tâm sáng xong xuôi, lúc này cơn buồn ngủ mới kéo đến, nên tôi nằm lăn ra giường, ngủ quên từ lúc nào không biết. Mãi đến khi anh Tú gọi điện thoại đến để bảo tôi sắp xếp hành lý đi về, tôi mới chợt tỉnh dậy. Đụng mặt Việt dưới sảnh khách sạn, tôi vẫn tỏ ra bình thường như hôm qua, không hề xảy ra chuyện gì. Anh ta thì trước giờ vẫn thường không bao giờ biểu hiện cảm xúc ra ngoài khuôn mặt, nên cũng không hề lúng túng hay khó xử trước mặt tôi. Để không khí thoải mái hơn, tôi nở ra một nụ cười tiêu chuẩn rồi cúi đầu chào. Sếp ạ. Ừ, chuẩn bị đi ra sân bay thôi. Vâng. Sau khi về đến Hà Nội, vì ngày hôm ấy là chủ nhật nên chúng tôi không đến công ty nữa mà giải tán ai về nhà nấy. Tôi thì không muốn về nhà nên đành lái xe đi tìm một nơi thanh tịnh cho mình. Cuối cùng điểm đến vẫn là ngôi chùa nhỏ cổ kính ở Long Biên. Sư Hòa đang ngồi uống trà ở trong sân, nhìn thấy tôi lững thững đi vào mới nở một nụ cười hiền hòa. Đến rồi hả con? A-di-đà Phật, con chào sư. Lại có tâm trạng không vui à? Tôi lặng lẽ gật đầu. Đối với Sư Hòa, tôi không cần phải nói dối hay tìm cách che giấu cảm xúc của bản thân. Những khi phiền muộn, chỉ muốn sang đây nói chuyện với sư cho lòng dễ chịu. Con nghĩ con đang làm sai một việc sư ạ. Sai thế nào? Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Chưa nghiêm trọng, nhưng con nghĩ nếu cứ kéo dài như thế này, ngay cả con cũng khó tha thứ được cho bản thân. Cảm xúc của bản thân làm gì có đúng, có sai. Mặc dù không biết tại sao Sư Hòa lại có thể đọc được nội tâm của tôi dễ dàng như thế, nhưng tôi không ngạc nhiên, chỉ có thể đáp. Con biết, nhưng trong hoàn cảnh này thì con nghĩ tình cảm ấy không nên có, sư ạ. Đức Phật đã dạy, trên đời này có hai hạng người quý giá nhất. Một là người không mắc phải sai lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Con nói xem, trên đời này có ai không bao giờ mắc phải sai lầm gì không? Không có ạ. Đúng thế, đã là người phàm thì sẽ có lúc sai. Sai trong chuyện tình cảm chỉ là làm ra chuyện trái luân thường đạo lý, làm việc ác để đạt được thứ tình cảm ấy. Còn nếu như chỉ là sai trong việc điều khiển cảm xúc thì đó chỉ là vấn đề của bản thân con mà thôi, chưa hẳn đã là sai. Cảm xúc của cá nhân là bản năng, con không thể điều khiển được. Thế thì làm sao con sai được? Hành vi sai trái vì tình cảm mới là sai. Con sợ nếu cứ tiếp tục sẽ làm ra hành vi sai trái. Con không thể điều khiển được cảm xúc, nhưng con có thể điều khiển được hành vi. Bản thân con mới là người quyết định tất cả. Đạo đức, đạo tức là con đường, Phật tức là giác ngộ. Giác ngộ được thì con sẽ thấy con đường con nên đi. Có quá nhiều điều thâm sâu trong câu nói của Sư Hòa. Tôi chỉ là một người ở trần tục, không thể hiểu hết được. Nhưng nghe xong những lời ấy thì trong lòng tự nhiên lại cảm thấy gánh nặng phần nào được chút bỏ. Tôi cúi đầu đáp, A-di-đà Phật. Sống ở trên đời thì đừng cầu toàn quá, ai rồi cũng có lúc sai. Đúng sai là lẽ tự nhiên của một đời người trần tục. Con càng nặng nề và tự trách chính bản thân mình thì chỉ càng làm con thêm mệt mỏi. Việc của con là cứ tiếp tục sống tốt hơn. Phật đã dạy rồi, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Mùi vị trà quế thanh tịnh lan đến cổ họng, nhẹ nhàng thấm vào trái tim tôi. Ngồi dưới gốc cây ngọc lan xanh mát, cánh mũi cũng ngửi đầy cả mùi nhang chùa và mùi thơm đặc trưng của hoa ngọc lan. Tôi cảm thấy tâm trạng mình trở nên tốt hơn rất nhiều. Có lẽ tôi đã tìm đến đúng nơi, gặp được đúng người. Ở đây Sư Hòa đã cho tôi được giác ngộ một phần nào đó về việc tôi đã làm, cho nên tôi sẽ cố gắng không dằn vặt mình nữa. Đúng sai là do tôi chọn, cho nên tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tự thắp đuốc lên mà đi. Trò chuyện với Sư Hòa thêm một lúc, trời đã tối mịt rồi, tôi mới lên xe quay về nhà. Hôm nay đi cả ngày cũng mệt, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Có điều khi đỗ xe xong, bước xuống thì thấy mấy người lạ lạ tự nhiên xuất hiện ở ngay gần xe tôi. Bình thường người ta đỗ xe trong hầm xong sẽ đi ngay, nhưng mấy người này lại đứng tụ tập nói chuyện gì đó. Lúc đầu tôi đã thấy nghi nghi rồi, nhưng nghĩ không phải chuyện của mình nên rảo bước đi thẳng. Ai ngờ bọn họ lại đi theo tôi. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cần yên ổn mà không thể yên ổn nổi. Đến một ngã rẽ khuất người, tôi chủ động dừng lại, xoay người mới thấy mấy người đi theo tôi toàn là phụ nữ, hơn nữa còn đô con và xăm trổ đầy mình. Một bà to con nhất nói, "Ê con kia, mày tên Diệp đúng không? Tìm tôi có việc gì? Mày đoán xem, đến tận đây ấy thì ngoài đánh mày ra còn có việc gì?" Mẹ nó, đang ngứa ngáy bực bội trong người thì lại có kẻ đến dâng tận miệng để tôi phát tiết. Tôi lùi về phía sau một bước, xoay xoay khớp ngón tay vài cái rồi cười đáp, "Ừ, tao cũng đang ngứa tay đây." Còn mụ kia thấy tôi không những không hề sợ hãi mà còn hùng hồn thế thì cau mày, phất tay một cái. À, con Danh này cũng không biết sợ đấy đúng không? Mấy đứa chúng mày lên dã chết mẹ nó cho tao. Mấy người phía sau nghe xong, lập tức cầm gậy bổ nhào về phía tôi. Tôi cũng nhanh như chớp nghiêng người một góc 20 độ né tránh. Sau đó túm một cây gậy rồi dồn lực, giơ tay chặt mạnh một cái vào cổ tay đối phương. Con mụ kia bị cơn đau dội đến bất thình lình nên vô thức buông gậy ra. Chưa kịp phản ứng gì, đã bị tôi đẩy một cái ngã nhào xuống đất, đau đớn kêu lên oai oái. Tôi không còn sức đâu mà quan tâm đến bà ta, nên cũng nhanh chóng xoay người, cầm cây gậy vừa cướp được đỡ một đòn từ phía sau. Trong hầm để xe rộng lớn, tiếng gậy va vào nhau chan chát đến nhức cả óc. Tôi vừa dùng gậy vừa phản đòn, nên dùng cả chân đạp. Mấy người kia không nhanh bằng tôi, nên đến phát thứ hai đã dính ngay vào một cước vào bụng. Loạng choạng bắn ra phía sau, rồi nằm im như chó cún dưới đất. Tôi thấy mấy con mụ này cũng có tí võ vẽ, nhưng toàn võ mèo cào, nên cũng không cần đánh hết sức. Đi vài đường là cả lũ lăn lộn nằm dưới đất hết rồi. Tôi vác theo cây gậy đến đạp vào tay bà đô con cầm đầu, hừ lạnh một tiếng. Ai xài mấy người đến đây thế? Bà ta bà nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ bị chật cả khớp tay lẫn khớp chân, nên mặt xanh lét như tàu lá. Tuy nhiên có lẽ vì đạo đức nghề nghiệp, nên nhất quyết không chịu khai ra ai là người đứng sau. Mày mà dám đánh bọn tao thêm, tao báo công an đấy. Ấy, tôi chỉ đánh đến thương tật dưới 11% thôi, không quá số phần trăm truy cứu trách nhiệm hình sự đâu, chị đừng lo. Với cả các chị kéo đến đánh tôi trước cơ mà, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Mày... Mà tôi thấy mới thế này vẫn chưa đủ 11% đâu. Hay là tôi đánh thêm ít nữa, để đền bù tiền luôn một thể nhé. Bà ta nghe xong thì ngay lập tức co quắp người theo phản xạ, gào ầm lên. Này, con Danh kia, mày đừng có quá đáng. Tao mà gọi người đến thì 10 mày cũng không đánh lại được đâu. Hồn hồn thì cút đi. Câu đó nên để tôi nói mới đúng chứ. Nào, khai ra không? Không khai thì ăn đòn thêm đấy nhá. Chả có ai mà khai cả. Mày đi xe đụng vào người của tao, nên tao tìm đến tận đây để trả thù. Vớ va vớ vẩn, xe tôi mới mua, còn chưa có một vết xước, thì làm sao đụng đến người của bà được. Để tôi nói hộ cho bà nhé. Cái chị nhiều nhiều tiền tên là Hà thuê mấy bà đến đây đánh tôi có đúng không? Không. Thế đúng là các bà được thuê đến đánh à? Chà, còn mang theo cả dao lam nữa này. Định rạch mặt tôi hay là cái gì? Mấy cái trò rạch mặt thì chỉ có phụ nữ khi ghen mới nghĩ ra được thôi. Tôi không quen mấy bà, tất nhiên không thể làm các bà ghen với tôi được. Cho nên các bà định rạch mặt tôi thì chỉ có một lý do duy nhất. Các bà được thuê, và người thuê các bà là phụ nữ. Thấy tôi nói mấy lời có căn cứ như thế, chị ta biết không thể cãi được nên sắc mặt bất chợt xám xịt. Thái độ này không cần dùng tâm lý học tội phạm để suy đoán thì cũng đủ biết tôi nói trúng rồi. Có điều bà ấy vẫn khăng khăng bảo tôi, bọn tao được thuê, thế thì sao? Nhưng người thuê không phải là phụ nữ đâu, và cũng không bao giờ nói ra là ai cả, mày không cần phải tra hỏi mất công. Đằng nào tôi cũng không hơi sức để tra hỏi, người như chị ta làm gì dám ra mặt trong mấy chuyện như thế này. Cùng lắm là bảo đệ đi thuê mấy bà thôi. Tóm lại dù các bà nói hay không thì tôi cũng có câu trả lời rồi. Thế nên từ sau đừng có dại gì mà đến tìm tôi nữa nhé. Lần sau tôi không đánh nhẹ thế này đâu đấy. À, tiện đây bảo với người thuê bà, nếu có muốn dằn mặt tôi thì nhớ thuê 20 hoặc 30 người, chừng ấy đánh mới đã. Nói xong tôi ném cây gậy xuống đất rồi đứng lên đi về, để lại mấy bà kia vẫn há hốc miệng kinh ngạc, nhìn tôi bằng con mắt ngỡ ngàng, giống như trong suốt sự nghiệp đi đánh nhau thuê của các bà ấy, lần đầu tiên gặp một đứa con gái, không thể nào đụng đến được như tôi vậy. Cũng phải thôi, 6 người đàn ông vạm vỡ tôi còn đánh gục được, 4 ả đàn bà có tí võ nửa mùa này cũng có là gì, tôi chấp được 3 đòn vẫn thắng. Vừa được sư hòa khai thông đầu óc, vừa được đánh đấm đã tay, tâm trạng vốn đang nặng nề của tôi cuối cùng cũng khá lên. Tôi xách túi đi đến khu, vào phòng chờ thang máy. Ai ngờ mới hết ngã rẽ thì bỗng dưng lại đụng mặt Việt ở ngay gần đó. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chột dạ, sợ anh ta đứng đây đã chứng kiến toàn bộ trận đánh nhau vừa rồi của tôi, cho nên buột miệng nói một câu, ơ, sao anh lại ở đây? Tôi chuẩn bị đi ra ngoài, suýt nữa thì tôi quên, chúng tôi sống cùng một tòa nhà. Xe của Việt cũng để ở đây, nên anh ta xuống hầm gửi xe cũng không phải là điều gì kỳ quái. Chỉ là kiến thức tâm lý học tội phạm của tôi không thể áp dụng lên anh ta, cho nên sau khi quan sát biểu hiện trên gương mặt của Việt một hồi, tôi vẫn không đoán được anh ta đang nghĩ gì cả. Cuối cùng tôi đành tự tìm lý do chuồn trước. À vâng, thế em đi lên nhà đây. Này, dạ, khuỷu tay cô, chảy máu kìa. Tôi giật mình vội vàng lật tay lại xem, thấy đúng là khuỷu tay tôi đang chảy máu thật. Có lẽ bà nãy đánh đấm hăng quá, nên bị đập tay vào cột dưới hầm mà không phát hiện ra. Tôi giống như vừa làm việc xấu sắp bị phát hiện. Tôi giật mình vội vàng vàng lật tay lại xem, thấy đúng là khuỷu tay tôi đang chảy máu thật. Có lẽ bà nãy đánh đấm hăng quá, nên bị đập tay vào cột dưới hầm mà không phát hiện ra. Tôi giống như vừa làm việc xấu sắp bị phát hiện, vội vàng vàng nói. À, chắc là bị va đập vào cái gì đấy. Tại chưa đau nên em chưa phát hiện ra. Lại đây, em không sao đâu ạ. Tí lên nhà em băng lại được. Anh có việc gì thì cứ đi đi. Chắc là vì thái độ của Việt quá bình thản nên tôi cũng không có cảm giác quá đề phòng anh ta. Cả hai chúng tôi có lẽ đều là những diễn viên giỏi. Sau chuyện hôn nhau như vậy, lẽ ra phải ngượng ngập khó xử. Nhưng tôi và Việt lại không hẹn mà cùng đồng thời tỏ ra thoải mái như chưa có gì xảy ra, khiến mối quan hệ này vẫn có thể tiếp tục theo một cách bình thường như trước. Việt bảo với tôi, bị ở khuỷu tay thế thì cô băng kiểu gì, lấy ơ gâu ra đây. Nghe thấy anh ta nói như thế, tôi đành phải lục tìm túi ơ gâu đưa cho anh ta. Vì đặc trưng nghề nghiệp, tôi có thói quen mang theo bông băng, ơ gâu và thuốc, bị thương cái là có thể lôi ra dùng luôn. Nhưng mà khoan đã, tại sao anh ta biết tôi luôn có sẵn ơ gâu? Việt cầm lấy miếng ơ gâu rồi xé ra, lau sạch máu trên khuỷu tay tôi rồi băng lại. Động tác rất cẩn thận, nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau tôi. Thậm chí vì anh ta quá cao, nên để dán được ơ gâu còn phải khom lưng xuống. Thấy hành động này của anh ta, trái tim của tôi vốn đã bắt đầu bình yên sau nụ hôn đêm qua. Bây giờ lại bất giác đập lạc nhịp, đập rối loạn đến nỗi hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của tôi. Trong lúc tôi đang định rút tay về, thì Việt lại chủ động nói. Người cô có nhiều sẹo. Tất nhiên tôi không dám nói là do luyện tập nên đành kiếm lý do nói dối. À, tại vì ngày nhỏ nghịch quá nên thế, chắc là hơi xấu nhỉ? Không, cũng bình thường, nhưng lớn rồi, làm việc gì vẫn không cẩn thận như cũ. Chẳng biết là vì anh ta buột miệng nói thế, hay là đang nhắc nhở về sao phải cẩn thận. Nhưng bỗng dưng được một người đàn ông như vậy quan tâm, trong lòng tôi đột nhiên thấy cảm kích và xốn sang một cách kỳ lạ. Nhất thời cũng không biết phải trả lời làm sao. May sao đúng lúc này thì Việt cũng đứng thẳng dậy, nói tiếp lời vừa nãy. Thế nên lúc nào cũng phải mang theo ơ gâu hả? À vâng, được rồi, vâng, cảm ơn anh. Anh ta không trả lời tôi nữa mà chỉ gật đầu một cái rồi xoay người đi về phía hầm gửi xe. Tôi cũng mở cửa vào phòng chờ thang máy. Có điều dù đã lên đến tầng 20 mà trái tim ở trong ngực vẫn cứ đập như trống dồn không thôi. Mất rất lâu cũng không thể bình tĩnh được. Hình như tôi càng lúc càng xa chân vào sai lầm này rồi thì phải. Sư Hòa bảo tôi, cảm xúc là bản năng. Tôi cũng hiểu đó là bản năng. Nhưng liệu nếu cứ như thế này thì tôi có làm ra hành vi gì sai trái hay không? Tôi cũng không chắc nữa. Vào đến nhà, để bình tâm lại, tôi đành phải đi tắm nước lạnh. Xong xuôi cũng không buồn ăn cơm, mà đi thẳng đến bàn làm việc, lôi sổ sách ra làm, kiểm tra thật kỹ xem từ trước đến nay có chút thông tin nào về hợp đồng 8 triệu đô mà anh Long nói hay không. Vật vã đến tận 10 giờ đêm, vẫn không có manh mối gì. Cuối cùng đành vứt bút xuống, mở cửa sổ ra, để gió lùa vào cho tâm trạng dễ chịu. Sau đó lấy chiếc điện thoại cũ ra, bật nguồn rồi tìm đến file ảnh. Trong chiếc điện thoại này toàn là ảnh của tôi và Lâm. Có vài chiếc ảnh chúng tôi mặc đồ thể thao chạy bộ trong sân tập của trường đại học cảnh sát. Có vài chiếc chụp anh đang lúi húi kiểm tra xác chết bị sát hại. Cũng có vài chiếc chụp anh đang ngồi trầm mặc nghiên cứu hồ sơ. Tôi vẫn nhớ bức ảnh đó. Hồi ấy tôi vừa thi đậu trinh sát xong nên kinh nghiệm không có, nhưng lại cứ lăng xăng làm phiền anh, nghiên cứu án mạng, rồi chỉ đông chỉ tay, nói toàn những suy luận vô căn cứ. Cuối cùng Lâm bị tôi làm phân tâm nên cốc đồng. Em đúng là phiền phức, nhưng anh thích phiền phức, đúng không? Anh cười cười ôm lấy chỗ đầu vừa bị cốc của tôi rồi hôn chụt một cái. Ừ, anh yêu chết đi được. Thế anh phải phá vụ án này cho em xem đi, chứng tỏ là cảnh sát hình sự hạt giống đi, cho em nở mày nở mặt xem nào. Cho anh 24 tiếng. Trong 24 tiếng này không được vào đây làm phân tâm anh nữa. Đảm bảo hết thời gian, anh sẽ phá án xong cho em xem. Được luôn, em đi pha nước cam đây. Đợi sau này em tốt nghiệp ra trường xong, em sẽ phụ anh phá án. Không phải phụ anh đâu, lúc đó kiểu gì em cũng vượt mặt anh, trở thành hạt giống của đội hình sự. Em chờ ngày đó đấy. Mới đó mà bây giờ, mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng hết rồi. Không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Chỉ có thể là chấp nhận nó mà tiếp tục sống tốt hơn. Nhưng liệu tôi có sống tốt như đúng như những gì mà anh đã từng mong hay không? Ngay cả tôi bây giờ cũng không biết nữa. Trong lòng buồn bã, không biết tâm sự với ai, nên tôi đành lẩm bẩm nói chuyện với tấm hình anh trên điện thoại. Chắc là giờ anh thất vọng về em lắm nhỉ? Em cũng thấy thất vọng về em nữa. Anh bảo em nên lấy một người đàn ông bình thường thôi. Khi đó em đã nghĩ cả đời sẽ không lấy chồng nữa. Nhưng bây giờ tự nhiên em lại có tình cảm với một người. Buồn đúng không? Là nghi phạm của mình đấy. Lần đầu thực hiện nhiệm vụ đã mắc sai lầm cơ bản thế này, làm sao mà trở thành cảnh sát hình sự hạt giống vượt mặt anh được. Em không bao giờ vượt qua được anh đâu. Em xin lỗi. Một giọt nước mắt trong veo tự nhiên rơi xuống từ khóe mi tôi, sau đó lăn xuống gò má. Cuối cùng tôi không thể kìm nén được nữa. Sau rất lâu rồi mới vì nhớ Lâm mà bật khóc thút thít. Khóc xong mệt quá thì nằm gục luôn ở bàn làm việc, rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, sau gần 2 năm anh mất, lần đầu tiên tôi mơ gặp lại anh. Lâm đứng bên cạnh bàn, vuốt tóc tôi khẽ nói. Đồ ngốc, sao lại vì một chuyện mà buồn như thế? Tôi tủi thân ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận độ ấm quen thuộc từ lớp áo quân phục, run rẩy nói. Anh có trách em không? Anh có ghét em không? Sao lại ghét em? Anh chỉ mong em sống tốt. Em thích ai thì anh đều ủng hộ hết. Chỉ cần người ấy không làm tổn thương em, với anh như thế là đủ. Nhưng anh ta là nghi phạm, anh ta sắp thành tội phạm. Mình là cảnh sát hình sự mà. Ai nói với em nghi phạm là tội phạm? Một khi chưa có bằng chứng, không thể kết luận bừa bãi, làm tổn hại đến thanh danh người ta, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Việc của em bây giờ là phải thật vui vẻ, sống thật tốt, cứ sống với cảm xúc của em, đúng sai thế nào cứ để số phận quyết định. Em sống vui vẻ mới là điều anh mong muốn. Em dằn vặt thế này, anh cũng không yên lòng được. Nhưng mà, đồ ngốc này, anh không trách em. Anh tin dù em có thích ai, em cũng sẽ công từ phần mình. Tình cảm xuất phát từ bản thân, không thể chối bỏ nó được. Cứ tiếp nhận nó bình thường, đó mới đúng là cuộc sống. Nhưng em phải nhớ, tình cảm là một chuyện, công việc là một chuyện. Đừng vì công việc mà từ bỏ tình cảm, cũng đừng vì tình cảm mà phản bội công việc. Em nhớ không? Tôi khó khăn gật đầu, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi đáp. Em nhớ rồi. Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Diệp khóc xấu lắm, từ sau phải cười nhiều lên. Không cười, khóc xấu cho anh thấy cũng khóc theo đấy. Không tin, không nói với em nữa. Anh phải đi rồi, lúc khác sẽ đến thăm em nhé. Không, anh đừng đi mà. Anh ở lại với em đi. Lâm ơi, đừng đi. Dù tôi có gọi thế nào thì bóng anh cũng dần tan biến, hệt như giấc mơ vào ngày anh mất. Tôi gào khóc níu lấy ra sao thì anh cũng vẫn đi. Tôi đau lòng đến mức giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra mới thấy mình đang ngủ gục ở trên bàn làm việc. Cửa sổ trước mặt đã được đóng từ bao giờ. Ánh sáng của một ngày mới đang bắt đầu chiếu rọi lên tóc tôi. Tôi đưa tay sờ lên mặt mới thấy mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đó. Nỗi bàng hoàng vẫn chưa kịp tan hết, nhưng những lời nói của Lâm trong giấc mơ tôi vẫn nhớ như in. Những gì anh nói dường như đã thức tỉnh suy nghĩ trong tôi. Phải rồi, anh luôn mong tôi sống tốt. Dù tôi thích ai thì anh vẫn mong tôi được vui vẻ. Tình cảm là của tôi, miễn cưỡng từ bỏ nó sẽ làm tôi khó chịu và đau lòng. Cho nên anh mới đến khuyên tôi hãy thật thoải mái với tất cả. Chỉ cần tôi công từ phần mình, không vì công việc mà chèn ép tình cảm của bản thân, cũng không vì tình cảm mà phản bội công việc, thế là đủ. Nhưng có làm được điều ấy không, đòi hỏi tôi phải có một trái tim sắt đá, một tinh thần thép. Và sau tất cả, tôi chỉ còn một con đường duy nhất, đó là cố gắng không để phụ lòng anh. Nghĩ thông suốt được điều này rồi, tôi quyết định điều tra sát hơn về hợp đồng 8 triệu đô kia của công ty Nam Việt. Tôi chỉ mới làm trợ lý hơn 1 năm, tất nhiên toàn bộ việc kinh doanh đều không thể giao cho tôi. Tôi cũng không thể hỏi trực tiếp Việt được, cho nên tôi đành khai thác thông tin ở Dương. Bình thường những hợp đồng lớn do anh ta phụ trách, cho nên có một hôm tôi vờ như vô tình nhắc đến mấy hợp đồng nước ngoài với anh ta. Dương nghe xong thì bảo, à, công ty mình nhiều hợp đồng nước ngoài, toàn hợp đồng ký theo năm một, năm nào cũng ký nên không phải mất công gặp đối tác, kiểu hợp đồng thường niên ấy. Vâng, em chưa được đi ký hợp đồng nước ngoài bao giờ, nên hơi tò mò. Đợt ký với Anthony em cũng tham gia mà, ý em là chưa được đi nước ngoài ấy. À, Dương cười cười, gật đầu ra vẻ như đã hiểu ý tôi. Hóa ra là cô nương muốn được tranh thủ đi ký hợp đồng rồi ra nước ngoài ngao du chứ gì. Anh chỉ được cái nói đúng ý em. Bình thường thì hợp đồng nước ngoài toàn hợp đồng lớn, sếp mình thỉnh thoảng cũng phải bay để giải quyết mấy vấn đề lặt vặt. Nhưng anh đi theo sếp quen rồi, quen việc nên sếp thường giao cho anh. Để hôm nào có hợp đồng vừa vừa, anh nhường cho em nhé. Chắc số tiền ít thì sếp cũng đồng ý giao cho em thôi. Thật nhá, anh nhớ đấy nhá. Ừ, em thích ký loại hợp đồng nào? Từ 1 triệu đến 10 triệu đô ấy. Hợp đồng to thế mới thích. Hơi bị hiếm đấy, nhưng mà cũng có. Thế hả anh, hợp đồng nào thế? Cho em xem với. Thấy anh ta chuẩn bị mắc bẫy, tôi tiếp tục cố tìm cách moi thêm thông tin. Có điều Dương cũng cẩn trọng không kém Việt. Anh ta không có ý định đưa cho tôi xem, mà chỉ bảo các hợp đồng lớn thế chỉ có sếp cầm thôi, anh không được cầm. Tiếc thế, không cần tiếc. Đợi lúc nào hợp đồng với nước ngoài thì anh cho em tham gia. Lúc đó tha hồ mà nhìn con số. Vâng, em cảm ơn. Tạm thời tôi chỉ dừng lại việc hỏi han ở đó. Tôi sợ cứ hỏi nhiều quá sẽ bị nghi ngờ. Cho nên đợi sau này, khi Dương đủ tin tưởng tôi hơn, tôi sẽ điều tra sâu hơn. Có điều ở bên cạnh một người đào hoa như Việt, thì việc điều tra của tôi hay gặp phải trở ngại hơn thì phải. Đang yên đang lành thì hơn nửa tháng sau đó, bỗng nhiên ngày nào tôi cũng nhận được hoa hồng từ một người giấu tên gửi tới. Mỗi bó đều có một tấm thiệp ghi tay mấy từ: tặng em hoa hồng vì anh biết hoa hồng đẹp giống em, hoặc là thích em nên ngày nào cũng muốn tặng hoa hồng cho em. Ban đầu tôi đoán là mấy người rảnh rỗi chơi trò này, nhưng nhìn số lượng hoa ngày càng nhiều và lại toàn là hoa hồng nhập ngoại, nên tôi đoán phải người gửi phải là người rất có tiền mới chơi được cái kiểu như vậy. Mà người khả nghi nhất có thể làm được điều này chỉ có bà Hà thôi. Ở ngoài Hà Nội này tôi không quen ai, thân phận hồi ở Sài Gòn lại càng được giấu rất kỹ, cho nên sẽ không có ai biết tôi ở đây để được tặng hoa. Có lẽ sau lần thuê người đánh tôi nhưng không ăn thua, bà ấy lại nghĩ ra mấy cái cách này để Việt nghĩ do người yêu tôi gửi đến. Dù sao thì cũng chẳng tổn hại gì, ngoài việc hơi ồn ào và đau mũi một chút xíu. Cho nên tôi tạm thời cũng chưa hành động gì với chị ta, cứ để mặc bà ấy tốn tiền vì tôi thôi. Chỉ là đến ngày thứ 10 tôi nhận hoa, thì bỗng dưng Dương thông báo công ty cấm nhân viên nhận hoa, quà và đồ ship trong giờ làm từ ngày mai. Mấy nhân viên nữ đang trong độ tuổi yêu đương nghe xong thông báo này thì bất mãn kháng nghị: nhận đồ thì có sao đâu ạ, mấy năm nay bọn em vẫn nhận đồ mà. Sếp bảo ảnh hưởng đến công việc, làm giảm tiến độ làm việc. Các cô nghĩ xem, một ngày mà nhận hết thứ này đến thứ khác, thời gian đâu mà làm việc nữa. Tôi đứng trên tầng 8, thấy ngày nào nhân viên ship hàng cũng bu đặc dưới sảnh. Mỗi người chạy xuống lấy 5 phút, chạy lên mất 5 phút. Đấy là chưa tính thời gian mở hàng ra kiểm tra, rồi đợi đổi tiền lẻ nữa. Thế không phải là giảm tiến độ công việc, thì là gì? Lời nói này quả thật có lý lẽ. Mấy cô nhân viên kia không cãi được nên đành im lặng, tiêu nghỉu quay về chỗ ngồi. Lúc này tôi đang cầm một bó hoa hồng to đùng trên tay, nghe xong mọi người nói chuyện, tự nhiên lại bật cười. Tôi biết Việt không tự nhiên mà lại ra cái quyết định mang tính cảm hứng này. Chẳng qua là anh ta ngứa mắt khi ngày nào tôi cũng được nhận hoa thôi. Nhưng cái ngứa mắt này của anh ta lại vô tình giúp tôi. Tự nhiên lại dễ dàng thoát khỏi mấy thứ vớ vẩn của bà Hà mà không tốn công, tốn sức. Liệu biết chỗ hoa đó không phải là bạn trai tôi gửi mà là người yêu cũ của anh ta tặng hoa cho tôi thì cảm giác của Việt sẽ thế nào nhỉ? Tôi tủm tỉm cười một mình, sau đó lững thững ôm bó hoa lên tầng 8, cắm vào bình rồi đặt lên một chỗ trang trọng nhất bàn làm việc, còn tiện miệng nói đùa với Dương. Hết ngày hôm nay là không được nhận hoa nữa rồi, em cắm vào đây để cho được lâu vậy, anh thấy em có năng khiếu cắm hoa không? Dương gật đầu, ngơ ngác không biết gì nên khen rối rít. Ở đẹp, không nhìn ra em có hoa tay thế đấy, biết cả cắm hoa nữa cơ à? Chuyện, em để ở ngay đây, anh em mình cùng ngắm nhé. Ừ, hoa thơm mà phải cho hưởng ké chứ. Tôi gật đầu, hài lòng, ngồi xuống, vừa ngắm hoa vừa làm việc. Ban đầu định sẽ để bình hoa ở đây thêm mấy ngày nữa rồi mới vứt đi. Ai ngờ ngày hôm sau đi làm thì đã thấy nó biến mất, không một dấu tích. Đang suy nghĩ xem ai lại ném nó vào thùng rác thì lại thấy Dương cầm theo một bình hoa mới chạy lại đưa cho tôi. Tối cô tạp vụ lên dọn dẹp, lỡ đụng vào làm vỡ bình hoa của em rồi. Sáng nay anh phải đi mua bình hoa mới cho em đây này. Em thấy này, có đẹp không? Trong lòng tôi khi ấy thực sự rất muốn cười, mà ngoài mặt thì không dám. Tôi biết không phải Dương, mà là một người khác đã cố tình làm như thế, nhưng không muốn vạch trần nên chỉ nói, đẹp, nhưng mà em vẫn thích hoa hồng hơn. Dương nghe xong câu nói đó, mặt mũi trong thoáng chốc méo sạch. Anh ta hơi liếc về phía phòng giám đốc một cái rồi gãi đầu. Anh thấy hoa này cũng đẹp mà, mùi thơm cực ý. Vâng, để đặt lên bàn, để ở đây ai đi qua cũng được ngửi mùi thơm. Thực ra bình hoa mà Dương vừa đưa đúng là loại hoa tôi thích, hoa sen. Loài hoa này không những màu rất đẹp mà cả hương thơm cũng rất dễ chịu. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy lòng mình yên rồi. So với các loại hoa hồng nhập ngoại hay các loại hoa cao cấp khác thì hoa sen có giá tiền thấp hơn nhiều, nhưng đôi khi không phải những thứ đắt tiền mới mua được lòng tôi. Tôi nhận lấy bình hoa sen đặt ở trên bàn rồi bắt đầu làm việc. Mặc dù ngoài mặt cứ tỏ ra bình thản là thế, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi sen thơm nhẹ nhẹ lại thấy trái tim cứ thổn thức mãi, tâm trạng cứ nôn nao xốn xang mà không hiểu lý do vì sao. Vui vẻ làm việc hết một buổi sáng, đến chiều công ty có cuộc họp thường niên nên tôi phải lưu luyến rời bình hoa sen đi họp. Bình thường mấy cuộc họp này chỉ bàn đến các vấn đề tài chính, kinh doanh và lợi nhuận của công ty trong tháng nên không có gì đáng nói cả. Chỉ là mãi đến cuối cuộc họp thì Việt đột nhiên lên tiếng. Hàng năm, công ty thường tổ chức du lịch cho nhân viên vào tháng này. Mọi người có đề xuất gì không? Một người lên tiếng. Mình đi Cần Thơ, Sapa, Đà Nẵng rồi. Năm nay đi đâu đó xa xa đi sếp. Một người nữa lại nói. Hay là đi Phú Quốc. Ở Phú Quốc mùa này hơi mưa tí, nhưng thời tiết dễ chịu lắm. Ra đấy nghỉ ngơi vài ngày thì đúng là đi an dưỡng luôn đấy. Phú Quốc tôi đã đi rất nhiều lần rồi. Không những đã trải nghiệm đủ mọi thứ trên hòn đảo nhỏ ấy, mà còn chôn theo cả một kỷ vật ở nơi đó. Nhưng 2 năm rồi, kể từ khi ra Hà Nội, không có dịp được đi biển nữa, nên trong lòng tôi vẫn canh cánh, muốn quay lại Phú Quốc để ngắm biển, ngắm ánh hoàng hôn lặn xuống sau mặt nước mênh mông. Dương bỗng dưng quay sang, khẽ huýt vai tôi hỏi, em thích đi đâu? Đề xuất đi. Em á, đi thì đi đâu mà chả được, miễn là được đi chơi. Anh á chưa được đi Phú Quốc bao giờ, không biết ra đó có những gì nhỉ? Nghe nói đẹp lắm. Có biển xanh, cát trắng, có bãi sao, có san hô, có nhà tù Phú Quốc, được ăn nhiều đồ hải sản ngon nữa. Ai, nhắc đến đồ hải sản là anh bắt đầu rớt nước dãi ra rồi đây này. Sau một hồi bàn bạc và cân nhắc, cuối cùng tất cả mọi người trong phòng họp đều thống nhất đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Việt cũng không có ý kiến gì mà chỉ bảo tôi và Dương sắp xếp ngày nghỉ, lên danh sách và đặt vé máy bay trong tháng này đi du lịch Phú Quốc. Nghĩ tới việc mình sắp được vi vu nên tôi rất hào hứng. Sau khi quay về bàn làm việc thì ngay lập tức chọn một ngày đẹp trời gần nhất để báo cáo lại với sếp. Tiếp theo chuẩn bị các thủ tục cũng rất nhanh. Hơn một tuần sau là cả công ty đã tay xách nách màng lên đường. Có điều lần này vẫn có bà Hà bám càng bọn tôi. Khi biết chuyện cả công ty sắp đi nghỉ dưỡng thì chị ta đã dặn Dương thêm bà ấy vào danh sách đi cùng. Vì chị Hà là giám đốc công ty đối tác, lại là người yêu cũ của sếp, nên Dương cũng không dám từ chối mà đành phải đăng ký thêm một suất cho bà ấy đi. Từ Hà Nội bay vào sân bay Phú Quốc chỉ hết hơn có 2 tiếng. Khi vừa đặt chân đến nơi là có thể cảm nhận được thời tiết dễ chịu, mang đầy mùi gió biển ở hòn đảo nhỏ xinh đẹp này. Khắp nơi đều xanh biếc một màu nước biển, mặc dù có mưa một chút nhưng không thể ngăn nổi tinh thần phấn chấn của bọn tôi. Dương cười tít cả mắt bảo, ủa sao đây đẹp thế, mà đồ vải cũng đẹp thế này là cùng chứ mấy. Diệp Diệp, đứng sang bên kia anh chụp ảnh cho. Hôm nay không có nắng, chụp ảnh chưa đẹp đâu, nhưng mà em xem thời tiết rồi, mai trời tạnh mưa rồi nắng trở lại, mai anh chụp cho em đẹp vào đấy nhá. Được luôn, em chụp cho anh một tấm để anh đăng lên Facebook đi, tí anh chỉnh ánh sáng cho cũng được mà. Anh đứng sang bên trái một tí đi, em chụp cho. Tôi cầm điện thoại giơ lên, ngắm nghía một lát rồi bấm chụp hình. Lúc sau đang hào hứng chỉnh kiểu tạo dáng thì Dương vô tình thấy Việt lọt vào camera. Anh ta đang đứng nói chuyện với chị Hà, bình thường chỉ hay mặc sơ mi quần Âu lịch sự. Nhưng vì lần này đi biển nghỉ dưỡng nên Việt chỉ mặc quần bò áo thun trắng khỏe khoắn, hơn nữa lại còn đeo kính đen. Bình thường, ngoại hình anh ta vốn dĩ đã cao ráo đẹp trai rồi, bây giờ ăn mặc tùy hứng như thế này càng thêm phần tuấn mỹ phóng khoáng. Nói chung chỉ cần liếc qua một lần là biết người đàn ông đang đứng đó là hàng cực phẩm rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó mà không hiểu là sai ở chỗ nào. Chỗ anh ta quá đẹp trai, hay là vì lần đầu thấy anh ta ăn mặc như thế này. Suy nghĩ một lúc tôi mới chợt nhận ra cái sai sai ở đây chính là đeo kính đen. Phải rồi, người đã từng đỡ vali cho tôi trong lần đi Phú Quốc trước cũng đeo kính đen như thế này, cũng có một sườn mặt góc cạnh rõ ràng như thế này. Mặc dù khi đó không có ấn tượng gì lắm, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lờ mờ nhớ được người đàn ông đó có góc nghiêng cực kỳ xuất sắc, mũi cũng rất cao và thẳng. Chẳng lẽ trái đất này lại tròn đến thế, trước sau với người đều có thể gặp lại nhau. Đang đứng ngẩn ra nghĩ ngợi thì có tiếng Dương gọi tôi. Diệp, chụp xong chưa em? Anh tạo dáng mỏi cả mồm rồi đây này. Đây, đợi em tí. Có lẽ vì giọng Dương quá to nên Việt cũng ngẩng lên nhìn về phía này, ánh mắt hướng đến ống kính điện thoại của tôi. Lúc ấy trong lòng tôi vẫn còn đang tò mò và ngạc nhiên về chuyện người đàn ông trên máy bay có phải là Việt hay không, nhưng cũng không dám tỏ thái độ tò mò ra mặt, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy anh ta, tiếp tục bấm chụp hình thêm vài tấm rồi đưa cho Dương. Chụp hình check-in xong, đoàn chúng tôi mới lục đục kéo nhau về khách sạn. Mùa này khách du lịch ít hơn thời gian khác trong năm nên giá khách sạn đã rẻ hơn chút ít, nhưng thuê một resort có bãi biển riêng cho cả một công ty mấy chục người thì số tiền bỏ ra cũng tốn khá nhiều. Mỗi tội Nam Việt chẳng có gì ngoài tiền nên đãi ngộ cho nhân viên rất tốt. Bọn tôi hầu như ai cũng được ở phòng có cửa sổ hướng biển. Đi đến một nơi đẹp đẽ lại được ở một chỗ dễ chịu thế này, khỏi phải nói tâm trạng ai cũng thấy hào hứng xốn sang. Ngày đầu ở Phú Quốc trôi qua yên bình, ngoài việc bà Hà vẫn cứ tỏ ra dịu dàng quan tâm đến từng người trong đoàn và quan tâm đến cả tôi theo một cách giả dối phát buồn nôn, thì cũng không có điều gì làm tôi khó chịu lắm. Chỉ là đến tối khi chuẩn bị về phòng ngủ lại gặp chị ta bưng một khay nước cam đi ngoài hành lang. Thấy tôi từ xa, bà ấy đã niềm nở nói: Diệp về phòng đi ngủ đấy à? Không đi chơi thêm đâu hả em? Không ạ, để dành sức mai em mới đi. Ừ. Mặc dù trong lòng cả hai đã biết tổng việc chúng tôi không ưa nhau, nhưng bà ấy thích diễn kịch thì tôi vẫn để yên cho bà ấy diễn. Chừng nào dám ra mặt đụng đến tôi thì tôi mới xử lý. Thấy tôi không hỏi về ly nước cam trên tay, chị ta lại chủ động nói: Em muốn uống nước cam không? Chị bảo Lễ Tân pha cho nhé. Không ạ, nãy lúc ăn cơm em uống nước cam rồi. Chị mang nước cam về phòng uống ạ? Đâu, chị mang cho anh Việt. Tối nay chắc mệt nên mang nước cam cho anh ấy uống cho khỏe. Đàn ông mà, làm gì cũng cần bổ sung vitamin. Vâng, thế chị đi đi, em vào phòng ngủ đây ạ. Ừ, em muốn uống nước cam thì cứ bảo chị nhé. Không cần đâu ạ. Mà Diệp này, dạ, dạo này chị nghe loáng thoáng em hay có người gửi hoa đến công ty tặng. Anh người yêu từ miền Nam quan tâm bạn gái quá ha. Đâu có, chắc ai rảnh rỗi nên mua tặng thôi ạ. Biết đâu lại là con gái, không phải bạn trai em. Bà Hà nghe tôi nói một câu nhiều hàm ý thì sắc mặt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa giây sau đã khôi phục lại vẻ rào hoạt như cũ. Hoa hồng thì chắc là chỉ có con trai mới tặng thôi. Người đó cũng lãng mạn phết em nhỉ, chẳng như anh Việt, mỗi lần tặng gì á thì chỉ có kim cương. Nhìn kim cương đến chán cả mắt rồi. Nhưng nhiều người muốn có kim cương lại không được đấy ạ. Ừ, nhưng mà cái chị cần ấy là tấm lòng. Ngày xưa vì mỗi chuyện thể hiện tấm lòng mà bọn chị cãi nhau mất một thời gian, mãi đến tận bây giờ mới làm lành lại đấy. Giờ mới biết, hóa ra ông ấy bình thường ít nói thế, nhưng khi yêu ấy thì việc gì cũng nghĩ cho mình trước tiên, thương mình nữa. Có một người yêu mình như thế là được rồi. Em thấy hai anh chị rất đẹp đôi. Thật à? Vâng ạ. Cảm ơn em. Nghe câu đó nhiều rồi, nhưng mà nghe từ chính miệng em nói ra ấy, thì chị thấy ý nghĩa hơn nhiều. Vâng, chị mang nước cam vào cho anh Việt đi, không tan đá mất đấy. Ừ, chị đi đây. Nói rồi tôi lững thững đi vào phòng. Chị ta cũng đi đến phòng của Việt, không buồn gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào trong một cách tự nhiên. Trước khi vào bên trong còn cố ý quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười giả tạo, nhưng vừa nhìn đã thấy đầy khiêu khích. Con mụ này như âm hồn bất tán, đi Sài Gòn cũng kiếm cớ đòi theo, đi Phú Quốc cũng mặt dày đòi theo. Bề ngoài thì tỏ vẻ thanh cao đạo mạo, nhưng trong lòng thì không biết có bao nhiêu thâm sâu. Chị ta rõ ràng muốn chứng minh cho tôi thấy việc chị ta và Việt mới đúng là một đôi. Chỉ có chị ta mới xứng đi bên cạnh anh. Chỉ có chị ta có thể vào phòng Việt vào nửa đêm muộn như thế này. Còn trợ lý quèn như tôi thì chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn thôi. Mẹ nó, làm CEO của một công ty thì oai lắm sao? Cảm giác khó chịu của lần đi Sài Gòn vừa rồi lại kéo đến, khiến tâm trạng tôi bực dọc không yên. Cuối cùng tôi quyết định không đi vào phòng ngủ nữa, mà xuống dưới resort rồi đi lang thang ngoài bờ biển. Cũng may giờ này trời đã tạnh mưa, không khí mang theo đầy độ ẩm, hòa quyện với mùi nước biển, thổi đến, làm tung bay tóc tôi. Nước biển ở dưới chân mềm mại mát lạnh, tất cả những thứ tươi đẹp bình yên ở đảo Phú Quốc này khiến lòng tôi dễ chịu đi rất nhiều. Giống hệt như hơn 2 năm trước đây, sau khi Lâm mất, tôi cũng thức cả đêm để ngồi ở nơi này. Tôi đi đến phiến đá chôn chiếc hộp ngày trước, vì vẫn chưa hoàn thành lời hứa nên chưa thể đào nó lên, chỉ đành ngồi lên phiến đá ngắm biển. nhìn từng con sóng ào ào vỗ vào bờ đá. Tự nhiên tôi lại không tự chủ được mà nghĩ về Việt. Tôi thắc mắc bây giờ anh ta đang làm gì? Anh ta và chị Hà, một nam một nữ ở trong phòng, thì có phát sinh ra cái gì không? Liệu Việt có từng hôn chị ta như đã từng hôn tôi không? Cảm giác về nụ hôn đó tôi vẫn chôn chặt trong đáy lòng. Suốt hơn một tháng qua cũng có đôi lần nghĩ đến, nhưng rồi lại ngay lập tức gạt đi. Một nụ hôn trong lúc cả hai đều say thì chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Thậm chí có lẽ ngay cả Việt cũng không nhớ rõ. Chỉ có tôi, mỗi lần nghĩ đến đều thấy môi mình tê tê. Tôi thở dài một tiếng. Phát sinh tình cảm với một người mình không nên có tình cảm là một điều rất khó chịu. Dù sư Hòa đã khuyên tôi, ngay cả những lời nói trong giấc mơ cũng đã khiến tôi nghĩ thông. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được điều này, cho nên chỉ có thể chịu đựng cảm giác mệt mỏi ấy. Chỉ là ở công ty thì bận rộn, không có thời gian để nghĩ tới. Nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi như lúc này và chứng kiến việc anh ta ở bên người phụ nữ khác là lòng lại thấy man mác buồn và cô đơn. Hóa ra là anh ta để ý từng chi tiết nhỏ về tôi. Những thứ tôi nói, những điều tôi làm, Việt đều âm thầm ghi nhớ. Chỉ là anh ta thường không nói ra mà thôi. Mặt biển không yên bình, giống hệt như lòng tôi bây giờ. Có quá nhiều cảm xúc ập đến mà không biết chống cự ra sao. Đang ngẩn ra nghĩ ngợi thì có một thứ mềm mềm khoác lên người tôi. Cúi đầu xuống nhìn mới thấy đó là một chiếc khăn vuông to bản bằng thổ vải tơ tằm. Một người không biết từ đâu xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh. Hương thơm của anh ta thuận theo chiều gió phiêu tán trong không khí rồi tràn vào cánh mũi tôi. Sao tự nhiên lại ra đây? Sao anh lại ở đây? Việt nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tôi không hiểu được anh ta nên vội vàng cụp mắt xuống, hai má bất giác đỏ lên. Anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây làm trong lòng tôi bất giác trào dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Một người lẽ ra giờ đây nên ở trong phòng cùng với chị Hà, một người có thể yên ấm ngủ chăn ấm đềm êm, một người có lẽ ra là không cần phải quan tâm đến sự có mặt của tôi, tại sao bây giờ lại ở bên cạnh tôi thế này? Càng nghĩ thì tim càng đập thình thịch, máu trong người chảy nhanh đến nỗi ngay cả hít thở cũng cảm thấy không thông. Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình khi ấy thế nào, dường như đã không còn bất lực và thất vọng như đêm ở Sài Gòn lần trước, mà ngược lại tôi thấy ngượng ngùng và xốn xang, giống như lần đầu tiên được hẹn hò với người mình thích. Tâm trạng cứ bồi hồi không yên, cứ nghĩ đến việc anh ta không ở bên cạnh chị Hà mà ra đây với tôi đã cảm thấy đủ rồi. Dù không hiểu lý do là vì gì đi nữa thì tôi cũng thấy như thế lòng mình cũng đã được an ủi rất nhiều. Tôi biết rất rõ người đàn ông ấy đến đây vì tôi. Qua một lúc thấy tôi không trả lời, Việt mới nói, trời đẹp, đi dạo loanh quanh nên thấy cô ở đây thôi. À, rõ ràng là nói dối, nếu chỉ đơn thuần đi dạo biển thì sẽ chẳng mất công mang theo chiếc khăn này. Tôi biết điều đó nhưng không dám vạch trần, không phải vì sợ anh ta xấu hổ mà vì sợ chính bản thân tôi phải xấu hổ. Để không khí đỡ ngượng ngùng và tự trấn an bản thân, tôi đành giả vờ kiếm cớ sang chuyện khác. Thời tiết ở đây dễ chịu hơn Hà Nội nhiều sếp nhỉ. Hà Nội mùa này không bật điều hòa thì không chịu nổi. Ở đây có biển. Vâng, ngày mai trời nắng lên, đi dạo biển mới thích. Thích ngắm san hô không? Có ạ, có tour đi bộ dưới lòng biển đấy. Em không đăng ký, nhưng nếu anh thích thì để mai em đăng ký cho anh. Tôi tự lặn được. Nghe xong câu này, tôi ngẩn ra một giây rồi mới chợt hiểu ra là Việt có thể lặn. Chẳng cần tour đi bộ dưới biển thì anh ta vẫn có thể lặn để ngắm san hô bình thường. Tôi bị hớ nên chẳng biết nói sao, đành cười trừ một tiếng. Việt cũng không nói nữa mà chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh tôi, lắng nghe tiếng gió biển thổi rì rào như sóng bể. Mãi rất lâu sau, anh ta mới mở miệng bảo với tôi, nói về nhà tù Phú Quốc cho tôi nghe đi. Hả? Em cũng biết sơ sơ thôi, không biết rõ đâu, sợ nói sai, làm anh mất công cười. Ngày trước lúc kể cho cô nghe về cầu Long Biên, tôi cũng có cảm giác y như vậy. Việt quay sang nhìn tôi, mái tóc ngắn của anh ta bị gió thổi tung, càng làm cho khuôn mặt đẹp trai ấy trở nên phiêu lãng. Anh ta khẽ cười, sợ nói sai, làm cô mất không cười. Khóe miệng tôi như bị ai kéo căng ra, vô thức mỉm cười mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nào khống chế được. Lời nói này của Việt làm tôi thấy rất dễ chịu, không cần phải lo lắng mình kể về lịch sử sai be bét nữa, mà rất thoải mái nói. Nhưng sao anh lại biết, em biết về nhà tù Phú Quốc? Nghe cô nói với Dương hôm ở cuộc họp. À, hóa ra là anh ta để ý từng chi tiết nhỏ về tôi. Những thứ tôi nói, những điều tôi làm, Việt đều âm thầm ghi nhớ. Chỉ là anh ta thường không nói ra mà thôi. Tôi ngượng ngùng hít sâu một hơi chậm chạp nói. Em nghe nói nhà tù Phú Quốc ngày xưa tên là nhà lao cây dừa. Chắc hồi đó ở đây trồng nhiều dừa quá nên gọi thế. Lý do hay đấy. Đây là nhà giam tù binh trung tâm của Việt Nam Cộng Hòa, hay còn gọi là bọn ba que ba sọc ấy. Anh có biết không? Cờ màu vàng có ba sọc đỏ, dân mạng hay gọi là sỏ lá ba que đó hả? Đúng rồi, đúng là bọn sỏ lá ba que đấy. Bọn nó bắt tù binh rồi tra tấn như thời Trung Cổ, đục răng đóng đinh vào tay chân, chùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống chôn sống. Bây giờ ở nhà tù Phú Quốc vẫn có mô hình phục dựng lại các kiểu tra tấn đó đấy. Những người bị tra tấn đến chết có anh hùng Nguyễn Đình Xô, liệt sĩ Đặng Hồng Sơn, đúng không? Sao anh biết? Tôi đọc lịch sử có nghe qua rồi. Tôi cười cười, ngoảnh đầu ra nhìn mặt biển mênh mông phía trước mắt. Mặt biển không yên bình giống hệt như lòng tôi bây giờ. Có quá nhiều cảm xúc ập đến mà không biết chống cự ra sao. Đến đó mới thấy các chiến sĩ cách mạng ngày xưa, ai cũng là anh hùng sếp nhỉ? Ừ, ai cũng là anh hùng. Anh từng tới thăm nhà tù Phú Quốc rồi phải không? Nghe tôi hỏi câu này, Việt có lẽ hơi ngạc nhiên. Nhưng anh ta không hỏi tôi tại sao, lại nói vậy mà chỉ cười. Ừ, có ghé qua một lần cách đây 2 năm. Chắc lúc đó cũng có hướng dẫn viên kể về di tích này cho anh nghe chứ. Không hấp dẫn bằng nghe cô kể đâu. Sóng biển về đêm càng lúc càng xô mạnh, mà tình cảm trong lòng tôi cũng thế. Tôi biết có những thứ bản thân không thể nào điều khiển nổi, ví dụ như cảm xúc của con tim, ví dụ như việc chót rung động trước một người. Giày vò chính mình chỉ thêm mệt mỏi, cho nên có lẽ nên thoải mái để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. Dù Việt có là tội phạm hay không phải là tội phạm, thì những ký ức suốt quãng thời gian bên nhau và cả đêm nay nữa, có lẽ về sau tôi cũng đều sẽ không quên. Anh ra đây nghe em kể chuyện, không sợ có người mất công đi tìm anh à? Cô nghĩ ai sẽ đi tìm tôi? Người vừa mang nước cam vào phòng anh lúc nãy. Việt nghiêng đầu nhìn tôi. Trong đêm tối, đôi mắt anh ta giống như được thả vào một chút ánh sáng lấp lánh. Tôi không thích uống nước cam lắm. Nước cam ngon mà, nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe. Anh ta khẽ cười. Tôi chỉ thích ngồi đây, nghe cô kể chuyện. Thế thôi. Một cơn gió biển mang theo hơi nước mát rượi đột nhiên thốc về phía chúng tôi, bất giác làm trái tim của tôi khẽ rung lên từng nhịp thổn thức. Một lời nói của anh ta có rất nhiều ý nghĩa. Không thích nước cam, không thích chị Hà, mà chỉ thích tôi. Lúc ấy tôi cũng rất muốn nói, tôi thực ra không thích kể chuyện lịch sử, tôi chỉ thích nói chuyện với anh. Những lời trong cổ họng mãi không thể thốt ra được thành tiếng, chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười. Chỉ là tôi không muốn tiếp tục hèn mọn, tôi không muốn chùn bước và rút lui. Cho nên sau một hồi im lặng, tôi quyết định ngả bài, thẳng thắn nói với anh ta chuyện bình sen kia tôi đã biết. Sao anh biết em thích hoa sen? Thỉnh thoảng thấy mấy tờ giấy để trên bàn của cô có vẽ hoa sen nên tôi đoán bừa. Với cả hoa sen mùi dễ chịu hơn hoa hồng rất nhiều. Anh biết hoa hồng đó là ai gửi tới không? Việt lắc đầu thành thật nói với tôi. Không biết. Em cũng không biết. Khi tôi nói xong mấy lời này, tự nhiên thái độ trên khuôn mặt của anh ta thay đổi. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên để lộ một ý cười. Không phải, là một nụ cười thật tươi. Tôi cũng cười, mặc dù bản thân còn rất nhiều phiền muộn, nhưng mọi chuyện cứ thế để gió cuốn đi. Dù sao thì công tư phân minh đều do bản thân tôi quyết định. Chuyện tình cảm có liên quan đến công việc hay không cũng do tôi quyết định. Chỉ cần tôi có thể giữ vững tinh thần để không để yếu lòng là được rồi. Biết đâu nếu như thân thiết hơn với Việt, không những tôi có thể sống những tháng ngày tiếp theo vui vẻ, mà còn có thể tìm ra được bằng chứng của Bộ trưởng X dễ dàng hơn. Một cơn gió nữa thổi đến, làm bay chiếc khăn đang quàng trên vai tôi. Muốn vươn tay định giữ lại, nhưng cùng lúc này cũng có một đôi bàn tay giơ ra. Giữ lấy nó rồi quàng chặt lại. Bàn tay của Việt rất ấm áp, ngồi giữa phiến đá có gió lộng tứ bề như thế này. Độ ấm từ lòng bàn tay anh ta dường như có thể chạm đến trái tim tôi. Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể nhìn thấy sự tĩnh lặng trong đôi mắt của Việt đột nhiên biến đổi. Không mang theo dục vọng, không mang theo giả dối, không mang theo hoài nghi. Lần đầu tiên tôi đọc được ánh mắt của anh ta chỉ mang một nét cười nhẹ nhàng, giống như bình yên mà cũng giống như ấm áp. Thực ra tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giây phút này có lẽ không cần phải nhiều lời. Chỉ một ánh mắt chất chứa tình cảm thôi là đã quá đủ rồi. Tôi tựa đầu vào vai anh ta khẽ nói, gió biển này hình như hơi lạnh thật, quàng khăn vào thôi. Ừ, quàng khăn vào thôi. Tối hôm đó chúng tôi đã ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng gió biển rất lâu, nhìn sóng vỗ ở phiến đá dưới chân rất lâu, mãi cho đến khi bầu trời bắt đầu lác đác, xuất hiện những hạt mưa phùn nhẹ, Việt mới đứng dậy kéo tôi đi về. Về tới khách sạn nằm trên giường rồi mà tôi vẫn thổn thức không sao ngủ nổi. Cảm giác giống như khoang tim bị nhét rất nhiều cỏ dại, vừa mềm mại vừa ngứa ngứa, khiến khóe miệng không thể nào chịu yên, cứ như bị ai kéo căng ra vậy. Phải rồi, rất lâu rồi tôi mới nằm một mình rồi cười như dở hơi thế này, cười một cách vui vẻ và dễ chịu, tựa như lần đầu tiên biết nhớ nhung và thích một người nào đó. Cảm giác tình cảm của mình được người ta đáp lại, chỉ cần một cái tựa vai thôi cũng thấy lâng lâng không sao ngủ nổi. May sao có một người cũng không thể ngủ được giống tôi. 2 giờ sáng đột nhiên thấy số Việt nhắn tin đến, ngủ ngon. Tôi biết cái gã này không phải chỉ đơn giản chúc tôi ngủ ngon, mà là muốn hỏi xem tôi đã ngủ chưa. Tính anh ta luôn vậy, thường nói rất ít và người nghe phải dùng não để phân tích mới hiểu được cái nội dung trong từng lời nói đó. May sao IQ của tôi cũng không thấp lắm, tôi tủm tỉm nhắn lại, sếp ngủ ngon. Sao còn chưa ngủ? Tỉnh dậy để chúc sếp ngủ ngon đấy. Không được gọi là sếp nữa. Thế thì gọi là gì? Anh Việt. Tôi đọc xong 2 chữ này thì bật cười thành tiếng. Lâu nay tôi cũng không thường xuyên gọi sếp lắm, toàn gọi anh, xưng em. Nhưng 2 chữ anh Việt này hoàn toàn mang một ý nghĩa khác so với trước đây. Dường như nghĩa của nó là anh người yêu thì phải. Vâng, anh Việt. Anh Việt là sếp em. Nói theo giới trẻ bây giờ thì hình như và sếp vừa là cross. Anh vừa mới cưa sừng làm nghé đấy à? Biết cả cross, tình yêu và gà bông luôn. Đâu có, anh dịch là người làm em rung động. Đúng rồi đấy, người làm em rung động là sếp em. Ok, hóa ra cái ông này cũng có lúc đáng yêu như thế. Ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ biết làm việc và làm việc. Ngay cả Facebook cũng không biết dùng. Vậy mà bây giờ còn biết đến cả khái niệm cross của hội thanh niên chúng tôi. Tôi đang cross một ông già 31 tuổi, không biết dùng mạng xã hội cơ đấy. Tôi cười nhắn tin lại, lịch trình ngày mai, 7 giờ dậy ăn sáng, 8 giờ đi bộ ngắm biển, 8 giờ 50 đi tour 4 đảo, đến chiều về ngắm hoàng hôn, sếp nhớ chưa? Anh nhớ rồi thì ngủ thôi, chỉ được ngủ 5 tiếng nữa là phải dậy rồi đấy. Hình như là 4 tiếng 35 phút. À vâng vâng, lời của sếp là lý trí, đúng là còn có 4 tiếng 35 phút nữa thôi. Ừ, ngủ thôi, ngủ thôi. Tối hôm nay tôi đã ngủ một giấc thật ngon, không biết do mệt vì cả ngày phải di chuyển hay là vì đã bắt đầu xác lập mối quan hệ với một người nào đó mà ngay cả trong mơ tôi cũng không gặp ác mộng nữa. Ngủ thẳng một giấc đến khi đồng hồ báo thức kêu lên, mở mắt ra đã thấy là một ngày mới. Một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng ở phố Quốc. Khách sạn này có buffet ăn sáng, đoàn tôi ai tỉnh dậy trước thì cứ tự nhiên xuống ăn. Khi tôi vệ sinh cá nhân xong, thay bộ váy sạch sẽ rồi mới đi xuống. Lúc đến nơi thì gặp Việt với Dương cùng chị Hà đang ở đó. Tự nhiên tôi thấy hơi xấu hổ, cảm giác này khác hẳn buổi sáng đụng mặt sau nụ hôn ở Sài Gòn trước kia. Lần này thấy Việt tôi cứ ngượng ngượng và bối rối sao ấy, nhưng vì có chị Hà đang ở đấy nên đành phải giữ vẻ mặt bình thường, lịch sự gật đầu chào mọi người một cái rồi cầm đĩa ra quầy buffet chọn món. Vừa mới lấy một chút cơm chiên thì bà Hà đi đến bên cạnh giả vờ hỏi tôi, hôm qua ngủ có ngon không em? Ngủ ngon chị ạ. À, thời tiết ở đây dễ chịu. Thế à? Vâng, chắc chị cũng ngủ ngon hả? Không ngủ ngon lắm, từ 1 rưỡi sáng đến 4 giờ mất ngủ. Tôi liếc sang nhìn chị ta, vừa nghe câu chuyện đã đoán được, chị ta cố ý nhắc đến thời điểm tôi cùng Việt về khách sạn lúc 1 rưỡi sáng, nghĩa là bà ấy đã nhìn thấy bọn tôi đi cùng nhau đêm hôm qua. Chị Hà thấy tôi nhìn thì cười cười nói, hoạt động hơi quá sức ấy mà, người chị yếu, thức một tí là mệt. À vâng, thế thì tí nữa đi cano ra mấy đảo nhỏ, chị tranh thủ ngủ đi. Cảm ơn em. Trong bụng tôi khi ấy thực sự rất muốn cười vì bà Hà định chơi chiêu đánh vào tâm lý ghen của tôi, nhưng mà cuối cùng lại đánh nhầm người. Muốn khoe khoang 1 rưỡi sáng Việt về phòng, sau đó sang hoạt động với bà ấy đến 4 rưỡi sáng, nhưng lại không hề biết rằng 2 giờ sáng chúng tôi vẫn còn đang nhắn tin với nhau. Tôi không tin một người đàn ông vừa có thể làm tình với chị ta vừa nhắn tin nói chuyện với tôi, như vậy thì tụt cảm xúc chết. Lấy đồ ăn xong, tôi đang định ngồi ăn với mấy bạn nữ trong công ty thì Dương lại vẫy tay gọi tôi lại ngồi cùng. Bàn của Dương tất nhiên là có Việt, mà lúc này chị Hà cũng đã quay về đó. 3 người bọn họ ngồi với nhau làm tôi ngại. Tôi định từ chối, nhưng Dương cứ gọi mãi, nên cuối cùng đành phải sang. Chào sếp, chào anh Dương ạ. Ngồi đợi Diệp mãi, Diệp ăn cơm chiên hả? Vâng, cơm chiên này còn nóng, tối qua mọi người ngủ ngon không? Ngon. Việt hơi nhếch môi cười nói một tiếng, được chúc ngủ ngon nên ngủ khá ngon. Bà Hà nghe xong câu này thì sắc mặt lập tức xám xịt lại. Rõ ràng biết câu chúc ngủ ngon mà Việt nói không phải của chị ta, cho nên thái độ mới tỏ ra khó chịu như thế. Tôi thì chỉ tủm tỉm cười đáp, vâng, tất cả ngủ ngon là tốt rồi, ta ăn sáng còn đi dạo biển thôi. Vì ba người chúng tôi tỏ ra bình thường nên chị Hà cũng phải khôi phục lại sắc mặt bình thường theo. Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc, xong xuôi mới đứng dậy đi dạo lang thang ngoài bờ biển. Trước mắt tôi chưa muốn thể hiện tình cảm với Việt, thứ nhất sợ sẽ không đi đến đâu về đâu, sẽ khiến người khác chê cười. Thứ hai là vì chưa hoàn toàn tin vào một người đào hoa như anh ta, sợ bị tổn thương. Thứ ba là vì chị Hà, dù tôi không thích bà ấy chút nào, thậm chí biết bà ấy cố tình tìm cách hãm hại tôi, nhưng tạm thời tôi không thể trả thù, cũng không muốn tỏ ra mình thân thiết với Việt trước mặt bà ấy. Bởi vì tôi không muốn phiền phức, mà chỉ muốn yên ổn để tiếp tục điều tra. Eo ôi, sao chị Hà kia cứ dính lấy sếp mình thế nhở? Thì muốn thể hiện là người yêu sếp mà, bà ấy đẹp đôi với sếp thế còn gì, nhà giàu nhá, xinh gái nhá, biết cư xử nhá, lại còn khôn khéo nhá. Nhưng mà người khôn thế á, toàn những người giả tạo thôi ấy, thì biết sao được, sếp mình thích là được thôi. Mọi hôm á, ta thấy sếp hay để bà ấy khoác tay, nhưng hôm nay ấy thì không nhá, hay là đang giận nhau nhở? Ờ, này, mày nói tao mới nhớ đấy. Công nhận, nãy giờ chưa thấy bà ấy khoác tay sếp, sếp á toàn đi với anh Dương kia kìa. Ờ, chắc là đang giận nhau đấy. Trong lòng tôi lúc ấy bỗng dưng cảm thấy có một thứ rất mềm mại ấm áp cọ lấy, hệt như dòng nước biển đang vỗ nhẹ nhàng vào bàn chân tôi. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tự nhiên cũng thấy không khí ngày hôm nay đẹp hơn mọi ngày một cách kỳ lạ. Có lẽ bởi vì có một người tinh tế đến từng chi tiết, chú ý đến cảm nhận của tôi đến từng chi tiết, cho nên mới khiến lòng tôi dễ chịu đến như vậy. Nếu Việt đã mất công thế, thì tôi cũng không cần phải tốn công bực dọc làm gì. Cho nên ngày hôm ấy tôi thấy thoải mái chơi khắp tour bốn đảo ở Phú Quốc, chạy loanh quanh khắp nơi chụp hình cho Dương, sau đó lại đến lượt Dương chụp hình cho tôi. Buổi trưa nghỉ ngơi xong, mọi người đi đến hòn Mây Rút. Tôi thấy nước biển trong xanh đẹp như thế này, nếu không lặn xuống nghịch nước một chút thì cũng hơi phí phạm, cho nên đợi mọi người đi chụp ảnh và tham gia tour đi bộ dưới biển hết, tôi cũng thay một bộ đồ đi lặn để ngắm san hô. Vì việc này không nằm trong tour nên tôi đi lặn cũng phải lén lén lút lút, ngó ngang ngó dọc, không thấy bóng hướng dẫn viên hay bảo vệ mới trèo khỏi cano. Khi chuẩn bị nhảy xuống nước thì đột nhiên có người kéo tay tôi lại. Giật mình quay đầu lại nhìn mới thấy Việt đứng ngay đằng sau lưng tôi. Anh nói, chạy đi đâu thế? Anh nhỏ tiếng thôi. Anh ta hơi nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi thì đảo mắt nhìn quanh một vòng như sắp đi ăn trộm. Thấy không có ai nghe thì mới cười hì hì nói, em định xuống tắm tí, lặn ngắm san hô ấy mà. Nước ở đây hơi sâu, lặn nguy hiểm đấy. Việc gì, em bơi hơi bị giỏi đấy, không có bộ đồ bảo hộ vẫn lặn được như thường. Phải đi theo kiểm tra mới biết được. Thì ra là muốn lén lút lặn theo tôi, thế mà cái lão này còn vòng vo lý do đi theo kiểm tra về lặn nguy hiểm, đúng là lươn lẹo, nhưng mà tôi thích. Tôi bật cười thành tiếng gật đầu, được luôn, nhưng mà tí nếu không đuổi kịp theo ấy thì đừng có mà ngất xỉu, rồi em lại mất công để đưa lên bờ đấy. Yên tâm, có lôi ấy thì cũng là anh lôi thôi, anh thay đồ đi. Nghe đến việc thay đồ bơi, lần đầu tiên tôi thấy Việt hơi đỏ mặt, mà tôi nghĩ đến cảnh bộ đồ bơi ướt rượt bó sát vào cơ thể anh ta, lòng bỗng chốc cũng thoáng ngượng ngùng và thích thú. Đúng đấy, tôi dùng từ không có sai đâu, là thích thú. Tôi muốn xem cơ bụng sáu múi kia thì nổi cuồn cuộn sẽ thế nào, vòng ba của anh ta hấp dẫn ra sao, tiện mắt còn nhìn một số nơi nữa. Chưa nhìn mà chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rớt nước dãi rồi. Có điều Việt không cho tôi tọa nguyện mà chỉ nói, không cần thay đồ, mặc thế này được rồi. Áo phông, quần sóc ấy à, bộ này không lặn biển được đâu anh ơi. Lặn được, nhảy xuống thôi. Không được ngắm người đẹp nên tôi đành tiêu nghỉu nhảy xuống biển, Việt cũng nhảy theo tôi. Khi cả hai trồi lên mặt nước để hít thở, ánh mặt trời ban trưa rọi qua làn nước làm tôi thấy chói mắt, nhưng cùng lúc này có một gương mặt đàn ông lấp lánh ánh nước, tựa như còn sáng đẹp và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia. Việt nắm tay tôi rồi nói, chuẩn bị chưa? Em đếm nhé, đến ba thì lặn. Ừ, 1, 2, 3. Vừa đếm tới số 3 thì cả hai đồng thời hít vào một hơi dài rồi lặn xuống biển. Ban đầu mắt bị nước muối làm cho cay xè, nhưng khi đã quen rồi thì dần dần cũng thấy được cảnh quan dưới mặt nước. Nước ở đây rất trong và xanh mát, bên dưới từng đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội, từng dạng san hô nhỏ lắc lư theo chiều sóng nước, mấy con sứa nhỏ và động vật phù du cứ đong đưa trước mặt. Tôi phùng miệng chỉ vào một con tôm hùm đang trốn phía sau tảng đá, tỏ ý muốn bảo Việt bắt lấy. Anh ta ngay lập tức hiểu ý, gật gật đầu rồi kéo nhẹ tay tôi, nhẹ nhàng di chuyển về phía đó. Động tác bơi của Việt rất chuyên nghiệp, khi lặn lại thuận theo được dòng chảy của nước nên không bị tốn nhiều sức. Chỉ một chút sau là có thể đến được gần tảng đá nơi con tôm đang trốn kia. Sau đó ngoảnh đầu lại nhìn tôi, tỏ ý muốn nhường tôi tự bắt. Tôi hào hứng thò tay xuống, có điều động tác quá mạnh làm động nước, con tôm kia bị giật mình nên nhảy vèo một cái khỏi lòng bàn tay tôi. Tôm nhảy giật lùi nên rất khó bắt. Tôi muốn đuổi theo nhưng lúc này phổi đã hết oxy, buộc phải ngoi lên mặt nước để hít thở. Tôi chỉ tay vào ngực rồi chỉ ngược lên trên. Việt hiểu ý nên kéo tôi lên khỏi mặt nước. Vừa trồi lên, cả hai đã ra sức thở lấy thở để, mặt mũi ai cũng đỏ hoe. Hít căng oxy vào phổi xong, tôi mới nhăn nhó nói, em suýt nữa thì bắt được con tôm đó. Chắc vẫn đang ở gần đây thôi, chưa đi xa được đâu. Lần này phải cố giữ hơi thật sâu vào mới được. Hít sâu thở đều đi, 7 lần như thế. Mặc dù không hiểu tại sao lại phải là 7 lần, nhưng vì thấy Việt lặn giỏi hơn mình, nên tôi tin tưởng tuyệt đối, ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Khi hít thở 7 lần xong xuôi, hai chúng tôi lại nắm tay nhau lặn xuống mặt nước. Lần này chỉ mất chưa đầy 5 giây, đã lại nhìn thấy được con tôm kia. Việt nhanh mắt hơn tôi, nên sau khi thấy tôm hùm, thì ngay lập tức kéo tôi xuống. Lần này tôi rút kinh nghiệm hơn, nên cố gắng không làm động nước. Chỉ là con tôm đã có đề phòng, khi tay tôi còn chưa kịp chạm đến, đã bật giật lùi về phía sau, tiếp tục trốn khỏi sự truy đuổi của tôi. Và lại như lần đầu, tôi hết oxy nên phải trồi lên để hít thở. Có điều lần này vừa mới chỉ lên trên thì Việt đã sáp lại gần, sau đó chỉ vào ngực anh ta rồi ôm lấy đầu tôi. Động tác tiếp theo chính là môi anh ta phủ xuống môi tôi, không phải là hôn bởi vì Việt không hề dùng đến đầu lưỡi. Anh ta chỉ đơn giản là đang truyền oxy cho tôi. Phải rồi, phổi của đàn ông lớn hơn phụ nữ, anh ta lại biết giữ oxy hơn tôi, cho nên bây giờ vẫn còn oxy để truyền cho tôi. Lần này ở dưới nước, cảm giác của tôi đã khác hẳn những lần say rượu lúc trước, cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào từ bờ môi của anh ta chân thực hơn lúc trước. Có lẽ bởi vì cả hai chúng tôi vẫn còn tỉnh táo, có lẽ bởi vì nước biển mặn mặn chảy ngay sát bờ môi chúng tôi. Có lẽ bởi vì ở trong không gian này dễ khiến người ta xa chân lạc lối, cho nên bất giác mới khiến con tim tôi đập điên cuồng như vậy. Tôi run rẩy đón nhận bờ môi của Việt, tới khi truyền đủ oxy, anh ta đã buông ra rồi mà tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được. Việt nắm tay tôi, chỉ vào con tôm đang bơi, ý bảo tôi tiếp tục bắt nó. Tôi ngay lập tức trấn an lại tinh thần để giữ không khí trong ngực, sau đó hạ quyết tâm lao xuống nhanh như chớp, sử dụng mấy miếng đòn đã được học. Hai tay không bắt con tôm hùm đang bơi kia. Quả nhiên có tí vitamin tình yêu vào, tinh thần cũng hăng hái hơn hẳn. Chỉ cần một phát là bắt gọn con tôm, cầm chắc chiến lợi phẩm trong tay. Việt kéo tôi lên khỏi mặt nước. Vừa trồi lên, tôi đã hưng phấn cười tươi như hoa, giơ con tôm hùm lên trời rồi lắc lắc. Em bắt được tôm hùm rồi đây này, em bắt được tôm hùm rồi đây này. Anh ta cũng nhìn tôi cười, trong mắt vương mấy giọt nước biển, phản chiếu lại hình bóng tôi. Em bắt được tôm hùm, em giỏi nhất, nhờ có anh đấy. Anh có làm gì đâu, anh truyền oxy cho em. Nụ cười trên khóe miệng Việt càng ngày càng sâu. Tôi ở bên này chứng kiến nụ cười dưới ánh mặt trời rực rỡ ấy, cuối cùng cũng phát hiện ra tại sao bình thường anh ta lại hiếm khi cười tươi. Bởi vì cười nhẹ đã đủ quyến rũ rồi, cười tươi còn khiến người ta điên đảo hơn nữa. Có ai nói anh ta rất đẹp trai chưa nhỉ? Đẹp trai đến mức vừa nhìn đã muốn hôn. Nghĩ gì làm nấy, tôi liếc xung quanh thấy không có người thì lén lút tiến sát lại gần người Việt, cầm cả con tôm rồi vòng tay ôm lấy cổ anh ta, sau đó nhanh như chớp thơm chụt lên môi Việt một cái. Anh ta bị bất ngờ nên hơi ngây ra, sau đó bỗng dưng bật cười. Lúc ấy Việt vốn định kéo tay tôi lại để tiếp tục hôn, nhưng cùng lúc này lại loáng thoáng nghe tiếng mấy người cười nói truyền ra từ bờ biển, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nhịn lại. Sau đó kéo tay tôi trèo lên thang cano. Hướng dẫn viên du lịch thấy hai người chúng tôi ướt như chuột lột mới kinh ngạc kêu lên, sao hai người lại ướt hết như thế này, hai người bị rơi xuống biển à? Mấy người trong công ty tôi và cả bà Hà nữa thấy sếp người ướt nhẹp cũng sốt sáng hỏi thăm. mà tình huống này không trả lời cũng không được, cho nên tôi đành tìm đại một lý do để chống chế. Bị rơi xuống biển. Việt cũng ngay lập tức phối hợp. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói dối. Tôi bị trượt chân, rơi xuống biển. Diệp nhảy xuống để cứu tôi. Trời ạ, sao lại không cẩn thận thế? Anh có bị làm sao không? Có bị uống ngụm nước nào không? Không sao. Bà Hà miệng thì hỏi han liên tục như thế, nhưng ánh mắt lại sắc như dao găm phóng về phía tôi. Có lẽ quen Việt được lâu ngày nên bà ấy không thể không biết việc anh ta bơi rất giỏi. Chuyện rơi xuống biển và được tôi cứu này, bà ấy nghe qua là nhận ngay ra được. Có điều dù tức đến mấy cũng không làm gì được tôi. Đợi mọi người hỏi han xong xuôi, đoàn chúng tôi đi tham quan thêm mấy địa điểm nữa, rồi quay về Sunset Sanato để ngắm hoàng hôn. Tất cả mọi người tranh nhau chụp ảnh với hoàng hôn và bốn chú voi trên biển. Tôi cũng chụp được vài tấm. Việt thì không thích làm mấy thứ này nên chỉ im lặng ngồi uống cà phê ngắm hoàng hôn. Một lúc sau chụp ảnh chán chê rồi, mọi người mới quây quần ngồi dưới cát nói chuyện. Tiếp theo Dương đột nhiên nghĩ ra trò chơi búa bao kéo. Ai là người thua thì phải trả tiền vé vào Sunset Sanato và cà phê ngày hôm nay. Trò may rủi này ngày nhỏ tôi rất khoái chơi nên không nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý. Dương quay sang chị Hà đang ngồi uống cà phê ngắm hoàng hôn bên cạnh Việt. Chị Hà, chơi không? Chị ta có lẽ là tiểu thư con nhà giàu, không thích chơi mấy trò như thế này, sợ mất đi vẻ cao quý của mình nên lắc đầu. Không, chị không chơi đâu, các em cứ chơi đi, chị với anh Việt ngồi đây xem là được rồi. À vâng, chắc là sếp em cũng không chơi đâu, sếp nhỉ? Nghe Dương nói thế, chẳng hiểu cái ông sếp này hôm nay bị đứt sợi dây thần kinh nào mà lại làm một việc lãng nhách, đòi chơi cùng chúng tôi. Chơi cũng được. Khỏi phải nói, cả bọn tôi ngay lập tức trợn tròn mắt, quay sang nhìn anh ta. Ngay cả bà Hà đang giữ vẻ mặt dịu dàng hiền thục cũng sững sờ, tỏ vẻ không sao tin được. Có lẽ kinh ngạc vì ông Việt xưa giờ chỉ luôn giữ một vẻ lạnh lùng xa cách, dù có đi du lịch cùng công ty thì cũng chưa bao giờ tham gia chuyện náo nhiệt, đừng nói là chơi mấy cái trò trẻ con như thế này. Tôi thì chỉ biết cười tủm tỉm trong lòng, càng lúc càng thấy có một người như vậy ở bên có quá nhiều điều thú vị. Rõ ràng là đã bị anh ta chinh phục từ những điều rất nhỏ nhặt, không thể chống cự được, nên ngay cả trái tim sắt đá cũng đã bắt đầu đổ siêu đổ vẹo rồi. Dương cười toe toét, dịch sang một bên để Việt ngồi xuống bãi cát cùng chúng tôi, mà vị trí của tôi thì ngay sát Dương, cho nên sau khi anh ta ngồi xuống đó thì cũng đồng nghĩa với việc ngồi bên cạnh tôi. Cả bọn quây quần thành một vòng tròn, bắt đầu chơi búa bao kéo. Người thua đầu tiên bị loại thì phải đứng lên xếp thành một vòng tròn mới, lại tiếp tục chơi búa bao kéo để xếp thành một vòng tròn tiếp theo. Tôi hơi ngu si khoản này nên thua liên tục, bên cạnh Việt cũng thua liên tục. Đến khi chỉ còn mỗi hai chúng tôi chơi búa bao kéo với nhau, mọi người vây xung quanh, ai cũng hô hào cổ vũ sếp. Sếp ơi, cố lên, chỉ cần thắng ván này là không phải trả tiền vé. Sếp, cố lên, sếp number one, cố lên sếp ơi. Giữa cả một đống người đó, chỉ có Dương to gan dám theo phe tôi. Anh ta nói, Diệp, cố lên, thắng sếp đi, Diệp cố lên. Tôi chù miệng thổi phù phù vào tay, lên dây cót tinh thần rồi ngẩng đầu nhìn Việt. Sếp, chuẩn bị chưa? Ừ. Dương đứng bên cạnh nghe thế thì hóng hớt hô to. Em đếm cho, giờ đếm 1 tới 3 là hai người giao búa bao kéo nhé. Ok ok, 1, 2, 3, kéo. Tôi ra kéo, còn Việt thì ra búa. Tình thế này rõ ràng là tôi thua, chơi từ đầu đến cuối chỉ toàn thua là thua, nên mà tôi ngay lập tức ngẩn tò te. Nhưng đúng lúc này thì Việt bỗng dưng xòe tay ra. Búa của anh ta bỗng nhiên biến thành giấy, vừa vặn kéo của tôi lại có thể cắt giấy. Người ấy khẽ nói một tiếng, giấy. Giữa bãi biển xanh cát trắng, giữa buổi chiều tà đỏ sực nhuộm đầy ánh hoàng hôn, tôi từ một kẻ thua thảm hại bỗng nhiên vì một được một người nhường nên ngay lập tức trở thành người thắng. Khi ấy có một cảm giác ngọt ngào từ đâu kéo đến, chảy tràn vào trái tim tôi, thấm cả vào trong đáy lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là ánh hoàng hôn tươi đẹp nhất ở trên đảo Phú Quốc. Hoàng hôn đẹp là bởi vì có một người ở đây cùng tôi, có một người chẳng màng đến những người xung quanh mà vẫn thản nhiên thể hiện rõ thái độ của mình với tôi, giống như muốn ngầm tuyên bố với tất cả rằng CEO của công ty Hoàn Mỹ đối với anh đã là dĩ vãng rồi. Mặc dù không biết vì chuyện này mà sau này tôi có gặp thêm rắc rối gì không, nhưng tôi không trách Việt, ngược lại còn có cảm giác bản thân được trân trọng. Phụ nữ mà, dù cứng rắn và mạnh mẽ đến đâu thì khi ở bên cạnh một người đàn ông không mong đợi được gì nhiều, chỉ cần được người ấy trân trọng là đã cảm thấy quá đủ rồi. Tôi bẽn lẽn thu tay về rồi nói, Sếp lại nhường em rồi. Lương hàng tháng của tôi cao hơn. Mọi người ở bên cạnh nghe xong thì lập tức ồ lên, nhao nhao bàn tán. Eo, sếp mình ga lăng thế. Lương sếp cao nên mới nhường Diệp thắng, để sếp trả tiền hả sếp ơi? Sếp ơi, em cũng muốn thắng. Sếp ơi sếp, cứ thế này thì chị em đổ dần dần mất thôi. Sếp ơi chơi nữa đi, chơi với em thêm một ván đi, để em thắng sếp nào. Việt không trả lời bọn họ mà chỉ cười. Tôi cũng cười, nụ cười mang theo ấm áp ngập tràn trong tim. Đúng lúc này thì hướng dẫn viên du lịch gọi mọi người lên cano để quay lại Phú Quốc, kết thúc tour đi du lịch bốn đảo. Dòng chơi cả ngày rồi ai cũng mệt, cho nên sau khi về đến khách sạn, ăn uống xong thì cả bọn không còn sức để đi dạo biển nữa, leo lên giường là ngủ thẳng cẳng. Ngày hôm sau, lang thang chụp hình thêm mấy tấm nữa, rồi tất cả lại lên máy bay để quay trở về Hà Nội, chấm dứt kỳ nghỉ với hòn đảo ngọc xinh đẹp ở phía tây nam của Tổ quốc kia. Quay trở lại với công việc thường ngày, mọi người trong công ty bắt đầu đồn đoán ra vào chuyện tôi với Việt. Nhưng vì chúng tôi rất biết giữ khoảng cách ở công ty, nên mọi người không có bằng chứng gì, đồn chán rồi thì cũng thôi. Có điều chỉ có Dương và tôi đều biết rõ một điều rằng, tại sao mỗi ngày tôi đến làm việc thì trên bàn đã có một bình hoa sen. Có một lần đứng uống cà phê ngoài cửa sổ, Dương nói với tôi, này, em với sếp lâu chưa? Em cũng chẳng biết là lâu chưa, có lẽ là mới, mà cũng có lẽ là chưa bắt đầu. Sao lại thế? Bọn em chưa xác thực mối quan hệ, chỉ là hơi thinh thích nhau, nhưng mà chưa ai nói ra thôi. Nghe xong câu này, Dương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ không nghĩ tôi là người kỳ lạ như thế, câu được một con cá lớn như Việt mà không nắm thật chặt lấy, ngược lại đến bây giờ vẫn nói là mối quan hệ vẫn chưa bắt đầu. Bình thường anh thấy nếu có người thích sếp, người ta sẽ tìm cách tiếp cận sếp đấy. Anh thấy em có thế không? Không, em bình thường, ngày nào cũng có hoa sen đặt trên bàn mà em vẫn bình thường. Vì em sợ đấy. Em sợ sếp không thật lòng với em hả? Không, em sợ tình cảm sẽ không đi đến đâu. Tôi cười cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Dương nói. Thích một người như thế, toàn phải lo được lo mất thôi. Thế nên em ngại lắm, với cả còn chị Hà nữa mà. Sếp không quan tâm đến chị Hà nữa đâu. Sao anh biết? Nếu quan tâm thì đã chẳng chơi búa bao kéo, nhường em trước mặt chị ấy. Bà ấy con nhà giàu nên tự cao lắm. Lần đó bị mất mặt nên từ đó đến giờ không đến công ty mình nữa đấy. À, chẳng trách. Sếp nhà mình im im thế thôi. Ban đầu anh cũng nghĩ là sếp muốn quay lại với chị Hà nên mới để chị ấy đến công ty thường xuyên thế. Còn ngã cho đi du lịch cùng nữa chứ. Mãi đến giờ nghĩ lại mới biết sếp nể mặt chị ấy là đối tác, không thẳng thừng đuổi được nên hôm ở Phú Quốc mới làm như thế. Kiểu như không cần mở miệng ra nhưng cũng đủ cho bà ấy hiểu. Từ giờ đừng theo đuổi sếp nữa ấy mà. Vâng, sếp nhà mình làm việc gì cũng nghĩ sâu xa anh nhỉ? Không phải sâu xa mà là tinh tế. Thế nên nếu em thích sếp thì cứ tiến tới đi. Kết quả đâu quan trọng gì. Chủ yếu là mình cứ sống thành thật với bản thân là được rồi. Cảm ơn anh. Sau này thành sếp bà thì nhớ đừng có mà bạc đãi anh đấy nhá. Ngày ấy còn lâu lắm nhưng mà em sẽ xem xét. Hai chúng tôi nói đến đó thì đều bật cười thật tươi. Khi ấy lần đầu tiên trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Ước gì thân phận này của tôi là thật. Ước gì tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường, ngày làm 8 tiếng, có một đồng nghiệp dễ thương dễ mến như Dương, có một ông sếp đẹp trai và giỏi giang như Việt. Nhưng thật đáng tiếc, mong ước này cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi mà thôi, không thể nào thành hiện thực được, và tôi thì vẫn phải bước tiếp trên con đường trinh sát ấy, điều tra người đàn ông tôi thích, cũng có thể tự tay đưa anh ấy vào tù. Chiều hôm đó, tôi đi chợ về sớm, mua một ít thực phẩm tươi, đem về nhà nấu nướng, vừa gọi video cho mẹ để nghe mẹ hướng dẫn tôi cách nấu, vừa loay hoay băm băm chặt chặt. Cuối cùng đến 6 rưỡi tối cũng miễn cưỡng hoàn thành xong mấy món ăn đơn giản. Lau lau tay vào tạp dề xong, tôi mới nhắn tin cho Việt. Sếp tan làm chưa? Gửi tin nhắn đi, mãi đến 6-7 phút sau mới thấy Việt nhắn lại. Anh đang chuẩn bị về, sao thế? Em nấu cơm, anh muốn ăn không? 15 phút nữa anh về. Em biết rồi. Thực ra trong quãng thời gian chờ anh về đó, tôi có cảm giác như mình là một cô vợ nhỏ, ở nhà cơm nước chờ chồng đi làm về. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mục đích sâu xa hơn của tôi chính là tạo dựng thêm sự gắn kết trong mối quan hệ với Việt, vừa thỏa mãn tình cảm của bản thân, vừa có thể điều tra sâu thêm. Khi ấy mới biết điều tra một người mà mình thích, không thể thật lòng được với người ấy là cảm giác vô cùng tệ hại. Tệ hại đến mức tôi muốn vui vẻ nhưng lại chưa bao giờ thanh thản, muốn hết lòng nhưng lại không bao giờ có thể tận tâm nổi. Cảm giác mâu thuẫn ấy kéo dài đến khi thấy Việt về, tâm tình tôi mới khá hơn một chút. Tôi chạy ra mở cửa cho anh, thấy người bên ngoài đã tắm rửa sạch sẽ. Việt chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, còn xách theo một túi nho xanh. Ơ, sao anh lại mua nho xanh? Nho này không có hạt, đỡ mất công bỏ hạt. Tôi bật cười cầm lấy túi nho của Việt, rồi nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà. Anh vào đi, em nấu xong rồi, dọn ra bàn là ăn được luôn thôi. Ừ, Việt không phải kiểu đàn ông công tử, sang nhà tôi ăn cơm lần nào anh cũng chủ động nấu nướng. Lần này không cần phải vào bếp thì anh sẽ phụ tôi dọn đồ ra bàn ăn. Chúng tôi ngồi bên nhau, vừa ăn cơm vừa nói rất nhiều chuyện. Có lẽ là vì quá quen nhau trong công việc, và cũng có lẽ Việt là người thông minh. Anh ít nói nhưng không bao giờ để cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên nhàm chán. Ngoài lần say rượu hôn tôi ở Sài Gòn ra, trước nay anh chưa bao giờ nói năng sỗ sàng hay tỏ ý gạ gẫm tôi. Nói chung, trong mắt tôi và tất cả mọi người, Việt là người đàn ông rất đứng đắn. Chỉ là bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, cho nên tự nhiên bị gán thêm cái mác đào hoa mà thôi. Ai dạy em là món này thế? Sao thế? Anh ăn không quen à? Không, anh ăn được, tự nhiên thấy lạ thôi. Sao lại lạ? Vì không nghĩ em nấu được món phức tạp như này. Tôi nhăn mặt kháng nghị với anh. Em á hơi bị có năng khiếu nấu nướng thiên bẩm đấy. Anh xem này, chỉ cần gọi video cho mẹ em hướng dẫn một lượt là em có thể nấu được món này luôn nhá. Vị hơi bị ngon luôn. Thế à? Vâng, để em thử xem nào. Vừa nói tôi vừa cầm đầu đũa, gắp thử một miếng thịt bò xào cần tây lên. Cảm giác đầu tiên chính là mặn chát. Mặn đến rát cả đầu lưỡi. Cố sống cố chết ăn thì lại phải nhai, phải cái vị thịt bò nhai rách, dài đến nỗi không làm sao mà cắn dứt được. Cuối cùng tôi đành phải nhổ ra, khó ăn quá nên ngay cả mặt mũi cũng trở nên vặn vẹo. Việt khẽ cười, cầm một cốc nước lẳng lặng đưa đến cho tôi. Tôi cầm lên uống một hơi hết sạch, xong mới chợt nhớ ra rằng nãy giờ anh toàn ăn món ấy, dù mặn đến chết đi được, nhưng khi tôi hỏi anh vẫn nói anh ăn được. Mặn thế mà anh cũng nhẫn nhịn mà ăn được, tôi phục anh đấy. Mặt tôi méo sệch nói, sao anh không nói với em? Vẫn ăn được mà, sao phải nói? Thế này mà anh vẫn bảo ăn được, thôi để em đi chiên trứng cho anh nhé. Tôi vừa định đứng lên đi chiên trứng thì Việt giữ tay tôi lại. Chẳng biết là vì sợ những món tôi sắp nấu hay là vì thật lòng thương tôi mà anh nói, thôi không cần đâu, cái này ăn với cơm được mà, em ngồi đây ăn đi. Nhưng mà có đồ ăn là được rồi, việc nấu nướng học dần dần cũng được. Tôi ngại ngùng nhìn Việt, sau đó gắp một miếng rau lên miệng nếm thử. Thấy món này có vẻ dễ ăn nhất trong tất cả các món, cho nên đành gắp cho anh một miếng. Cái này ăn được, anh ăn rau tạm đi nhé, mai em nấu đồ ăn ngon cho anh ăn. Ừ, em cũng ăn đi. Ăn uống xong xuôi, Việt không về nhà luôn như mọi lần mà ngồi xem TV cùng tôi, còn chủ động bóc nho cho tôi ăn. Chúng tôi chưa bao giờ trải qua không gian ngọt ngào ở nhà với nhau như thế. Chỉ mỗi việc xem TV cùng nhau thôi mà đã cảm thấy mọi thứ ngập tràn yêu đương rồi. Mỗi tội tôi không thể yêu đương bình thường như những người khác được, cho nên sau khi im lặng một hồi, tôi quyết định chủ động nói. Em có vài việc muốn nói với anh. Việt nghiêng đầu nhìn tôi, dường như anh biết tôi muốn nói gì nên không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ bảo. Ừ, sao thế? Mối quan hệ của bọn mình mới bắt đầu, chưa xác định là gì. Tôi cứ coi nó đang ở giai đoạn cả hai đang tìm hiểu nhau đi. Em là kiểu người không thích gấp gáp, mà anh lại là cấp trên của em. Em sợ nếu không đi đến đâu thì sẽ khó làm việc với nhau, cho nên mọi chuyện cứ từ từ được không? Ừ, anh có thời gian, anh đợi được. Em cứ làm những gì mà em muốn, em thoải mái là được. Thấy anh đồng ý dễ dàng như thế, rút cuộc tảng đá đè nặng trong ngực tôi cũng nhẹ đi. Thực ra Việt có nhiều tai tiếng với phụ nữ, nhưng suốt thời gian qua ở bên anh, tôi tin anh là người nói được, làm được. Một khi đã hứa với tôi, chắc chắn anh sẽ làm. Tôi tựa đầu vào vai anh chậm chạp nói, trong thời gian tìm hiểu, em không thích phát sinh ra những chuyện thân mật xác thịt. Anh có làm được không? Hôn thì anh không chắc, nhưng cái khác thì anh làm được. Cái lão này trả lời thành thật thế, làm tôi đang tỏ ra nghiêm trọng cũng phải phì cười. Ừ, cho anh hôn, còn những việc khác thì không, trừ khi em đồng ý. Có cần anh giơ tay lên thề không? Cũng được, anh thề đi. Việt giả vờ giơ tay lên, nhưng được một nửa thì dường như nhớ ra điều gì đó, nên lại đột ngột thu tay về. Anh xoa đầu tôi, đổ hầm, anh nói được, làm được, không cần thề vẫn làm được như thường. Em tin anh? Không, em không tin anh mới bắt anh thề. Biết tại sao em không tin anh không? Không biết, vì sếp em nhiều tai tiếng đào hoa quá, em sợ sếp thịt em xong ấy sẽ bỏ em đấy. Vớ va vớ vẩn. Em chứng kiến á, chị Tâm nhá, chị Hà nhá, toàn quốc sắc thiên hương. Đấy là chưa kể những người mà em chưa từng gặp bao giờ mà chỉ nghe đồn thôi nữa đấy. Toàn có tiếng mà không có miếng nào. Thật không? Việt cười cười, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái. Thật, bây giờ mới có miếng này. Á, ai cho anh thơm em? Em vừa nói, cho anh hôn còn gì nữa. Nhưng mà em chưa đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là lệnh của cấp trên. Anh đúng là cái đồ quân phiệt. Nói chuyện với nhau thoải mái như thế khiến tôi có cảm giác như tôi và anh không hề có khoảng cách với nhau. Tình cảm đến theo một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, tựa như một nụ hoa trà đã ấp ủ đủ 6 tháng mới có thể vươn mình nở thành một bông. Chỉ là những ngày tháng hoa trà rực rỡ không nhiều so với thời gian ấp ủ nụ, tốn nửa năm mới có thể nở được, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là úa tàn. Những ngày tiếp theo, hầu như hôm nào không phải tăng ca thì tôi sẽ cố gắng về thật sớm, sau đó nấu cơm cho Việt ăn. Qua vài lần nấu ăn không ra gì mới biết tính anh không hề kén chọn. Tôi nấu bất cứ món gì anh cũng có thể ăn được, cũng chưa bao giờ chê bai nửa lời. Tôi phát hiện ra rằng yêu cầu trong công việc của anh rất cao, nhưng yêu cầu trong cuộc sống bình thường thì Việt lại rất đơn giản. Anh có thể phụ tôi nấu cơm, có thể rửa bát giúp tôi, thậm chí là ngay cả việc ăn hoa quả sau bữa tối tôi cũng không phải động tay động chân, mà toàn là anh bóc rồi đưa đến tận miệng. Có lần Dương đến chơi rồi ăn cơm cùng chúng tôi, thấy Việt chẳng ngần ngại sắn tay vào bếp giúp tôi mới nói đùa: em không nghĩ là sếp cũng biết nấu cơm đấy, em sốc quá. Anh lạnh lùng nhíu mày: cậu nghĩ tôi không phải con người à? Ấy, không phải, ý em là bình thường người giỏi kinh doanh sẽ lười việc nhà, thậm chí không biết làm, thế mà sếp lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của em. Tôi thấy Dương bị sếp bắt nạt cũng hùa theo nói: em cũng thấy thế, sao ở trên công ty anh khác thế, chẳng bao giờ giúp em việc gì. Vì ở công ty anh bận. Xít, tôi bĩu môi không thèm chấp, không buồn nói nữa mà quay ra ngoài đi rửa hoa quả. Dương cũng lén lén bước theo tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm: sếp bận làm việc giúp em đấy. Hả, sếp làm việc gì giúp em? Mấy cái văn kiện bình thường trợ lý phải sửa, sếp ôm đồm hết nên em mới có thời gian mà về sớm, không phải tăng ca đấy. Thật á? Thật, sếp lúc nào cũng chiều em, anh ngưỡng mộ hai người quá đi. Tôi bật cười, suy nghĩ thế nào lại đột nhiên đứng dậy, cầm một quả nho đến gần Việt rồi đưa lên miệng anh: sếp, sếp ăn nho. Anh hơi nhíu mày nhìn quả nho rồi lại nhìn tôi nghi hoặc hỏi: sao tự nhiên em lại tốt bụng đột xuất thế? Quả nho này để cảm ơn sếp vì đã làm bớt việc ở công ty cho em đấy. Cảm ơn sếp, sếp ăn nho đi cho em vui. Việt liếc mắt nhìn Dương một cái, anh ta biết ý nên lập tức lùi ra ngoài ngay, không dám nhìn bọn tôi tình tứ. Sau khi nhà bếp chỉ còn hai chúng tôi, anh mới chịu há miệng ăn quả nho kia. Tôi thấy thế mới hài lòng cười hì hì, vỗ vai anh: lần sau sếp cứ tiếp tục cố gắng nhé, cuối năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Làm bao nhiêu việc mà chỉ được ăn mỗi một quả nho, anh đổi ý rồi, từ ngày mai không làm việc thay cho em nữa đâu. Thế em thơm anh một cái có được không? Để lúc khác, người anh bây giờ toát mùi dầu mỡ. Mặc kệ, em muốn thơm. Nói rồi tôi kiễng chân lên, thơm chụt vào má anh một cái rồi xấu hổ chạy biến, để lại ai đó đứng trong bếp vẫn còn ngây ra. Chạy ra tới phòng khách, thấy Dương ôm gối bày ra vẻ mặt vô tội, nói với tôi: anh thề nhá, là anh không thấy em thơm sếp đâu, anh thề đấy, em giết anh ấy. Mấy người chúng tôi vui vẻ bên nhau như thế, dành cả ngày nghỉ ở nhà nấu ăn, xong xuôi còn đánh bài quỳ. Tôi với Dương chơi thua suốt, nên cứ buổi cứ hết người này đến người khác thay nhau quỳ, còn Việt thì nhờ như ngồi yên thắng hết ván này đến ván khác. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra là hôm ở Phú Quốc, một người thông minh như anh sẽ không bao giờ chơi búa bao kéo với người khác thua được. Chẳng qua là anh giả vờ thua vì tôi thôi. Ai, bỗng dưng tôi lại thích anh hơn một ít rồi đấy. Chỉ là ngập tràn trong tình cảm ngọt ngào vui vẻ này chưa được bao lâu, thì tối hôm ấy, sau khi mọi người đã giải tán hết, 10 giờ đêm, anh Long mới gọi cho tôi. Vẫn như những lần trước, anh Long gọi để hỏi tình hình điều tra việc rửa tiền của Bộ trưởng X. Thấy tôi nói vẫn chưa có gì tiến triển cả, chưa thể tìm ra được hợp đồng 8 triệu đô kia. Cuối cùng, anh Long thở dài: ở trên mới có chỉ thị xuống, nói là em đi hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là trinh sát trẻ mới ra trường nên kinh nghiệm không có, cho nên cục quyết định rút em về thay người khác. Khỏi phải nói, câu nói này giống hệt như sét đánh ngang tai. Tôi không muốn về sớm vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, và tôi cũng không muốn rút khỏi chuyên án này, bởi vì trong lòng đã chót thương một người. Ở cạnh người ấy thêm một ngày thì tôi sẽ vui vẻ thêm một ngày. dù mai sau có đau khổ hay thế nào đi nữa, thì vẫn cứ muốn thời gian vui vẻ này kéo dài thêm, để chúng tôi có thêm thời gian bên nhau. Tôi lắc đầu, anh Long, em ở đây hơn 2 năm rồi, bắt đầu thân thiết với Việt, tự nhiên giúp em về như thế, thì quá phí phạm bao nhiêu công sức thời gian qua của tất cả. Đây là ý của cấp trên, anh không quyết định được. Bộ trưởng X sắp nghỉ hưu rồi, nếu không có bằng chứng để điều tra hoặc cấm xuất cảnh, thì có lẽ ông ấy nghỉ hưu xong sẽ ra nước ngoài. Khi ấy càng khó khăn hơn cho việc dẫn độ tội phạm, em hiểu không? Em hiểu, nhưng anh có thể cho em xin thêm một thời gian được nữa không? 1 hoặc 2 tháng thôi cũng được, em sẽ gấp rút đẩy tiến độ điều tra nhanh hơn. Bây giờ đã tốn bao nhiêu thời gian mới tiếp cận được con trai bộ trưởng X, tự nhiên bỏ dở em thấy không cam tâm. Anh nói giúp em với cấp trên cho em ở lại được không? Diệp, anh Long, đây là nhiệm vụ đầu tiên của em không muốn thất bại. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, có lẽ anh Long mặc dù không muốn kháng lại mệnh lệnh của cấp trên, nhưng cũng không nỡ từ chối tôi, cho nên cứ trầm mặc mãi không đáp. Tôi thì sợ bị rút về, nên cứ liên tục nói, anh giúp em đi, em biết anh nói với cấp trên được mà, anh nói một tiếng thì họ sẽ suy nghĩ lại ngay, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ để về sớm. Nếu hết thời hạn, xin thêm mà vẫn chưa xong, thì em sẽ xách vali về ngay, không dám ý kiến nữa. Anh giúp em đi. Diệp, có phải em với con trai bộ trưởng X có gì không? Đúng là cảnh sát hình sự lão luyện. Không cần nhìn mặt mà chỉ nghe ngữ điệu thôi, cũng có thể đoán ra được chuyện giấu trong lòng. Tôi không dám nói với anh Long chuyện giữa tôi và Việt, nhưng ngược lại trong thâm tâm tôi, chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội lại nhiệm vụ. Tôi vẫn luôn âm thầm điều tra, chỉ là các hợp đồng của Nam Việt quá trong sạch, nên tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì mà thôi. Tôi lén lút hít sâu một hơi, rồi nói với anh Long. Anh Long, anh đang nghi ngờ em à? Anh chỉ hỏi thế thôi, em sẽ không bao giờ phản bội nhiệm vụ, em hứa. Anh Long thấy giọng tôi dứt khoát như vậy, cuối cùng sau một hồi im lặng cũng đành bảo với tôi. Được rồi, anh sẽ thử xin cấp trên cho em thêm một thời gian, nhưng chắc là không được lâu đâu. Nếu có thể thì cố đẩy nhanh tiến độ điều tra. Vâng, em hiểu rồi. Thời tiết ngoài đó thế nào? Mùa này lại bắt đầu se se lạnh rồi hả? Vâng, hơi se se lạnh rồi. Ừ, mấy năm hưởng thụ cái lạnh Hà Nội rồi còn gì. Cố lên, năm sau sẽ được trở lại với thời tiết ấm áp ở Sài Gòn. Cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé cô bé. Vâng, anh ngủ ngon. Cúp máy xong, tôi mệt mỏi vứt điện thoại ra một góc rồi nằm gục xuống bàn. Tâm trạng vui vẻ suốt cả một ngày giống như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, đột nhiên tắt ngấm đến không còn một màu. Trước đây tôi luôn mong ngóng sớm hoàn thành nhiệm vụ để quay về với thân phận cảnh sát hình sự của mình. Nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy thích công việc 8 tiếng mỗi ngày ở công sở, thích mỗi sáng đến công ty là sẽ thấy ngay một bình sen đặt trên bàn, thích những con số trong hợp đồng, thích nói chuyện với Dương và thích những bữa cơm cùng với Việt nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần để sau này chia ly, thậm chí là hận thù nhau rồi, nhưng không hiểu sao khi nghe anh Long thông báo chuyện về đột xuất như vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nói đúng hơn là lưu luyến không muốn xa Việt, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ bắt đầu, còn chưa có một nụ hôn môi thật sự, còn chưa có một lời hứa hẹn tương lai với nhau. Tôi thở dài một tiếng, suy nghĩ về rất nhiều người và rất nhiều chuyện, cuối cùng nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào không rõ. Sáng mai ngủ dậy, lại thấy cửa sổ hôm qua đã mở, giờ đã được đóng kín lại, trên người còn được choàng thêm một chiếc chăn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.